Là, đổi làm nàng, nàng cũng đến nhớ rõ gắt gao, bị người uy hiếp cảm giác, một chút cũng không tốt. Đúng không? Tống Y Y Y nhéo nhéo bên hông roi, khó tránh khỏi có điểm nôn nóng, chẳng lẽ thật sự phải đối chiến. Qua Ngũ liếc mắt Tống Y Y Y theo bản năng động tác, nâng lên tay xoa xoa tay trái ngón tay cái chỗ, nhẹ chợp mắt mảnh. Ngư Tiểu Y trà lau xong thanh kiếm, tốt lắm chấn ăn nó, nàng đang muốn đem thanh kiếm cắm hồi vỏ đao, động tác đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Y Y Y, hơi hơi hít mắt, đối diện người hô hấp rối loạn một cái trước mắt, lại khôi phục bình thường. Tống Y Y Y ánh mắt lạnh băng, hạ quyết định này, nàng hao phí quá lớn tâm thần, kia hai người tuy là tiểu hải tử, lại là thế giới này nam nữ chủ, là thiên đạo sủng nhi. Nàng chỉ là một cái phá hôi. Nhưng nàng nếu là đoán đúng rồi, tháng sau, chỉ có nàng một người, cho dù thua, Ngư Tiểu Ý sẽ không giết người, nàng sẽ không ra tay tàn nhẫn, bởi vì nàng thiện lương, không sát sinh, Qua Ngũ cũng nghe Ngư Tiểu Ý. Nàng sẽ không chết. Tống Ý dù ý thì tay đã sở đến rồi, nhưng tại hạ một khắc, nàng buông ra tay, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người. Lãnh đạm hai mắt lập tức cảm xúc kích động lên, tới. Tiền bối. Tử Minh đạo nhân nghiêng đầu nhìn Tống Y Y Y, kỳ quái, cảm giác không giống nhau, này liền dung hợp. Hắn thu hồi phương nguyên kính, thôi, hắn cũng không phải kia chờ người nhỏ mọn, đây cũng là người cô nương cơ duyên, dù sao hắn đã xác định Qua Ngũ, hắn đối mặt khác sự tình không có hứng thú, bởi vì thời gian đều không còn kịp rồi, nơi nào còn có nhàn rỗi tìm tòi nghiên cứu Tống Y Y Y sự tình. Có thời gian này, còn không bằng lấy tới cùng đồ đệ trò chuyện. Ta đã xác định ai là ta truyền thừa người. Tử Minh đạo nhân nói chuyện thời điểm, cố ý nhìn Ngư Tiểu Ý, này tiểu nha đầu cũng thật là hào phóng, thế nhưng mắt đều không nháy mắt liền nói không cần, bất quá, hợp hắn ăn uống. Tống Ý dù ý thì tâm lệnh nửa thanh, nàng nhìn đến Tử Minh đạo nhân chỉ chú ý Ngư Tiểu Ý, há mồm muốn nói gì, ngay sau đó, trước mắt cảnh vật cùng người toàn thay đổi, nàng đang đứng ở kia phiến trước đại môn nhắm chặt, chung quanh là các màu nhiệt liệt kích động tầm mắt. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt to, Dương Phàm một cái nháy mắt liền tới đến bên người nàng, bàn tay to đè nặng nàng đầu nhỏ, "Tiểu sư điệt, đã về rồi." "Sư thúc." "Tiểu Ngư." Tử Tố đem cái xẻng vứt cho Tử Thư, cũng chạy tới ôm Ngư Tiểu Ý cọ cọ cọ, đầy mặt thoải mái, "Tiểu Ngư đi chỗ nào lạp?" Tiểu Ngư Tiểu Ý đang muốn mở miệng kêu Tiểu Ngũ, không gặp người, lập tức phản ứng lại đây, bưng kín miệng, nàng ngửa đầu xem sư thúc, mắt to tràn đầy nghi vấn. Dương Phàm chiều nàng chớp chớp mắt, xoa nhẹ đem nàng đầu trước bảo mật. Ngư Tiểu Ý lập tức giơ tay che miệng lại, nhìn Tử Tố, vô tội lắc đầu. Tử Tố nơi nào còn có tâm tư quản tiểu sư muội đi đâu, lập tức lại mánh cọ nàng vài cái. Chương 29. Qua Ngũ lặng im, nhìn Tử Minh đạo nhân, không kiêu ngạo không xiểm định. Tử Minh đạo nhân khoanh tay đứng ở Qua Ngũ trước người không xa, túi đầu, ngươi tên là gì? Qua Ngũ chỉ là nhìn Tử Minh đạo nhân, không có lập tức mở miệng. Nhìn ra Qua Ngũ trong mắt cảnh giác, Tử Minh đạo nhân không chút khách khí tiến lên, giơ tay một phách hắn đầu, lung tung mà xoa nhẹ vài hạ, thành công đem Qua Ngũ tóc đu loạn, mới vừa lòng mà buông ra tay, không nghĩ tới, tiểu tử này tóc còn rất mềm, một chút không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy ngạnh, uy, tiểu tử, đối với ngươi sư phó đều không thể nói ra tên thật. Qua Ngũ giơ tay đè nặng chính mình tóc, trong mắt có điểm bất mãn. Tử Minh đạo nhân, ta nhớ rõ ta không có bái ngài vi sư. Hừ. Tử Minh đạo nhân giơ lên đầu, ta nói ta là sư phó của ngươi chính là sư phó của ngươi. Thật là tính trẻ con cực kỳ nói. Qua Ngũ dừng một chút, Tử Minh đạo nhân vì cái gì tuyển ta? Hắn muốn biết nguyên do. A. Tử Minh đạo nhân đảo đảo lỗ thai, hoàn toàn không tính toán bận tâm Qua Ngũ ấu tiểu tâm linh, nói thẳng, sư phó của ngươi ta cũng không cùng ngươi nói dối, vốn dĩ ta là hướng vào tiểu ngư nha đầu, bất quá nàng nói không nghĩ luyện đan, cũng không nghĩ bái sư, bởi vì nàng có sư phó. Biên nói chuyện, Tử Minh đạo nhân liền ngắm Qua Ngũ thần sắc, lại thấy Qua Ngũ một chút cảm xúc dao động đều không có, khí, giơ lên khỏe miệng, thật ra mà nói, phương nguyên kính biểu hiện ngươi thiên phú cực thịnh, nhưng chính ngươi cũng nên minh bạch ngươi linh căn nguy hiểm, ngươi là tưởng tu luyện đi, không mà nguy hiểm, chính mình một người liền vào được, trước nói hảo, thu ngươi vì đồ đệ, cũng là vì ta không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể nói, ngươi số phận không tồi. Qua Ngũ nghe, hai tay lẫn nhau cầm, ân. Tử Minh đạo nhân, tiểu tử này tính tình quả nhiên không tốt, một chút cũng không đáng yêu. Những lời này Tử Minh đạo nhân không cùng Dương Phàm nói, nhưng hắn chính là cùng Qua Ngũ nói. An bẹp, Tử Minh đạo nhân tâm mệt, hắn quả nhiên không am hiểu ứng phó loại này bất động thanh sắc loại hình, cho dù hắn đồ đệ hiện giờ chỉ là cái tiểu thí hải. Tính tính, vẫn là đem tiểu tử này để lại cho Dương Phàm đi giáo đi, hắn là cái hảo sư phó. Qua đồ thân, tên của ta. Tử Minh đạo nhân hơi nhúng mày, tên này. Thôi thôi, hắn cũng không đổi được, ta không thể cho ngươi một cái long trọng bái sư lễ, hết thể giản lược đi. Qua Ngũ chỉ là hơi đốn, liền chiều Tử Minh đạo nhân uốn gối quỳ xuống, sư phó. Nhập Đan Tông, liền không thể phản bội, nếu không đem bị vĩnh cửu trục xuất sư môn, tiểu Ngũ, ngươi thiết không thể cùng ma tu nhất tộc làm bạn. Mặt sau một câu thực trọng, Tử Minh đạo nhân sắc mặt ngưng trọng. Qua Ngũ ngửa đầu xem Tử Minh đạo nhân, há mồm muốn nói cái gì, Tử Minh đạo nhân lại chưa cho hắn cơ hội này, hắn lơ đãng ngó mắt Qua Ngũ tay trái ngón tay cái, ngươi trước đụng tới ta, mặt khác đều đừng nghĩ, lao tử còn cho ngươi tìm cái nhị sư phó. Qua Ngũ do dự một lát, hỏi, sư phó phải rời khỏi. Đầu óc còn rất thông minh, như thế nào không hỏi xem ta cho ngươi tìm ai đường sư phó của ngươi. Tử Minh đạo nhân túi đầu nhìn mắt dần dần trong suốt ngực, cười cười. Nếu là sư phó tìm, vậy nhất định là nhất thích hợp đệ tử. Tử Minh đạo nhân, đến, hắn liền không nên hỏi này đó xuẩn vấn đề. Cũng không nên nghĩ đùa giỡn chính mình tiểu đồ đệ. Tử Minh đạo nhân không hề chính mình tìm ngược, rõ ràng mà bắt đầu cho Qua Ngũ truyền thừa. Qua Ngũ tuy rằng còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng Tử Minh đạo nhân không khỏi may mắn tiểu tử này đầu óc cũng không tệ lắm, ít nhất có thể dùng một lần thừa nhận hắn cấp vài thứ kia, tuy rằng lúc sau đầu óc sẽ đau. Tử Thư yên lặng nhìn trên tay hai thanh tiểu sạn, bất đắc dĩ lại dung túng mà nhìn mắt Tử Tố, thôi, hắn nhanh lên đào là được, chỉ là Tử Thư là như vậy tưởng, Lưu Minh nhưng không như vậy tưởng, thời gian hữu hạn, muốn đào liền nhanh lên đào, này chỗ linh mạch đại, nếu không thể mang đi linh nguyên tâm, Lưu Minh cũng không nghĩ tới phá hư này linh mạch, nhiều đào một chút, Thương Kiếm Tông cũng có thể nhiều điểm tu luyện tài nguyên. Lưu Minh thật là vì Thương Kiếm Tông giàu thối ruột. Dương Phàm, ngươi hẳn là nghỉ đủ rồi, ngươi thân là trưởng bối, lý nên làm tốt trưởng bối dạng, thiết không thể như thế lười biếng. Tử Tố, ôm đủ rồi liền trở về đảo Linh Thạch. Lưu Minh đôi mắt dừng ở Ngư Tiểu Ý trên người, muốn nói cái gì? Ngư Tiểu Ý lập tức vây vây móng vuốt, Lưu Minh sư bá, ta lập tức liền đi đảo Linh Thạch, xem, ta trên tay có cái sẻng, không cần cho ta chuẩn bị mặt khác một phen. Lưu Minh không nói nói nuốt trở vào, vừa lòng gật gật đầu, cố ý liếc mắt Dương Phàm, Dương Phàm đầu hàng, giơ lên cao khởi đôi tay tới, Lưu Minh sư minh, ta đây liền đi đảo, ngươi cũng chạy nhanh, thời gian thực quý giá a. Phần 24. Hành đi, cuối cùng một câu làm Lưu Minh lập tức nhắm lại miệng, cẩn trọng mà đảo Linh Thạch đi. Tử Tố trộm thẻ lưỡi, đệ nặng thanh âm cùng Ngư Tiểu Y nói, Tiểu Ngư, ngươi nếu là cảm thấy mệt, có thể cho đại sư tỷ giúp ngươi vội, đừng mệt chính mình. Này chỗ linh mạch vẫn là ngươi phát hiện đâu, ngươi chính là đại công thần. Ân. Tiểu cô nương không chút khách khí mà nhận xuống dưới, bởi vì xác thật là nàng trước phát hiện đâu. Chờ Tử Tố đi rồi, Ngư Tiểu Ý mới dựa gần Dương Phàm, thấp thấp hỏi, sư thúc, vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ sư thúc không đáp ứng thu Tiểu Ngũ vì đồ đệ sao? Sư thúc ứng, bất quá có một số việc đến từ từ lại nói, ít nhất phải rời khỏi nơi này mới được. Dương Phàm đoán nơi này hẳn là nhẫn không gian, có thể gieo trồng, cũng có thể ở bên trong tu luyện từ từ, tự thành một phương tiểu thế giới, hắn nhưng thật ra không mơ ước cái này nhận không gian, bởi vì hắn lấy tới không có tác dụng gì, hắn lại không phải luyện đan sư. Nhận không gian phong trong tay hắn, cũng là tạp. Bất quá nhìn Tử Minh đạo nhân như vậy, nên là muốn đem này cho nhận không gian cũng cùng nhau truyền thừa cấp Qua Ngũ, cho dù chỉ là phỏng đoán, Dương Phàm cũng không nghĩ những người khác biết, hắn không dậy nổi tâm tư, có rất nhiều người ý động, tuy rằng nơi này mọi người đều là Thương Kiếm Tông. Nhưng có thể không cần cái này phiền toái liền không cần cái này phiền toái đi, rốt cuộc Qua Ngũ hiện giờ cũng không dẫn khí nhập thể, Qua Ngũ đến động phủ chủ nhân truyền thừa sự tình, thế tất không thể gạt được những người khác, nhưng nhận không gian cũng không cần thiết nháo đến mọi người đều biết. Dương Phàm đột nhiên toàn thân cứng đờ, hảo sao, hắn đều còn không có nghe Qua Ngũ kêu hắn một tiếng sư phó, cũng đã ở thế hắn suy xét. Ngư Tiểu Ý tuy rằng khó hiểu, nhưng biết không có thể lại hỏi nhiều, liền tính toán bắt đầu đào linh thạch. Tổng cảm thấy nàng giống như đã quên cái gì dường như, à, sư thúc, nham nham, tên kia, nhạ, này không ở chỗ đó nằm ngủ đâu. Dương Phàm giơ tay một lóng tay, Ngư Tiểu Ý đi theo hướng bên kia vừa thấy, tâm tức khắc buông xuống, nàng còn không có tìm được cốt tủy thảo đâu. Còn nhớ thương phải cho tên kia tìm cốt tủy thảo. Dương Phàm trừng mắt nhìn mắt nham thạch thú, nghiến răng nghiến lợi. Ân, ta đáp ứng rồi. Ngư Tiểu Ý yên lòng. Cái này ngươi không cần giúp nó tìm. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, vì cái gì? Nghiêm túc nhìn một cái nó nằm kia chỗ địa phương. Dương Phàm đè xuống tiểu sư điệt đầu, gia hỏa này chính là bởi vì ăn một đốn cốt tùy thảo, mới ngủ, này chỗ địa phương là ngươi phát hiện, nghiêm túc nói đến, cũng là ngươi giúp nó tìm được rồi cốt tùy thảo, cho nên, cái này ước định ngươi đã làm được. Nham thạch thú nằm kia chỗ địa phương chùi lủi, khoảng cách có điểm xa, kia chỗ cũng ngoài ý muốn có điểm tối tăm, nhưng Ngư Tiểu Ý lại có thể xa xa nhìn đến nham thạch thú bên người trường linh tinh đồ vật, phỏng chừng chính là cốt tùy thảo. Dương Phàm nghĩ nghĩ, lại có thể hạ giọng, lúc ấy chúng ta cũng không nhìn cẩn thận, chỉ lo xem linh nhũ tuyền đi, đại gia cũng nghĩ phía trước đào nó một mảnh cốt tùy thảo, không cùng nó tranh. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, nghiêng đầu, sư huynh sư tỷ bọn họ không cần sao. Ha! Tiểu sư điệt ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, này đàn gia hỏa hiện tại liền nghĩ đào linh thạch, từ đâu ra thời gian đi đào cốt tùy thảo. Phía trước những cái đó đã đủ rồi. Tiểu sư điệt cũng quá nghiêm túc. Dương Phàm vuốt cảm tưởng, sư huynh lạnh như băng, làm sao cẩn thận tưởng này đó. Cũng chỉ có hắn nhiều chiếu cố tiểu sư điệt. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, ngượng ngùng nói, ân hảo, sư thúc, ngươi còn có hay không ăn? Ta đói bụng. Ở truyền thừa nơi, nàng một chút mà liền gặm xong rồi những cái đó linh thịt, hiện tại như ý túi lại không. Dương Phàm, như thế nào cảm giác là hắn suy nghĩ nhiều quá? Tiểu cô nương không biết sư thúc suy nghĩ cái gì, nàng tuy cũng có chút rồi dám, nhưng thực mau liền bung ra, nàng chính mình cũng không thể quyết định đại gia nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì, nàng cũng không phải tưởng quá nhiều người. Ta còn có hồng tinh quả. Tử Tố vung tay lên, một tiểu đôi hồng tinh quả liền rơi trên mặt đất, này đó là sở hữu hồng tinh quả, tiểu ngư đều thu đi, muốn ăn thời điểm liền ăn. Cảm ơn đại sư tỷ. Ngư Tiểu Ý tươi cười rất lớn, tay nhỏ vung lên, nhận lấy, nhìn như ý túi kia đôi hồng tinh quả. Cười mị mắt, nàng muốn chậm rãi lấp đầy như ý túi, nhiều tàng điểm có thể ăn. Trần Thưa khờ khạo mà cười nói, tiểu ngư, ta nơi này còn có một con thiêu gà, cho ngươi đi. Trần Sư Huynh không ăn sao? Ngư Tiểu Ý đôi tay tiếp theo thiêu gà, ngơ ngác hỏi. Ta hiện tại không đói bụng, tiểu ngư đói bụng, liền ăn trước đi. Trần Thưa lắc đầu cười. Tiểu sư muội còn muốn ăn nói, sư huynh nơi này có A, tới tìm ta liền hảo. Sư tỷ nơi này cũng có. Dương Phàm nhìn náo nhiệt nháo một đám người. Toét miệng, cười to ra tiếng, đúng rồi, hắn là suy nghĩ nhiều quá, căn bản không cần lo lắng, lúc này đây bỏ ra nhiệm vụ, để được với này đàn đệ tử ra tông môn làm tốt vài lần nhiệm vụ, thu hoạch sắc thật rất lớn, nghĩ đến Tử Minh đạo nhân đưa kia cái nhận không gian, còn có Quang Ngũ, Thương Kiếm Tông cơ bản toàn được chỗ tốt. Tuy rằng hiện tại chỉ có chính hắn biết chuyện này, nhưng này không ảnh hưởng Dương Phàm trong lòng nhạc A, đều nhạc thành một đóa nở rộ hoa nhi. Tống Ý Dĩ thì trạng huống thật sự không dung lạc quan, nàng căng ra đầu. Dương mắt nhìn về phía mọi người, rốt cuộc xác định, nàng đã trở lại, cái gì cũng không được đến. Tống Ý Dĩ Ý lại không biết, lúc này đây, nàng được đến như thế nào đại chỗ tốt, chỉ là Tử Minh đạo nhân lười đến nói này đó, cũng căn bản không cần cùng Tống Ý Dĩ Ý nói rõ ràng, hắn một cái độ kiếp kỳ đại viên mãn, nơi nào yêu cầu hu tôn hàng quý cùng Tống Ý Dĩ Ý giải thích. Tống Tiểu Hữu, Thượng Phương Minh Lãnh Minh Huyền Tông mọi người đứng ở đại môn phía trước nhất, xảo diệu mà đem Tống Ý Dĩ Ý vây quanh ở Minh Huyền Tông người trung tâm. Nhìn Tống Y Y kinh nghi bất định sắc mặt, hiền lành ra tiếng. Ba chữ phảng phất sấm sét, bừng tỉnh vẫn bi phẫn Tống Y Y Y, nàng nhìn Thượng Phương Minh hiền lành hai mắt, không biết vì sao, nhịn không được hàm răng trên dưới run lên, "Thượng trưởng môn, có phải hay không ngươi đã được truyền thừa?" Hoàng Hương Nhân gấp không chờ nổi liền tiêm thanh hỏi ra khẩu, trong mắt có lửa nóng, cũng có nồng đậm ghen ghét, vì cái gì một cái luyện khí kỳ nha đầu có thể được đến truyền thừa? Một câu đảo loạn hiểm hiểm duy trì được bình tĩnh, hướng một tiếng tất cả mọi người hướng tới Tống Y Y áp bách mà đi, chỉ là nháy mắt, Tống Y Y liền mặt không có chút máu, thân thể không xong. Hương Nhân, Thượng Phương Minh giống như nghiêm khắc mà kêu một tiếng, mới chậm rãi nói, rốt cuộc là như thế nào, chúng ta còn cần từ Tống Tiểu Hữu nơi này chứng thực, mong rằng các vị đạo hữu cấp thượng mỗ một cái mặt mũi. Tống Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, Minh Huyền Tông tuyệt không hành kia vô sỉ việc. Tống Y Y một hơi vận lên không được, trong lòng cực hoảng cực loạn, cắn răng không dám lập tức liền mở miệng nói chuyện, nàng cần thiết rót từ trước câu, bằng không một cái vô ý, là có thể làm chính mình trở thành ở đây những người này thủ hạ vong hồn. Các vị tiền bối, xin cho ta nói vài câu. Tống Ý Dĩ Ý gian nan mà nói, cảm nhận được trên người áp bách vẫn như cũ không có yếu bớt, chỉ có thể chịu đựng toàn thân đau đớn chậm rãi mở miệng, ta không có được đến truyền thừa. Sao có thể, rõ ràng chỉ có chính ngươi đi vào, chúng ta tất cả mọi người chính mắt gặp được. Hoàng Hương Nhân cũng mặc kệ Tống Y Y Y rốt cuộc đến không được đến truyền thừa, dù sao nàng là nhận định Tống Y Y Y được đến truyền thừa, nếu như vậy, vậy đoạt lấy tới. Thượng Phương Minh hơi đốn, thấy Văn Tự Lao Tổ nhìn hắn, khẽ gật đầu, Văn Tự Lao Tổ liền lại lần nữa nhắm mắt, không hỏi việc này. Ta không có được đến chính là không có, huống chi, cùng ta cùng nhau đi vào, còn có hai người. Tống Y Y Y trong miệng nổi lên tanh ngọt, ánh mắt quật cường. Còn có ai? Thượng Phương Minh liếc mắt Hoàng Hương Nhân. Hai mắt nhìn Tống Ý Dĩ Ý đôi mắt. Tống Ý Dĩ Ý cũng không có quay đầu đi, mà là chịu đựng áp bách, nhìn thẳng Thượng Phương Minh, Ngư Tiểu Ý, Thương Kiếm Tông Thương Vân Phong đệ tử, còn có một cái kêu qua Ngũ Nam Hải, hắn là phàm nhân. Nga. Xem ra Tống Tiểu Hữu hẳn là biết càng nhiều về bọn họ hai người tình huống. Thượng Phương Minh cười nói. Thương Kiếm Tông vừa ra, tất cả mọi người hô hấp một đốn, Hoàng Hương Nhân cả giận, Thương Kiếm Tông lại làm sao vậy? Chúng ta còn có thể sợ bọn họ không thành. Tống Y Duy Y liếc mắt Hoàng Hương Nhân, hơi hơi rũ xuống mi mắt, qua Ngũ là cực phẩm ngũ linh căn, 9 tuổi, không có bất luận cái gì tu vi, Ngư Tiểu Y là biến dị hỏa linh căn, luyện khí 6 tầng. Thượng Phương Minh xem xét mắt Tống Y Duy Y, vẫn cứ hỏa khí mà cười, Ngư Tiểu Y sớm đã vào Thượng Phương Minh chú ý danh sách, dù sao cũng là Hứa Dương Lễ duy nhất một cái đồ đệ, hắn cũng từng động quá làm Ngư Tiểu Y nhập Minh Huyền Tông ý niệm, lại đã muộn Thương Kiếm Tông một bước, bất quá, cực phẩm ngũ linh căn. Nhưng thật ra có ý tứ. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi không phải nói chuyện lừa gạt chúng ta. Nói không chừng ngươi chính là chính mình được truyền thừa, sau đó giá họa cho những người khác đâu. Hoàng Hương Nhân xoay chuyển trong mắt, trên dưới bắt bẻ mà đánh giá Tống Ý Y Y. Nếu ta thật sự được truyền thừa, động phủ đại năng khẳng định sẽ không làm ta cứ như vậy từ truyền thừa nơi đi ra, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ta, mà không phải giống như bây giờ. Tống Ý Y Y siết chặt lòng bàn tay, nói. Hoàng Hương Nhân bị lời này nói được không mặt mũi, hừ một tiếng, có lẽ ngươi chính là tưởng như vậy làm chúng ta cho rằng, làm chúng ta tìm mặt khác kia hai người, sau đó chính ngươi hảo đảo tàu đâu. Nếu như thế, ta Tống Y Y tại đây thề, nếu như ta vừa rồi theo như lời có nửa câu lời nói dối, định kêu ta tu vi tấn hủy, vĩnh không siêu sinh. Tống Y Y kia dứt lời, khế ước thành. Mọi người ngạc nhiên, lại đều phản ứng lại đây. Nha đầu này nói chính là thật sự, như vậy có phải hay không nói? Chân chính được truyền thừa người, đã bị động phủ chủ nhân tiễn đi. Kia không có khả năng, chúng ta còn ở động phủ. Chúng ta đây chạy nhanh đuổi theo kia hai người, nói không chừng còn có thể. Mọi người cái cỏ ồn ào thành một đoàn, Thượng Phương Minh ánh mắt vẫn là thanh minh. Tống Tiểu Hữu, ngươi cũng biết nơi này động phủ chủ nhân tên Húy. Tống Y Duy trên người áp bách biến mất hơn phân nửa, đau đớn giảm bớt, nhưng khỏe miệng lại không thể ức chế mà chảy ra nhẹ nhẹ thanh hồng. Nàng bình tĩnh mà giơ tay một sát, không biết, bất quá. Ta lúc ấy có nhìn đến, động phủ chủ nhân là hướng vào Thương Kiếm Tông Ngư Tiểu Ý, chúng ta ba người, liền nàng thiên phú tốt nhất, nàng cũng là cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người. Thế đã qua, Tống Y Y Y mặt sau lại nói như thế nào, nàng toàn bằng tâm ý tới, hơn nữa, nàng nói cũng không được đầy đủ là lời nói dối, 99 là thật sự, chính là nàng không chính mắt nhìn thấy mà thôi. Thượng Phương Minh nhìn mắt Tống Y Y Y, nàng này có tiểu tâm tư cập tâm kế, nhưng cũng không sao. Tuy rằng là dùng linh dương đan mới thành một linh căn, nhưng nàng một linh căn là thật đánh thật, thả luyện đan thiên phú cũng không tồi, vừa lúc đền bù Hoàng Hương Nhân khuyết điểm, bất quá, Thượng Phương Minh là sẽ không trước mở miệng. Bởi vì Tống Y Y thì chính mình trước chờ không kịp. Ta hướng tới Minh Huyền Tông đã lâu, một lòng khát cầu bái nhập Minh Huyền Tông, thỉnh thượng trưởng môn thành toàn. Làm lơ mọi người hoặc kinh ngạc hoặc hoài nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu đánh giá ánh mắt, Tống Y Y chiều Thượng Phương Minh được rồi quỳ lạy lễ. Hoàng Hương Nhân tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Tống Y Y Y, giống phải dùng ánh mắt đem Tống Y Y Y xé nát, sư phó, cái này. Im miệng, Hương Nhân. Thượng Phương Minh giơ tay chặn Hoàng Hương Nhân nói, Tống Tiểu Hữu nếu như muốn bái nhập Minh Huyền Tông, kia liền muốn dựa theo quy củ tới, nhân hôm nay việc, Minh Huyền Tông nhưng làm lơ Tống Tiểu Hữu tuổi tác. Tống Y Y Y tâm hạ xuống, có Thượng Phương Minh những lời này, nàng tuyệt đối có thể bái nhập Minh Huyền Tông, tạ thượng trưởng môn. Minh Huyền Tông người hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám nói cái gì. Bởi vì làm quyết định này người, là Thượng Phương Minh, Minh Huyền Tông lớn lớn bé bé sự, đều phải trải qua trưởng môn Thượng Phương Minh gật đầu đồng ý, Hoàng Hương Nhân thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, nhìn Tống Y Y trong hai mắt, là tràn đầy ác ý. Thượng Phương Minh đem một khối khắc có hắn tên Húy Ngọc Bài đưa cho Tống Y Y Y, Minh Huyền Tông sắp chọn lựa tân đệ tử tiến vào tông môn, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy Tống Tiểu Hữu. Tống Y Y Y nắm chặt kia khối ngọc bài, tựa như bắt được cứu mạng đồ vật. Hoàng Hương Nhân không thể gặp Tống Y Y Y như vậy, nhưng lại biết nàng không có khả năng lại giết Tống Y Y Y, chỉ có thể tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối Thượng Phương Minh nói, sư phó, nếu là Thương Kiếm Tông bắt được, chúng ta chi bằng mau mau đi trước bọn họ nơi ở, có lẽ còn có thể phân đến truyền thừa. Ta vừa rồi chính là nghe được, có người nói Thương Kiếm Tông tất cả mọi người ở Tây Bắc phương hướng, nơi đó còn có một tảng lớn linh thảo đâu, thậm chí là hiện giờ Thương Huyền Đại Lục đã biến mất linh thảo cũng có. Thượng Phương Minh híp híp mắt, nhìn Hoàng Hương Nhân, "Hương Nhân, ngươi từ nơi nào nghe tới?" Hoàng Hương Nhân ánh mắt lóe lóe, liền vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, không cẩn thận nghe thấy, mấy người kia từ Tây Bắc phương hướng trở về đâu, đào không ít linh thảo, nghe nói còn có mấy cái Thương Kiếm Tông người bị nhốt ở dưới, ra không được, kia mấy người sợ hãi, cho nên mới rời đi kia chỗ, chính là kia mấy cái. Hoàng Hương Nhân giơ tay một lòng tay, Thượng Phương Minh vọng qua đi, liền thấy mấy cái ánh mắt né tránh tu sĩ, ý vị không rõ mà cười vài cái, Minh Huyền Tông đệ tử lập tức đem người thỉnh lại đây, không trong chốc lát, Thượng Phương Minh phải tới rồi chính mình yêu cầu tin tức, kia Thương Kiếm Tông Ngư Tiểu Ý, đúng là trong đó. Đúng vậy. Thượng trưởng môn, không ngừng kia Ngư Tiểu Ý, cái kia kêu qua ngũ phàm nhân, cũng ở nơi đó, ta coi, qua ngũ giống như cùng Thương Kiếm Tông quan hệ mật thiết, đặc biệt là này hai tiểu hài tử như hình với bóng. Nói không chừng qua ngũ cũng là Thương Kiếm Tông đệ tử, bằng không hắn một phàm nhân như thế nào có thể tiến vào nơi này. Phần 25. Nếu là Dương Phàm qua ngũ ở chỗ này, định có thể nhận ra này mấy người đó là phía trước thiếu chút nữa giết qua ngũ Thiện Lâm Tông tu sĩ, cũng là này mấy người có điểm số phận, bị Dương Phàm đè nặng đánh xong lúc sau, thế nhưng nhất chi đồng ý trộm đi theo Dương Phàm đi trước, lúc ấy cất giấu không cho Dương Phàm qua ngũ phát hiện bọn họ, thế nhưng cũng đào tới rồi không ít linh thảo. Nga! Là như thế này sao? Đúng vậy, chính là như vậy a, ta Thiện Tam Tuyệt chưa nói dối. Nếu không tu vi tất nhiên không thể lại tiến giai. Cái này tự xưng Thiện Tam người, đúng lúc là lúc ấy bị Dương Phàm nhất kiếm chấn đắc thủ cánh tay đau đớn không ngừng nam tu. Thượng Phương Minh gật đầu, đa tạ Thiện Tam đạo hữu báo cho, giúp đại ân. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau đại môn, nói, tức khắc đi trước tây bắc phương hướng, các vị đạo hữu, nếu là muốn tìm tòi đến tột cùng, nhưng cùng đi trước. Văn Tự Lao Tổ sớm đã trước một bước rời đi. Minh Huyền Tông mọi người theo sát sau đó, tiếp theo là cùng phong những người khác, cho dù Thượng Phương Minh không nói, bọn họ cũng khẳng định muốn đi, kia chính là truyền thừa. Dương Phàm nhìn thời gian không sai biệt lắm, tiến đến chính khâu lão tổ bên người, lẩm nhẩm mà đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, về sau qua ngũ chính là ta đồ đệ, ta Thương Kiếm Tông người, nhạ, đây là Tử Minh đạo nhân cấp ta đưa tạ lễ, nói là đan tông vốn ban đầu đâu, chính khâu lão tổ, ngươi xem làm đi, cầm a, phóng ta trên người, không an toàn. Chính khâu lão tổ bộ dạng thoạt nhìn cùng Dương Phàm không sai biệt lắm tuổi, đồng dạng tuổi trẻ anh tuấn, trong mắt lại là cơ trí vững vàng, hắn liếc mắt Dương Phàm, duỗi tay nhận lấy, ta xem ngươi là sợ chính mình không biết đem đồ vật ném đến chỗ nào đi, mới đặt ở ta trên người. Chính khâu lão tổ còn không rõ ràng lắm Dương Phàm tính tình. Thích đó chính là như thế nào đều hảo, không thích vậy một chút đều không nghĩ chạm vào, nếu này nhận không gian là về luyện khí hoặc trận pháp đồ vật, gia hỏa này có thể tàng đến kín mít, trước chính mình xem qua nghiện. Mới bằng lòng nhường ra tới, làm sao giống hiện tại như vậy tùy ý. Ha ha, vẫn là chính khâu lão tổ ngài hiểu biết ta a. Dương Phàm một chút cũng không ngượng ngùng, chỉ lo nhếch miệng cười. Nếu quyết định thu kia hải tử làm đồ đệ, ngươi đến có cái sư phó bộ dáng. Chính khâu lão tổ không nhịn xuống, thuyết giáo Dương Phàm một câu. Yên tâm, ta chính mình đồ đệ, liền tính không rảnh giáo, này không phải có sư huynh ở sao, vừa lúc có thể đưa qua đi, làm qua ngũ cùng tiểu ngư làm bạn nhi. Dương Phàm vỗ vỗ tay, rất là bằng phẳng nói. Chính khâu lão tổ lắc đầu, không thể nề hà mà thở dài, thôi, Dương Lễ chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt, tóm lại là không tới phiên hắn lo lắng, Dương Phàm là không đáng tin cậy điểm, nhưng Dương Lễ đáng tin cậy liền có thể, rốt cuộc Dương Phàm tính tình chính là như vậy. Đúng đúng, nham nham, ngươi lại nhẹ điểm A. Ngư Tiểu Ý nhìn linh thạch vách tường, chỉ huy nham thạch thú nên dùng bao lớn lực độ đào linh thạch, một người một linh thú phối hợp đến tương đương hảo, Thương Kiếm Tông mặt khác người trẻ tuổi nhìn cảm thấy mới lạ. Trong tối ngoài sáng mà nhìn chăm chú vào bên này, mãn nhãn hâm mộ, này đến nhiều tiết kiệm sức lực a. Tỉnh nhiều ít sức lực, Ngư Tiểu Ý là không biết, nàng chỉ biết, nàng như ý túi hồng tình quả lại không có, nàng nhìn nham nham, nhịn không được tưởng, hay là nham nham là biết nàng có hồng tình quả, cho nên mới chủ động tới hỗ trợ. Nham thạch thú thấy Ngư Tiểu Ý ngừng lại, dùng đầu đẩy đẩy Ngư Tiểu Ý, gào một tiếng, Ngư Tiểu Ý lập tức hoàn hồn, nghỉ một chút, nham nham, ta không có hồng tình quả. Nham thạch thú dùng cặp kia mắt to nhìn Ngư Tiểu Ý một hồi lâu, rồi sau đó hất hất đầu, trong mắt hiện lên cái gì, liền thực nhanh chóng tại chỗ ngồi xổm ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ngư Tiểu Ý nhìn, thầm nghĩ, quả nhiên, nàng lấy ra cuối cùng một viên hồng tính quả, gặm một ngụm, ngọt thanh hương vị liền lập tức phiêu phủ ở này một chỗ. Nham thạch thú đột nhiên mở mắt ra, nhìn Ngư Tiểu Ý. Ở nham thạch thú dưới ánh mắt, tiểu cô nương thoải mái hào phóng đem dư lại nửa viên nhét vào trong miệng, nhai a nhai, nuốt vào bụng, chớp hạ mắt. Vô tội mà nhìn nham thạch thú, nham nham, hồng tinh quả quả nhiên ăn rất ngon, đúng không? Đáng tiếc, vừa rồi đã là cuối cùng một viên, không có lạp. Nham thạch thú, nham nham ngoan, lần sau còn có hồng tinh quả, ta còn cho ngươi ăn. Tiểu cô nương chấn ăn mà vỗ vô nham thạch thú đầu to, ngữ khí thập phần tự nhiên. Chương 30. Này cái nhẫn không gian không có chủ, chính khâu lão tổ dùng thần thức vừa thấy, nhiều năm không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng trên mặt, hiện lên kinh ngạc, Dương Phàm cười hì hì nhìn. sau đó nói, chính Khâu lão tổ cũng cảm thấy không tồi đi, bên trong có mấy quyển luyện khí cùng trận pháp bí tịch, ta trước lấy ra dùng, xem xong ta ném hồi ngự vật đường đi. Chính Khâu lão tổ khôi phục như thường, thản nhiên liếc mắt Dương Phàm, nói, ngươi cấp sao chép một phần liền có thể, nguyên bí tịch ngươi lưu trữ hoặc là cấp quang ngũ, tóm lại là ngươi hô tới, đến nỗi nhận không gian những cái đó, ta tính trở lại tông môn đều sao chép mấy phần, nguyên bí tịch cấp quang ngũ, rốt cuộc hắn là đàn tông cuối cùng một vị đệ tử. Có thể được Tử Minh đạo nhân chính miệng nói làm đàn tông nhập vào Thương Kiếm Tông, đã là Thương Kiếm Tông chiếm nhân ra tiện nghi, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nói là lẫn nhau thắng nhất thích hợp, bởi vì đàn tông xác thật xuống dốc. Dương Phàm, ta đây là vì ta tông môn suy nghĩ, cũng không phải là hố người. Hắn đối những cái đó bí tịch phóng ai nơi đó cũng chưa ý kiến, bất quá chính Khâu lão tổ nói cũng có lý, đặt ở qua ngũ nơi đó, so với ai khác đều thích hợp. Chính Khâu lão tổ cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ là hỏi, ngươi xác định, kia hài tử nguyện ý bái ngươi vi sư. Dương Phàm cười cứng đờ, nghĩ nghĩ, nói, tiểu tử này khẳng định ngay từ đầu không quá vui, nhưng là đi, hắn thực thông minh, biết nên như thế nào lựa chọn đối hắn hảo, cái này không cần lo lắng. Kỳ thật Dương Phàm có điểm đau đầu, qua ngũ không phải giống nhau thông minh, bất quá hắn đối chính mình làm người sư phó rất có tin tưởng. Hắn khẳng định có thể cảm hóa kia tiểu tử. Tử Minh đạo nhân nói truyền thừa muốn bao lâu? Chính Khâu lão tổ dừng một chút, dựa theo tiểu ngư nói, mặt khác cái kia nữ hoa khẳng định cũng đã sớm ra truyền thừa nơi, thả vẫn là ở chủ thành trì, phỏng chừng Minh Huyền Tông những người đó sớm hay muộn muốn hướng nơi này tới, chúng ta nhất định sẽ chính diện đối thượng, nếu chỉ là Minh Huyền Tông người còn hảo, sợ là sợ bọn họ cùng mặt khác những cái đó tu sĩ liên hợp lại. Thượng Phương Minh là luyện đan sư, nay chỗ lại là luyện đan đại tông sư động phủ, không ai so Thượng Phương Minh càng muốn được đến truyền thừa, hắn ở thất phẩm luyện đan sư ngưng lại nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tiến giai manh mối. Hiện tại có cơ duyên, còn không cần tận biện pháp cướp đoạt truyền thừa. Dương Phàm sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, ít nhất muốn nửa ngày, không thể lại thiếu, bọn họ hiện tại còn không biết đây là đàn tông Tử Minh đạo nhân động phủ, nếu là biết, Minh Huyền Tông định sẽ không bỏ qua, mặt khác tông môn tu sĩ còn hảo thuyết, Thượng Phương Minh giá hỏa này tâm tư nhất định không ít, cũng không biết đến lúc đó người này sẽ tưởng cái gì âm mưu quỷ kế ra tới. Chính Khâu lão tổ tưởng, muốn đánh. Vậy đánh đi, dù sao bọn họ người nhiều. Mặt khác tông môn tu sĩ cũng không nhất định thấy được liền sẽ động thủ, huống chi, đây là cơ duyên, muốn xem mọi người số phận, qua ngũ là danh chính ngôn thuận tiếp nhận rồi truyền thừa, nếu không ai che chở, khẳng định sẽ bị cướp đi, nhưng hiện giờ có bọn họ Thương Kiếm Tông che chở, chẳng lẽ còn không thể bình an trở lại Thương Kiếm Tông. Không cần nhiều lự, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính Khâu lão tổ dừng một chút, hỏi, phía trước nói cái kia nữ hoa muốn qua ngũ đi theo nàng. Dương Phàm sơ sơ cằm, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, cái kêu Tống Y Y Y một lòng muốn Tiểu Ngũ đi theo nàng trở về, chỉ là bởi vì lần này động phủ một chuyện trì hoãn, Tiểu Ngư nói, bọn họ ba người ở truyền thừa nơi lại lần nữa chạm mặt thời điểm, kia nữ hoa để cũng không để chuyện này, cũng không để ý tới Tiểu Ngũ, như là chỉ lo nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, hơn nữa. Đoạt môn chuyện này cũng nhâm kỳ quái. Chính Khâu lão tổ nghe, suy tư, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Dương Phàm chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Chính là kia nữ hoa theo dõi Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ. Bằng ta cảm giác, kia nữ hoa càng thêm chú ý Tiểu Ngư, như thế rất kỳ quái, Tiểu Ngư ở Nhật Lạc Trấn phía trước, chưa thấy qua người này, hiện tại liên lụy lại không cạn. Lưu ý điểm nàng, chờ từ nơi này đi ra ngoài, cha cha nàng là cái gì lai lịch. Chính Khâu lão tổ nhẹ đạm nói. Dương Phàm ghi tạc trong lòng không đề cập tới. Tống Y Duy thì hành sự cũng không cẩn thận, nàng một xuyên qua, liền chỉ là ở Tống Gia cập Tống Gia làm chủ thành phủ sống mấy năm, thật luận khởi chơi tâm cơ. Hoàn toàn không phải này đó lao quái vật đối thủ, không phải không ai đi truy cứu, một khi thực sự có người đi tra xét, Tống Y Y không thích hợp lập tức là có thể bị phát hiện, chỉ là lòng tràn đầy nôn nóng hướng tây bắc phương hướng mà đến Tống Y Y là không biết Dương Phàm đối nàng hoài nghi. Vô Ngũ ôm Tống Y Y đi theo mọi người mặt sau cùng, trong mắt kính trọng càng sâu, mới vừa rồi Thượng Phương Minh mời chào, hắn là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, cũng chỉ có lúc này, Vô Ngũ mới chân chính nhớ lại, Tống Y Y là thượng phẩm Mộc Linh căn. Hơn nữa có so cao luyện đan sư thiên phú, nhìn chung toàn thương huyền đại lục, Tống Y Y Y cũng có thể xưng đến lên trời phú tuyệt hảo. Cho dù dùng đan dược, Tống Y Y Y toàn thân vẫn như cũ còn ở ẩn ẩn làm đau, như vậy rất mạnh giả khí thế áp bách nàng khiêng lâu như vậy, một chốc hảo không được, nhưng nàng càng muốn đi xem Ngư Tiểu Y cùng Quang Ngũ, nàng muốn xác định, bọn họ hai cái, rốt cuộc có phải hay không thật là Ngư Tiểu Y được truyền thừa. Bị nhớ thương Ngư Tiểu Y đang ở liên tục không ngừng mà đào linh thạch. Bất quá nàng đột nhiên cảm thấy gãy từng đợt lạnh lẽo, lúc này đây làm nàng trực tiếp dừng trên tay động tác, cũng bung ra cái sẻng, Ninh Tiểu mày tự hỏi, không biết vì sao, nàng trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, thế nhưng là Tống Ý Y Y. Nhưng không chờ nàng nghĩ kỹ vì cái gì, kia cổ lạnh lẽo lại biến mất không thấy, thẳng làm cho Ngư Tiểu Ý đầu góc có điểm vựng, nàng đơn giản ngồi xuống, nghỉ một chút. Dương Phạm làm tốt sự tình, tất nhiên là trở về chiếu cố tiểu sư điệt, hắn thấy Ngư Tiểu Ý bộ dáng, cười, làm sao vậy? Mệt mỏi. Không phải. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, cái loại cảm giác này, nàng như là vô pháp đối những người khác nói, đành phải nhấp nhấp miệng, giấu ở trong lòng, tổng có thể biết rõ ràng, nàng tưởng. Ngươi còn nhỏ, có thể chính mình chơi, đừng động ngươi Lưu Minh sư bá, hắn lúc này không rảnh để ý tới chúng ta những người này. Dương Phạm nhìn đã bị đào hơn phân nửa linh mạch, âm thầm tưởng, cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng phải cho hắn đồ đệ chừa chút nhi dùng để tu luyện, thương huyền đại lục linh khí nhưng không đủ kia tiểu tử tu luyện, sư thúc cũng không chuẩn bị đào lạc, đến làm chuẩn bị, đi lên mặt trên, đám người. Đám người? Ai? Ngư Tiểu Ý hỏi. Tự nhiên là tới tìm chúng ta phân ly canh người. Tuy rằng Thượng Phương Minh những người đó vào không được linh mạch, nhưng ai biết bọn họ đánh không đánh đến lên, luôn là muốn đi nên Thượng Phương Minh những người đó, Thương Kiếm Tông cái gì cũng không sợ, còn sợ Minh Huyền Tông tìm tới. Quả nhiên, Triệu Thắng 15 phút sau, đem người tập hợp lên, thuyết minh tình huống, còn cố ý thuyết minh qua ngũ sự tình, nói rõ qua ngũ là Thương Kiếm Tông tiểu sư đệ. Cùng Dương Phàm cùng thế hệ hoặc so với hắn cao đồng lứa người nhưng thật ra chưa nói cái gì, tuổi trẻ một thế hệ biết qua ngũ đang ở tiếp thu truyền thừa. Có kinh hô cũng có hâm mộ, lại không có ghen ghét đỏ mắt, thật muốn tính lên, bọn họ cũng đều biết, Thương Kiếm Tông chiếm Đan Tông rất lớn tiện nghi à, qua ngũ đến chính là Tử Minh đạo nhân truyền thừa, Thương Kiếm Tông được Đan Tông toàn bộ tông môn tinh túy bí tịch công pháp, được lợi chính là toàn bộ Thương Kiếm Tông. Hơn nữa, qua ngũ hiện tại cũng là Thương Kiếm Tông người, đó chính là người trong nhà. Văn tử mau tới rồi. Chính Khâu lão tổ trợn mắt nhìn Dương Phàm, đánh gãy mọi người nghị luận. Vậy hiện tại rời đi nơi này đi, dù sao cũng đào đủ rồi. Dù sao cũng phải cấp Tử Minh đạo nhân chừa chút. Dương Phàm tùy ý xả câu nói, vui cười xem Lưu Minh. Lưu Minh gật đầu, chỉ là trừng mắt nhìn mắt Dương Phàm, hắn lại không phải cái loại này một hai phải chiếm hết thứ tốt hết ngồi đáy giếng hàng người. A ha ha, nếu như vậy, ta đây đưa đại gia trước rời đi nơi này đi. Dương Phàm pha trò, không lại xem Lưu Minh. Ra tới địa phương cũng không phải kia chỗ linh thảo viên, Dương Phàm tìm một cái khác phương hướng ra tới, miễn cho làm người phát hiện ngầm linh mạch. Giống nhau không ai sẽ suy đoán nơi này có một cái cực phẩm linh mạch, liền tính là Thượng Phương Minh, cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận, mới có thể có kết luận, linh mạch quá khó tìm, nhưng bảo mật công tác vẫn là phải làm hảo. Ngư Tiểu Ý đứng vững lúc sau, dương mắt vừa thấy, hai mắt nháy mắt chừng đến Lưu Viên, Linh Quả Viên. Vốn dĩ ở Ngư Tiểu Ý bên người nham thạch thú vừa nghe này ba chữ, mắt to chừng đến so Ngư Tiểu Ý còn đại còn viên, ngay sau đó, nham thạch thú thân ảnh liền biến mất ở linh quả trong vườn. Dương Phàm chiều chiều khoe miệng. Chịu đựng không đi để ý tới nham thạch thú, mà là quan sát khởi tình huống nơi này xác thật như Ngư Tiểu Ý theo như lời, là linh quả viên, đủ loại linh quả thụ tự do mà sinh trưởng, nếu trên cây treo lên linh quả, chắc chắn càng làm cho người điên cuồng, nhưng trước mắt tình huống rõ ràng mà nói cho mọi người, có người đã tới nơi này, hơn nữa bọn họ còn ở tiếp tục ngắt lấy linh quả. Tử Tố thấp thấp mắng một tiếng, ai như vậy sốt ruột ngốc nít, ngắt lấy liền ngắt lấy, thế nhưng còn hủy hoại này đó linh quả thụ, thật thiếu đạo đức. Ngư Tiểu Ý đã đi vào một cây bị người chặn ngang chém xuống linh quả dưới tàng cây, nàng không nhận biết loại này linh quả thụ, nhưng nhìn đến trên cây chỉ còn lại có chút ngây ngô quả tử, khổ đại cừu thâm mà nhăn tiểu mũi. Phần 26. Này đó quả tử đã không được, này cây linh quả thụ tổn hại nghiêm trọng, nếu hảo hảo dưỡng, nói không chừng còn có thể nuôi sống. Tử Tố cau mày, cầm lấy linh quả thụ tách ra nửa đoạn trên, nhìn mặt trên trái xanh, thành thục linh quả bị trích đi rồi, cái này kêu ưu hương quả, luyện chế đan chủ yếu linh tài. Cũng có thể trực tiếp dùng ăn. Lần này tử, liền ngắt lấy linh quả vui sướng đều đạm đi, Ngư Tiểu Ý héo héo mà nghe Tử Tố giới thiệu linh quả thụ, Tử Tố xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, chúng ta hiện tại không giúp được vội, may mắn người nọ không có đem nó nhổ tận gốc, vẫn là có khả năng hội trưởng tốt, nơi này linh khí sung túc, cùng bên ngoài bất đồng. Thật sự, Ngư Tiểu Ý mắt trông mong nhìn Tử Tố, lại nhìn xem dư lại cảnh khô có điểm đứt gãy ú hương cây ăn quả. Ân. Tử Tố kiên nhẫn cùng Ngư Tiểu Ý nói, có đôi khi Tử Tố đều cảm thấy chính mình xem không hiểu tiểu sư muội, tiểu cô nương đối đãi sinh mệnh thái độ, có đôi khi hờ hững, giống như sinh tử cũng không đáng quý, có đôi khi lại sẽ giống như bây giờ, thương tiếc một cây ưu hương, cây ăn quả, bất quá, Tử Tố nhìn Ngư Tiểu Ý, tiểu sư muội đại khái là xem đến càng thông thấu. Thật là phức tạp lại đơn giản. Những người này hành sự thật sự lên không được mặt bàn, chẳng được bao lâu, nham thạch thú liền cắn hai người, ném ra tới, vừa nhấc chân, liền gắt gao mà đè nặng này hai người. nham thạch thú thực tức giận, nó ghét nhất đạp hư linh quả thụ linh thảo tu sĩ cùng linh thú, nhìn thấy đều phải đem người tấu cái mặt mũi bầm dập, còn mấy khẩu khí xem như nó rộng lượng. Kia hai người ý thức đều đã mơ hồ, lại ở nhìn thấy Ngư Tiểu Ý đám người sau, duỗi tay kêu gọi, Ngư Tiểu Ý là trực tiếp xoay đầu, nham nham như vậy sinh khí, phỏng chừng bên trong linh quả thụ bị đạp hư cũng không ít, ngắt lấy linh quả liền có thể, vì cái gì lại còn muốn hủy hoại linh quả thụ? Chẳng lẽ liền bởi vì thuận tay? Tưởng tượng đến nơi đây, Ngư Tiểu Ý liền không khỏi siết chặt nắm tay, nàng vây vây đầu, vứt bỏ trong đầu những cái đó thứ không tốt, nếu là như thế này. Kỳ thật Ngư Tiểu Ý đoán không tồi, này hai tu sĩ thật sự chính là bởi vì thuận tay, hái được linh quả, tùy tay vung lên, trực tiếp liền hủy linh quả thụ, không chỗ nào cố kỵ, hành sự kiêu ngạo, thích thú tới, liền hủy mấy cây đều là có. Triệu Thắng đứng dậy, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, Thương Kiếm Tông người đều lặng im. Sắt vẫn là không giết. Triệu Thắng lắc đầu, tuy rằng này hai người hành sự vô đạo, nhưng bọn hắn không thể tùy ý liền đi giết người, cũng không có lý do gì, nếu là thật cứ như vậy giết người, kia cùng ma tu tùy ý sát sinh có gì khác nhau. Bọn họ tu đạo không phải sát sinh đạo, ở Thương Huyền Đại Lục, không quen nhìn sự quá nhiều, cho nên muốn tu tâm. Hắn nhìn mắt chôn đầu Ngư Tiểu Ý, tiểu cô nương muốn tu luyện địa phương, nhiều nữa nào, tâm tính vẫn là cái cửa ải đại nạn, bất quá, rốt cuộc là còn nhỏ, thấy đồ vật cũng quá ít. Nham thạch thú cuối cùng lại giẫm này hai tu sĩ thật mạnh một chân, giẫm đến người chỉ còn một hơi, ném ở một bên, làm người tự sinh tự diệt đi, những người khác nhắm mắt làm ngơ, cấp đan dược cứu người. Thôi bỏ đi, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Tử Tố nắm Ngư Tiểu Ý vào linh quả viên, thấy rõ tình huống, đào hít vào một hơi, bên trong đổ một tảng lớn linh quả thụ, âm thầm nghiến răng, thật là tiện nghi kia hai tên gia hỏa. Cuối cùng những cái đó chặt đứt linh quả thụ đều bị nham thạch thú thu đi rồi. Không thành thục linh quả đối tu sĩ tới nói, không bất luận tác dụng gì, nhưng nham thạch thú bất đồng, nó vẫn thích ăn. Tống Y Duy thì tới rồi này phiến linh quả viên khi, trên người thương đã hảo chín thành, có thể chính mình hành tẩu, Thượng Phương Minh đã cùng Thương Kiếm Tông người đối thượng. Hai bên người tương đối mà chạm, lại trước sau không thảo luận ra một cái kết quả, nhưng có một chút thực minh xác, cái kia kêu qua Ngũ Tiểu Tử không ở. Bị lựa chọn người là ai, không cần nói cũng biết. Nhìn đến Ngư Tiểu Ý đứng ở Thương Kiếm Tông đội ngũ mặt sau khi, Tống Y Y so với ai khác đều giật mình, không phải nói, Qua Ngũ vẫn luôn thực xui xẻo, nguyên nhân chính là vì Qua Ngũ vẫn luôn gặp đều là liên tiếp không ngừng trắc trở cùng bất công, cuối cùng mới hắc hóa, từ bỏ quang minh đại đạo, trở thành ma tu. Như vậy hiện tại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là nơi này là chỗ nào cái ma tu đại năng động phủ? Không, không có khả năng, nếu là ma tu, Thương Kiếm Tông Minh Huyền Tông như thế nào còn sẽ có thời gian tới đối chiến? Ngư Tiểu Ý liền ở trước mắt. Không phải do Tống Y Y lại nghĩ nhiều, nàng trong lòng đã xác định, là Quang Ngũ, hắn ở truyền thừa nơi tiếp thu truyền thừa. Triệu đạo hữu, ngươi mới vừa nói, Quang Ngũ là các ngươi Thương Kiếm Tông đệ tử. Các ngươi Thương Kiếm Tông hộ định hắn. Thượng Phương Minh ôn hòa nói. Triệu Thắng, là, Thượng Trưởng Môn, ta sư đệ Dương Phàm đã thu Quang Ngũ vì đồ đệ, nếu là các ngươi thật muốn theo dõi Quang Ngũ, chúng ta Thương Kiếm Tông là hộ định rồi hắn, hơn nữa, bất kể đại giới. Thượng Phương Minh hơi hơi thay đổi mặt, dừng một chút. Nói, lúc trước nghe nói, các ngươi vào một chỗ huyệt động. Như thế nào đi vào nơi này? Huyệt động đi thông linh quả viên, chúng ta vừa rồi liền tại đây trích linh quả đâu, chờ Qua Ngũ ra tới thời điểm, thuận tiện xin đợi các ngươi đại giá. Triệu Thắng lại nói chuyện đổ trở về, cái gì cũng không tiết lộ. Này hai người còn ở cho nhau đánh lời nói sắc bén, dựng lên lỗ tai nghe hai người nói chuyện Tống Y Y Y ở đầu góc lại hống một tiếng nổ tung, lộn xộn một đoàn, chỉ có một ý tưởng, sao có thể? Qua Ngũ như thế nào liền thành Dương Phàm đồ đệ? Sao có thể? Sao có thể? Nguyên tắc rõ ràng không phải như thế. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Là bởi vì nàng xuyên thư mới khiến cho biến hóa. Nhưng là, nàng cái gì cũng không có làm a. Vì cái gì? Nàng chỉ là muốn mang đi nam chủ, nhưng nàng không phải không thành công sao? Tống Y Duy thì tưởng phá đầu, đều không thể tưởng được. Nguyên nhân chính là vì nàng lúc ấy ngăn cản Qua Ngũ giết người kia một cái chi tiết nhỏ. Thế nhưng khiến cho như vậy phạm vi lớn hiệu ứng bơm bướm, nhưng hết thể đều đã quá muộn. Chương 31. Tống Y Dĩ Y đột nhiên theo dõi ở Thương Kiếm Tông mặt sau cùng đứng Ngư Tiểu Ý, không, không đúng, Tống Y Dĩ Y cắn chặt răng, túi lâu tới, gắt gao nắm chặt nắm tay, toàn thân lại lạnh băng thấu xương, nếu Qua Ngũ tu chân lộ thay đổi, như vậy mặt sau hết thể cơ duyên, còn sẽ là nàng biết đến như vậy sao? Nàng còn có thể thuận lợi được đến này đó cơ duyên sao? Nhưng Tống Y Dĩ Y lại rất rõ ràng. Nàng ngăn cản không được Thương Kiếm Tông thu Qua Ngũ vì đồ đệ sự tình, sự đã kết cục đã định, nàng cái gì cũng làm không được. Linh quả viên nơi này có một người lâm vào như vậy mãnh liệt cảm xúc rồi dám chung, lại không ai lo lắng chuyện như vậy, cũng không ai có nhàn rỗi phân một phần tâm tư cấp Tống Y Y Y, cho dù là đã đem Tống Y Y Y coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoàng hương nhân, lúc này cũng không hạ đi xem Tống Y Y Y. Thượng Phương Minh người này, nhất ôn hòa có lễ người, đối nhân xử thế cũng là cực hảo, hắn tuy chỉ là phân thần kỳ, nhưng hắn một thân phận khác là thất phẩm luyện đan sư, ở Minh Huyền Tông địa vị đặc thù, bằng không hắn thanh danh cũng không có khả năng truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, chỉ là hắn tính cách đa nghi, hành sự cũng nhiều là tùy thời biến hóa, không có định tính. Hắn đã đoán nhiều lần, vì cái gì Thương Kiếm Tông người sẽ cô đơn ở Linh Quả Viên chờ bọn họ đi tìm tới, ngầm có cái gì. Lại hoặc là đúng là giống Triệu Thắng nói như vậy, huyệt động đường ra liền tại đây chỗ, đủ loại ngờ vực, lại không một cái xác định, đặc biệt là như bây giờ tình trạng, bọn họ dễ dàng động thủ không được. Triệu Thắng đám người sớm đã thăm dò Thượng Phương Minh đấy, cho nên mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn, khiến cho Thượng Phương Minh đi đoán, cũng hảo kéo dài hạ thời gian, dựa theo Dương Phàm ý tưởng, hắn thật không nghĩ tại đây chỗ không gian đánh nhau lên, lộng hỏng rồi đồ vật, những người này lại bồi không dậy nổi, đánh cái gì đánh. Hai bên người lại rằng co lên, ai cũng không chịu thoái nhượng, Ngư Tiểu Ý phồng lên sức mạnh đứng ở mặt sau cộng đồng đối địch, chậm rãi, thấy không có động thủ manh mối, liền lặng lẽ tới gần nham thạch thú, đem nửa người tới gần nham thạch thú, Tiểu Tiểu Thanh nói, nham nham, làm ta dựa một lát ta. Nham thạch thú ăn uống no đủ, nhàn đến vây xem này đó ngu xuẩn tu sĩ đánh nhau, nhìn thấy Ngư Tiểu Ý động tác nhỏ, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, lại mùi ngon mà tiếp tục quan khán, chính là lâu như vậy, còn không có đánh lên tới, có điểm nhàm chán. Tu sĩ chính là điểm này phiền thoái, muốn đánh liền đánh, đánh phía trước còn muốn lải nhải dài dòng một phen, giống như nói chuyện thắng liền lợi hại, tu vi không đủ, còn không phải bị đè nặng đánh. Cho nên nói, này đó tu sĩ chính là một cái so một cái xuẩn, nào có chúng nó linh thú thông minh. Ngư Tiểu Ý tuy rằng là có điểm mệt mỏi, nhưng nàng nương tới gần nham thạch thú mục đích, là muốn trộm xem một chút Tống Ý Ý Ý Ý, nàng tổng cảm thấy, Tống Ý Ý Ý quá kỳ quái, mà loại cảm giác này, một ngày so với một ngày mãnh liệt lên. Làm nàng lại muốn bỏ qua cũng không được, vậy chủ động xuất kích. Nay vừa thấy, thật đúng là làm Ngư Tiểu Ý phát hiện cái gì, bởi vì tiểu cô nương xem qua đi thời điểm, Tống Y Y Y vừa lúc hảo ngẩng đầu, hơn nữa là chiều Ngư Tiểu Ý nhìn qua, hai người trung gian cách nhiều người như vậy, bốn mắt nhìn nhau, kia một khắc, Ngư Tiểu Ý rành mạch mà nhìn thấy Tống Y Y Y trong mắt kinh sợ sợ hãi, tràn đầy không dám tin tưởng, còn có phẫn hận không cam lòng. Các loại cảm xúc đan chéo, đại Ngư Tiểu Ý lại muốn đi thấy rõ thời điểm. Tống Y Y sớm đã dẫn đầu rời đi tầm mắt. Loại này cảm xúc là đối với nàng. Vẫn là. Tiểu Ngũ đâu? Ngư Tiểu Y hất hất đầu, bình tĩnh nhìn mắt Tống Y Y Y, rồi sau đó chậm gì gì rời đi mắt, không biết Tiểu Ngũ hiện tại thế nào. Có chút người đã không chịu nổi như vậy quỷ dị không khí, sôi nổi đi trước linh quả viên đi ngắt lấy linh quả, có cái gì vì cái gì không nhặt. Minh Huyền Tông đệ tử sớm đã kiềm chế không được, nay chỗ động phủ đồ vật mỗi loại lấy ra đi. Đều có thể tu sĩ đưa tới tranh đoạt, chính là bọn họ thấy nhiều thứ tốt, cũng không chê thứ tốt nhiều a. Thượng Phương Minh quét mắt phía sau đệ tử, thành công làm đã ngao ngoe dục dịch người ngạnh sinh sinh lui trở về, hắn chỉ có thể ấn Minh Huyền Tông đệ tử, lại không thể khống chế mặt khác tu sĩ hành động, chỉ híp mắt xem những người đó vào linh quả viên, hắn mới nhìn về phía bị nham thạch thú ném ở một bên hai cái tu sĩ, hai vị này đạo hữu như thế, là vị kia nham thạch thú làm đi. Triệu Thắng nhướng mày nhìn Thượng Phương Minh, gật đầu. Liền muốn nhìn hắn muốn làm cái gì? Nham thạch thú là các ngươi Thương Kiếm Tông linh thú? Thượng Phương Minh hỏi. Không phải. Triệu Thắng thấy Thượng Phương Minh muốn nói gì, cười bổ sung, bất quá hiện tại chúng ta là đồng minh quan hệ. Thượng Phương Minh hơi đốn, một khi đã như vậy, ta cứu hai vị đạo hữu, nhưng có quan hệ. Triệu Thắng nghẹn nghẹn cười, mới hiên ngang lẫm liệt nói, Thượng trưởng môn trạch tâm nhân hậu, ngươi tùy ý, ra tay cứu trị bọn họ, cũng là các ngươi chính mình nguyện ý đi làm. Chúng ta cũng không có lý do ngăn cản ngươi làm như vậy. Thượng Phương Minh cười cười, đồng ý, đứng ở hắn mặt sau Hoàng Hương Nhân được hắn nói, từ nhận không gian lấy ra hai viên đan dược, vẻ mặt ghét bỏ ẩn nhẫn mà ném nhập kia hai người trong miệng, muốn nói cái gì, nhưng Thượng Phương Minh nói lời nói còn văng vẳng bên tai, rốt cuộc la nuốt vào bụng, không lại gây chuyện. Thương Kiếm Tông bên này không ai nói chuyện, nham thạch thú nhưng thật ra nhìn mắt Thượng Phương Minh, phát hiện đánh không lại, nó liền rời đi tầm mắt. Bằng không nói như thế nào nham thạch thú sẽ xu lợi tị hại đâu. Hoàng Hương Nhân nhìn Thương Kiếm Tông người, lại như là đấu thắng gà trống, cao cao mà ngưỡng cảm, cái mùi suýt nữa muốn hướng lên trời đi lên, còn cố ý chiều Tử Tố hừ một tiếng. Tử Tố đều không nghĩ phản ứng cái này ngu xuẩn, bất quá là như vậy một chút việc nhỏ, cái đuôi liền phải kiểu đến bầu trời đi. Quả nhiên là tính xấu không đổi. Tử Tố lặng lẽ hướng Thượng Phương Minh cái kia phương hướng nhìn lại, không đem tầm mắt dừng ở nhân thân thượng liền xoay trở về, cũng không biết. Thượng Phương Minh rốt cuộc có phải hay không sủng ái Hoàng Hương Nhân cái này đồ đệ. Người nhẫn mại là có hạn độ, ở đem linh quả viên linh quả đều trích xong rồi sau, chúng tu sĩ có thể làm, cũng chính là chờ đợi, bởi vì bọn họ ai cũng luyến tiếp rời đi, Thượng Phương Minh không tính toán cùng Thương Kiếm Tông xé rách mặt, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể án binh bất động, có quá nhiều sự tình hắn còn không có sơ chuẩn, mấu chốt nhất chính là, hắn không biết, này chỗ truyền thừa là của ai, nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Ngư Tiểu Ý. Tống Ý Duy Ý nói qua, Ngư Tiểu Ý ra tới sớm, có hay không khả năng đã gặp qua vị kia truyền thừa chi chủ. Ngay sau đó, cả người mau đều tạc lên Ngư Tiểu Ý lập tức thẳng thắn tiểu thân thể, cảnh giác mà hướng tới Thượng Phương Minh thẳng tắp nhìn qua đi, thấy là Thượng Phương Minh đang xem nàng, vi lăng, nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Phương Minh tất nhiên là gật đầu đáp lại, trong lòng lại ninh kết, cái này tiểu nha đầu thế nhưng như thế nhạy bén. Ngư Tiểu Ý cảm giác thực không ổn, cho nên nàng duỗi tay kéo lấy sư thúc vào áo, thoáng thiên thân, đem chính mình giấu ở Dương Phàm phía sau, người kia. Có điểm đáng sợ. Dương Phàm kinh ngạc, đè xuống Ngư Tiểu Ý đầu, như thế nào mặt sau một cái tự còn không có xuất khẩu, hắn liền thấy tiểu sư điệt chân bóng tiểu ngạch trên đầu cư nhiên mạo mồ hôi mỏng, sau không giấu vết lấy ra khăn in lại Ngư Tiểu Ý cái chán, tiểu ngư. Sư thúc tiểu cô nương ngửa đầu nhìn sư thúc, trong mắt sợ hãi còn không có hoàn toàn lui tản ra đi, lại quật cường mà cắn môi. Dương Phàm than nhẹ một hơi, lại trấn an nàng, sợ cái gì, có sư thúc che ở ngươi phía trước đâu, có phải hay không có người cố ý lấy thần thức đè nặng ngươi. Nói cho sư thúc cho ngươi bù trở về. Không phải. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, sờ sờ ngực, do dự một lát, mới nói xuất khẩu, ta chính là sợ vị kia thượng trưởng môn, tâm cũng có chút hoang mang rối loạn. Rõ ràng phía trước vị kia văn tự lao tổ gần nhất đến nơi đây, cũng là trước nhìn về phía nàng, lúc ấy nàng cũng không như vậy hoảng hốt sợ hãi, vì cái gì đối thượng trưởng môn thời điểm, sẽ như thế phản ứng. Phần 27. Sợ hắn sao? Dương Phàm nhíu lại mi, sau đó buông ra, sợ hắn làm chi? Hắn người này là rất xấu, đừng tới gần hắn liền hảo, sư thúc sẽ che chở ngươi. Dương Phàm trong lòng lại có một loại rốt cuộc tới cảm giác, mất công Thượng Phương Minh có thể nhẫn mại lâu như vậy mới truy vấn Ngư Tiểu Ý, bất quá, này cũng thuyết minh, bọn họ bên này lựa chọn là làm đúng rồi. Nhưng kéo dài tới hiện tại, nên cũng là không sai biệt lắm, muốn chiến, cũng không như vậy nhiều cố kỵ. Ngư Tiểu Ý là nói không nên lời chính mình vì cái gì cô đơn đối Thượng Phương Minh có như vậy kỳ dị sợ hãi, bất quá có Dương Phàm lời nói, nàng cũng chậm rãi làm chính mình chấn định xuống dưới, không cần vì này đó mà sợ hãi. Dương Phàm chiều Triệu Thắng nhìn mắt, hết thảy đều phải bắt đầu rồi. Quả nhiên, Thượng Phương Minh thỉnh Tống Y Y ra tới, khách khách khí khí dò hỏi, vị này Tống Tiểu Hữu mới vừa nói, các ngươi Thương Kiếm Tông một vị Tiểu Hữu cũng đi vào truyền thừa nơi, hơn nữa sớm hơn thông qua khảo nghiệm. Tuy rằng Thượng Mỗ cùng truyền thừa không có duyên phận, lại vào này chỗ động phủ, liền cũng muốn biết, nơi này động phủ chủ nhân là vị nào tiền bối, cũng hảo không uổng công đi này một chuyến, tin tưởng mọi người đều là muốn biết. Một câu đem trừ bỏ Thương Kiếm Tông ngoại sở hữu tu sĩ đều kéo đến hắn kia một bên, thực sự là vì mọi người suy nghĩ, nơi nào là vì mình. Nhìn một cái mọi người đôi mắt tinh quang cũng liền rõ ràng. Xảo thực, Tiểu Ngư cũng chỉ là thấy vị kia tiền bối một mặt, cũng không rõ ràng vị kia tiền bối lai lịch, khiến các ngươi thất vọng rồi, đến nỗi nói cùng truyền thừa duyên phận, cũng không thể cưỡng cầu, đã vô duyên phận, hà tất muốn biết được càng nhiều. Ngươi nếu muốn đứng ở đạo nghĩa kia một phương, Triệu Thắng tưởng, chúng ta đây cũng là đứng ở kia một bên, đều là một phương người, ta đây cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Thượng Phương Minh thu thu khỏe miệng cười, mắt nhìn Triệu Thắng nhàn nhạt nhìn lại. Lần này hợp, Triệu Thắng chiếm thượng phong. Những cái đó nóng lòng biết nội tình tu sĩ dẫn theo một lòng đột nhiên rơi xuống, miệng cũng không biết như thế nào nói chuyện, mặc kệ thấy thế nào, Thượng Phương Minh Triệu Thắng nói, cái nào không đạo lý. Thiên bọn họ tìm không thấy lý do phản bác, này nhưng đem bọn họ nghẹn hỏng rồi, đến nỗi nói trực tiếp thượng thủ cấp đoạt. Ha ha, đều nói, Qua Ngũ là Thương Kiếm Tông đệ tử, bọn họ còn dám thượng thủ đoạt. Là sợ Thương Kiếm Tông người lộng bất tử ngươi đúng không? Thượng Phương Minh đột nhiên phản ứng lại đây, hắn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, nếu là ngay từ đầu, hắn liền khơi mào mọi người xúc động phẫn nộ cảm xúc, cùng bọn họ Minh Huyền Tông nhất chi đối kháng Thương Kiếm Tông, nhưng thật ra còn có khả năng đem này đàn Thương Kiếm Tông người chèn ép đi xuống, thậm chí tại đây chỗ động phủ trực tiếp giết bọn họ, đã có thể ở Qua Ngũ ra tới thời điểm, cướp đoạt truyền thừa, lại có thể suy yếu Thương Kiếm Tông thực lực. Nhưng hối hận lại có ích lợi gì đâu. Lần này, Thượng Phương Minh liền linh thảo vườn hạ là cái gì cũng chưa tâm tư đi suy đoán, một viên đầu góc vây quanh Qua Ngũ mà cao tốc vận chuyển, nghĩ biện pháp muốn như thế nào được đến truyền thừa. Dương Phàm còn lại là đưa lưng về phía những người khác, chiều Triệu Thắng làm mặt quỷ, không hổ là cũng không chịu có hại Triệu Thắng, này không, đem Thượng Phương Minh tên kia nhược điểm sờ đến thấu thấu, đào cái hô cấp Thượng Phương Minh nhảy vào đi. Hiện tại Thượng Phương Minh sợ là đánh cũng không dám cùng bọn họ đánh nhau rồi. Ngư Tiểu Y biết này đó thời điểm, là Tử Tố cùng nàng giải thích, nàng cũng không biết, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hai bên người cứ như vậy vô thanh vô tức đánh giá một phen, chính là sau khi nghe xong, nàng đầu óc cũng là có điểm chuyển bất quá tới, đành phải cầm tiểu nắm tay, đại sư tỷ, ta tương đối thích trực tiếp đánh đi lên. Tử Tố che miệng cười, nàng vô vô Ngư Tiểu Y đầu, cười nói, ta cũng là, bất quá điểm này, ngươi đại sư huynh khẳng định tương đối am hiểu. Ngư Tiểu Y quay đầu xem đại sư huynh, hai mắt sáng lấp lánh. Thử thư, ta còn kém đến quá xa. Hoàng Hương Nhân tức giận đến trực tiếp chém ra mấy điều băng nhận, gần đây chặt đứt ly nàng gần nhất một cây linh quả thụ, còn chưa hết giận, muốn tiếp tục thời điểm, Thượng Phương Minh ngăn trở nàng, trách mắng, kinh việc này, trường điểm tâm. Hoàng Hương Nhân tức giận đến ngực phập phập phồng phồng, có thể làm sao bây giờ? Đem hỏa khí sinh sôi nghẹn đi xuống bái. Thượng Phương Minh so tất cả mọi người nghẹn quất, hắn chủ tính kế hoạch nhiều như vậy, thành công dã tràng. Vốn dĩ nếu hắn ngay từ đầu liền kích động mọi người đối phó Thương Kiếm Tông, còn sẽ có thành công khả năng, nhưng hắn chính mình ở nơi đó đoán tới đoán đi, lầm thời cơ. Hiện tại hắn còn có thể lại lời lẽ chính đáng kích động mọi người đối phó Thương Kiếm Tông sao? Không thể. Minh Huyền Tông dám đánh giết Thương Kiếm Tông người, bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái người đi theo làm, từ động phủ sau khi rời khỏi đây, có thể thoát được quá toàn bộ Thương Kiếm Tông đuổi giết. Đừng nói cười, Triệu Thắng bọn họ khẳng định sớm đã có sở chuẩn bị. Bằng không sẽ không ở chỗ này chờ bọn họ tìm tới, bọn họ lại không phải đầu óc không thanh tỉnh xuẩn chứng, thấy không rõ thế cục, nào còn có thể bị Thượng Phương Minh kích động đi làm cái này xui xẻo quỷ. Thượng Phương Minh khi à, đến lúc đó hắn có lẽ còn muốn cười chúc mừng Thương Kiếm Tông người, được đến truyền thừa đâu. Nếu là Dương Phàm hiện tại có thể nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng lòng, khẳng định muốn cười to vài tiếng, còn muốn bổ thượng vài câu, các ngươi bị Thượng Phương Minh kích động đi làm nhiều ít thiếu đạo đức sự, chính mình trong lòng không điểm số sao. Chỉ có thể nói, Thương Huyền Đại Lục người thông minh không ít, lại cũng không thiếu nguyện ý cùng phong nhặt của hời xuẩn chứng. Chương 32. Cơ hội tốt đã mất, mọi người có thể làm, chỉ có chờ đợi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thượng Phương Minh khí cực dưới, cũng không thể không kiêng kỵ Thương Kiếm Tông lưu có hậu tay, rốt cuộc Thương Kiếm Tông tuy rằng đều là một đám thích thẳng thắn kiếm tu, nhưng này nhóm người đầu góc cũng không phải dễ đối phó loại hình, cũng không giống mặt khác ngu xuẩn như vậy dễ dàng dao động. Càng sâu đến, nhìn Triệu Thắng như vậy, này chỗ động phủ chủ nhân hẳn là cũng có cho bọn hắn trợ giúp, bọn họ này một phương thân ở đại năng động phủ, tu vi lại chịu hạn chế, một cái không tốt, chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Không thể động, ít nhất muốn nhìn qua ngũ lúc sau ra tới tình huống, Thượng Phương Minh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc trầm mặc xuống dưới, không hề gây sóng gió. Tuy rằng linh quả viên tạm thời không có đại động tĩnh, nhưng biết được tin tức tu sĩ, đều hướng bên này tới rồi, linh thú tắc không giống tu sĩ tụ tập. Đi vào nơi này linh thú vẫn là thiếu, hai đầu thánh thú căn bản không có tới nơi này, chúng nó cũng sẽ không luyện đan, cho dù bắt được truyền thừa lại có thể thế nào. Không bằng tiếp tục đi động phủ mặt khác chỗ tầm bảo. Cũng chỉ có nham thạch thú lười đến núp đích, bất quá nó đã ăn tới rồi đại lượng linh thảo linh quả, mặt khác, đảo không để bụng, nếu không phải ngại với nơi này là động phủ, có cấm chế, nó đều tưởng trực tiếp tấn giai, ăn đến quá nhiều, trong cơ thể dư thừa linh lực đã cũng đủ làm nó thăng giai, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể áp chế, chờ xuất động phủ lại nói. Ngư Tiểu Ý còn lại là dựa vào nham thạch thú, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, từ như ý túi lấy ra một tiểu túi linh quả, đặt ở trước người, Tử Tố thò qua tới vừa thấy, kinh ngạc, tiểu ngư, ngươi chừng nào thì đi trích này đó linh quả. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng linh quả chủng loại cũng quá nhiều. Nham nham ăn thời điểm, thuận tiện cho ta lưu. Ngư Tiểu Ý nhếch miệng cười cười, thật nhiều linh quả ta cũng chưa gặp qua, cho nên muốn nhìn xem đều là này đó linh quả. Cái này cũng là sư phó cho ta công khóa đâu. Hứa Dương Lễ làm tiểu đồ đệ đi Nhật Lạc Trấn nhìn một cái, cũng là có bố trí công khóa, yêu cầu Ngư Tiểu Y đã biết giải trên đường sở gặp được đồ vật, trở lại tông môn, hắn muốn kiểm tra, tiểu cô nương nghĩ lúc này mọi người đều hoặc đả tọa hoặc ngồi vây quanh ở bên nhau nói cái gì, nàng không nghĩ tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt đả tọa tu luyện, miễn cho khiến cho người khác không tốt tâm tư, bởi vì nàng hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá nhanh, vừa lúc nàng thu được nham nham cấp 1. Túi linh quả liền muốn trước nhận toàn linh quả. Nga. Tử Tố sửa sang lại làn váy, cũng ngồi xuống, ta đây cũng tới hỗ trợ đi, vừa lúc, không có việc gì làm. Nói xong, Tử Tố tùy ý rôi tay lấy quá một cái linh quả, thấy rõ linh quả sau, ngẩn người, không xong, nàng cũng không quen biết cái này linh quả. Tử Tố căng ra đầu nhìn tiểu sư muội khát cầu ánh mắt, tâm lạnh lạnh. Cái này kêu tím thạch quả, luyện chế thanh phong đan một loại linh quả, là một bậc đến cửu cấp thanh phong đan đều ắt không thể thiếu linh tài. dùng thanh phong đan có thể cho tu sĩ ở tu luyện tâm thần không xong thời điểm, loại trừ mặt khác ý nghĩ sang bậy, bảo trì tu chân bản tâm, nó đối tâm ma cũng có nhất định thanh chính tác dụng. Tử thư xem xét mắt tử tố, tỉ mỉ mà giải thích một lần, không chỉ có là giáo tiểu sư muội, cũng là thuận tiện dạy con tố. Tử tố nhỏ giọng hừ hừ, thấy tiểu sư muội nghe được thường thường gật gật đầu, vẻ mặt ta nhớ rõ lạp đáng yêu bộ dáng, cuối cùng chỉ là hướng tới tử thư thử nhai răng, nàng không cần ở tiểu sư muội trước mặt xấu mặt, thật đúng là muốn cảm ơn tử thư. Bất quá, nàng cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Cho nên ở tử thư sau khi nói xong, tử tố tay mắt lanh lẹ mà cầm lấy một viên nàng biết đến linh quả, tiểu ngư, cái này là no no quả, cũng chính là luyện chế tích cốc đan một loại linh tài, ăn xong một viên no no quả, có thể cả ngày không cần ăn cơm, bất quá như vậy nhưng thật ra lãng phí, cho nên vẫn là luyện chế thành tích cốc đan càng tốt, quan trọng nhất chính là, nó hương vị không được tốt. Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, thực sự cầu thị nói, đại sư tỷ, cái này ta cũng biết, no no quả hương vị có điểm gây mũi, ta phía trước ăn qua mấy cái, lúc sau liền không nghĩ lại ăn, đem nó luyện thành tích cốc đan, là tốt nhất, như vậy liền không cần lại một ngụm ăn no no quả. Tử thư cười khẽ ra tiếng, nhìn thấy tử tố cương sắc mặt, sung sướng mà xoa xoa tiểu sư muội tóc, là Dương Lễ sư thúc giáo tiểu ngư. Ân, vừa mới bắt đầu biết chữ thời điểm, sư phó liền cho ta nói no no quả, ta lúc ấy biết no no quả có thể ăn một ngày không đói bụng, lập tức liền ăn sư phó cấp no no quả, kiên trì ăn vài thiên đâu. Ngư tiểu ý nghĩ đến vừa mới bắt đầu đi vào Thương Kiếm Tông sự tình, ngượng ngùng mà cười, nàng thật làm rất nhiều khiếu sự, bất quá sư phó cũng chưa ghét bỏ nàng đâu, còn kiên nhẫn giáo nàng. Tử tố tưởng, bại bởi tiểu sư muội vui, bất quá, tiểu sư muội thật là quá đáng yêu. Tử thư nhìn tử tố đem tiểu sư muội ôm vào trong ngực cọ, chớp chớp mắt, yên lặng rời đi tầm mắt, lại không nghĩ rằng như vậy vừa chuyển, đối thượng một người tầm mắt, tử thư nhớ rõ, vị này nữ tu là kêu Tống Y Y Y, cũng là đi theo tiểu sư muội tiểu sư đệ cùng nhau tiến vào truyền thừa nơi người, bất quá, vị này thật đúng là khẩn nhìn chằm chằm tiểu sư muội không bỏ. Tống Y Y Y bị phát hiện, có điểm kinh, lại khắc chế thoải mái hào phóng chiều tử thư nhẹ điểm gật đầu, nàng có nghĩ tới qua đi thăm thăm ngư tiểu ý khẩu phong. Nhưng bên kia là Thương Kiếm Tông địa bàn, Thương Kiếm Tông đại sư tỷ tử tố lại là cái ngư tiểu ý phan trung thành, mọi thứ đều phải che chở ngư tiểu ý, nàng qua đi hoàn toàn là tìm ngược, nếu là Hoàng Hương Nhân có thể đi theo nàng cùng đi đảo còn hảo, bất quá lúc này Hoàng Hương Nhân cũng khó bị nàng cổ động đi lên. Tử thư ôn hòa có lễ mà xa cách lời, rồi sau đó chậm rãi di động tầm mắt, rơi xuống đứng ở Minh Huyền Tông mọi người trung tâm ôn cảnh hành trên người, gia hỏa này vẫn là một chút cũng không trưng dương, bất quá đảo cũng không liên quan hắn sự. Chờ đợi là khó nhất nào, Thượng Phương Minh chính là bị đặt ở hỏa thượng thiêu người kia, cho dù hắn tự giữ phong độ, cũng lại khó duy trì trên mặt kia mặt ôn hòa cười. Nơi này là ai động phủ, kỳ thật chiếu phía trước nhìn đến vài thứ kia phân tích, Thượng Phương Minh trong lòng là có cái đại khái phạm vi suy đoán, nhưng thời gian cách xa nhau quá xa, hắn không dám xác định thôi. Cũng là bởi vì cái này, Thượng Phương Minh lúc này đây khó tránh khỏi sẽ thất thố, càng sâu đến, suýt nữa muốn hủy hoại chính mình duy trì nhiều năm quang minh hình tượng. Chỉ hắn tính cách đa nghi, không có 100% xác định, cũng khó xuống tay. Một kế không thành, còn có mặt khác kế, cho dù không thể xác định sự tình chân tướng, nhưng lúc này lại không thể như vậy án binh bất động đi xuống, cho dù là một chút bất đồng, hắn cũng muốn nắm giữ. Thượng Phương Minh liếc mắt ôn cảnh hành, làm ôn cảnh hành hướng đi tử thư tìm hiểu, hắn là làm được ra tới, nhưng ôn cảnh hành thân phận đặc thù, là Minh Huyền Tông đại thừa kỳ tu sĩ Văn Ngôn lão tổ thân truyền đồ đệ, Văn Ngôn lão tổ vẫn là một vị bát phẩm trận pháp sư. Hắn dễ dàng lợi dụng không được ôn cảnh hành. Ôn cảnh hành tất nhiên là phát hiện dừng ở trên người hắn tầm mắt, hắn chỉ đương không biết, nhẹ chớp mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Minh Huyền Tông là Thương Huyền Đại Lục đệ nhất đại môn phái, đây là không thể nghi ngờ, Minh Huyền Tông cường đại, bọn họ cũng vẫn luôn đối ngoại, nội bộ lại người nào đều có, thập phần phức tạp, có thể nói là hỗn loạn, các mạch thậm chí đều có tranh chấp khả năng, thật là cường giả vi tôn, có thực lực, liền có thể ở Minh Huyền Tông đi ngang, không thực lực đã chết đều dẫn không dậy nổi một giọt nước mắt. Thượng Phương Minh ở trong lòng thầm mắng một tiếng, biết trông cậy vào ôn cảnh hành là vô vọng, vậy chỉ có thể sai xử những người khác, nhưng nhìn tới nhìn lui, lại không một người thích hợp, chỉ có Hoàng Hương Nhân. Chỉ cần Thượng Phương Minh một ánh mắt, Hoàng Hương Nhân liền đại khái sáng tỏ nàng muốn làm cái gì, đơn giản lại là những cái đó sự tình, nàng đá đá chân, phồng lên mặt hướng Tống Ý Y Y đi đến. Uy, Tống Ý Y Y, ngươi không phải cùng cái kia ngư tiểu ý nhận thức sao? Ngươi đi hỏi một chút nàng, ta mới không tin nàng không biết ai là động phủ chủ nhân. Nếu như vậy đã sớm thông qua khảo nghiệm, hơn nữa nàng thiên phú cực cao, sao có thể không bị coi trọng? Cái kia qua ngũ còn không phải là cái phàm nhân sao? Còn có thể so được với chúng ta này đó bước vào tu chân tu sĩ? Hoàng Hương Nhân cũng không biết che che giấu giấu là vật gì, nàng nói ra nói, những câu chọc tới rồi điểm thượng. Phần 28. Tống Y Duy siết chặt nắm tay, nếu là ngươi muốn biết tình huống như thế nào, liền trực tiếp đi hỏi Ngư Tiểu Ý, ta một mực không biết, thả ta cùng Ngư Tiểu Ý giao tình cơ tiện, vẫn chưa đến có thể nói những việc này nông nỗi. Hoàng Hương Nhân đoán hận mà trừng mắt Tống Y Duy kìa gương mặt kia, nha đầu này, còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền lớn lên đẹp như vậy, chờ nàng trưởng thành, còn lợi hại. Nếu là về sau vào tông môn, nàng chẳng phải là phải bị Tống Ý Ý so đi xuống. Nàng tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Hoàng Hương Nhân ác ý để sắt vào Tống Ý Ý ở bên hai, ngươi không phải tưởng tiến chúng ta Minh Huyền Tông. Vậy ngươi hiện tại cứ như vậy cự tuyệt, đã có thể khó coi, Tống Ý Ý Ý, ngươi tốt xấu cũng nên nỗ lực tranh thủ một chút, cái gì cũng không làm, thực làm người thất vọng đâu. Tống Ý Ý Ý đồng tử co rụt lại, nhìn Hoàng Hương Nhân, chỉ cảm thấy Hoàng Hương Nhân giờ phút này cười, cực kỳ chói mắt. Đâm vào nàng đau nhức, hảo, ta đi. Hoàng Hương Nhân nói có đạo lý, Tống Y Y là biết đến, nàng tuyển con đường này, phải đi xuống đi, bằng không nàng như thế nào có thể đấu đến quá Ngư Tiểu Ý cái này nữ chính. Hoàng Hương Nhân đắc ý mà cười, khinh miệt mà nhìn Tống Y Y, cái này nha đầu cũng bất quá như thế. Còn không phải phải bị nàng đè nặng. Cho dù vào tông môn lại như thế nào, sư phó vẫn là sẽ đau nhất nàng. Hai người nháo động tinh không nhỏ, nhưng lại không ai tới ngăn cản. Ngư Tiểu Ý sớm đã xem xong rồi linh quả, chặt chẽ ghi tạc trong đầu, từ tu luyện lúc sau, nàng đầu óc cũng càng linh hoạt rồi, nhớ đồ vật cũng mau, về sau lại lặp lại tưởng cái ba năm biến, liền sẽ không quên, nàng lúc này liền ở lặp lại ký ức cùng lý giải. Cho nên nàng không có chú ý Tống Y Y thì Hoàng Hương Nhân hai người sự tình, chờ đến Tống Y Y đứng ở nàng cách đó không xa thời điểm, mới bị Tử Tố nhắc nhở. Tiểu Ngư, vị kia tới tìm ngươi hỏi thăm tin tức đâu? Tử Tố vô vô Ngư Tiểu Ý đầu. Làm nàng xem Tống Ý Ý Ý Ý. Ân. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, bị đánh gãy ký ức, nàng liền trước buông xuống, nhìn về phía Tống Ý Ý Ý Ý. Tống đạo hữu, ngươi muốn hỏi cái gì? Tống Ý Ý Ý là bị bắt lại đây, nàng âm thầm cười nhạo một tiếng, Ngư Tiểu Ý nhưng không nốc bạch ngọn, nếu là nàng có thể lời nói khách sáo, đã sớm ở truyền thừa nơi bộ cái sạch sẽ, còn có thể giống như bây giờ bị bức lại đây, lặp lại một lần ở truyền thừa nơi sự tình. Nhưng nàng vẫn là chỉ có thể tiến đến. Tiểu Ngư, phía trước chúng ta ở truyền thừa nơi có trao đổi lẫn nhau biết đến tin tức, nhưng hiện tại chúng ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể làm chờ, thật sự mang người, nếu động phủ truyền thừa có người kế thừa, như vậy, chúng ta này đó dâu riêng người, có phải hay không có thể đi ra ngoài động phủ. Ngươi cùng qua ngũ như vậy quen thuộc, hẳn là nhiều ít biết điểm đồ vật đi, ít nhất sẽ so với ta biết đến nhiều, đúng không? Ngư Tiểu Ý cười cười, ôn thôn nói, chiếu Tống đạo hữu nói như vậy, nên như thế. Nhưng ta có phải hay không cũng có thể như vậy tưởng, Tống đạo hữu lâu như vậy mới thông qua khảo nghiệm, có phải hay không ở khảo nghiệm, ngươi đã biết cái gì? Lại được đến cái gì? Tống Y Duy Y vững chắc bị nghẹn trở về, nàng vẫn luôn cho rằng Ngư Tiểu Ý chính là cái mạ gì sơ, cho nên cái gì suy sụp chắc trở đều có thể nhẹ nhàng thông qua, dựa vào thiên đạo bất công, cập đối mọi người cùng linh thú hiền lành hồn nhiên hữu hảo, được đến sở hữu trợ giúp, sau đó thuận lợi phi thăng, nhưng mà, nàng liền không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Ngư Tiểu Ý xác xác thật thật là 8 tuổi tiểu hài tử, nàng một cái tâm lý tuổi tác hơn 30 người, thế nhưng nói bất quá một cái 8 tuổi. Tiểu hài tử, chẳng lẽ này cũng có thể quy kết vì nữ chủ quang hoàn? Tống Ý Ý ghé biết, không thể, nàng rốt cuộc ý thức được, nàng vẫn luôn đều quá coi thường Ngư Tiểu Ý. Nhưng nàng cũng không cam lòng thừa nhận, nàng ở chỉ số thông minh thượng thế nhưng cùng Ngư Tiểu Ý không sai biệt lắm. Tống đạo hữu không biết như thế nào trả lời. Cũng hảo, nếu là ngươi có thể nói cho đại gia. Khá tốt, không thể lời nói, cũng không có gì quan hệ, ta biết đến liền nhiều như vậy, đều đã nói cho ngươi. Ngư Tiểu Ý đôi mắt cong cong, cười đến thực chân thành, nếu nói vị kia tiền bối, chúng ta cũng chỉ là cùng nhau thấy tiền bối kia một mặt, sau đó ta đã bị đưa ra truyền thừa nơi. Nàng nhưng không có nói sai à, nàng xác chính là cùng Tống Y Y Y cùng nhau thấy Tử Minh đạo nhân kia một mặt, mặt khác, nàng chỉ là không tính thượng mà thôi. Tống Y Y Y lập tức phát hiện, những cái đó nhìn nàng tầm mắt liền có chút thay đổi ý vị. Trong lòng tức khắc căng thẳng, mạnh hít vào một hơi, hối hận tới trêu chọc Ngư Tiểu Ý. Minh Huyền Tông cũng sẽ không vô điều kiện đứng ở nàng phía sau trợ giúp nàng. Ha ha, ta chính là lại đây xác định một chút mà thôi, Tiểu Ngư không cần thiết nói được như vậy nghiêm trọng, nếu nói như vậy, ta đây liền trở về tiếp tục chờ lạc, cũng không biết còn muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài đâu, ta là tưởng trong lòng hiểu rõ, cũng hảo làm chuẩn bị. Ân, là nên như thế. Ngư Tiểu Ý vẻ mặt tán đồng gật đầu. Tống Ý Duy Ý một nghẹn. Xoay người, còn không có cất bước rời đi, Tử Tố liền không nhịn xuống, che miệng nở nụ cười, một chút cũng không ché lấp. Hoàng Hương Nhân trên mặt vặn vẹo biểu tình làm nàng càng vui vẻ. Thật vui sướng. Tiểu Ngư, ngươi nói đến thật xinh đẹp. Ngư Tiểu Ý khiêm tốn nói, đều là cùng đại sư tỷ học đâu, ta còn kém thật sự xa. Tử Tố. Những lời này, như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Tử Thư cười sờ tiểu sư muội đầu, không tồi, nhanh như vậy đi học đến nỗi dùng. Ngư Tiểu Ý được khích lệ, giơ lên khuôn mặt nhỏ liền cười, ta tuy rằng vẫn là thích trực tiếp động thủ, bất quá ta vừa rồi đột nhiên nhớ lại sư phó nói, không phải mọi chuyện đều có thể thông qua động thủ giải quyết. Đại sư tỷ, ngươi nhớ rõ đã quên ta phía trước lời nói à, đừng kêu sư phó nghe thấy được. Tiểu Ngư thật là thực thích Dương Lễ sư thúc đầu, sư tỷ đáp ứng ngươi, không nói. Tử Tố trong lòng cực kỳ hâm mộ Dương Lễ sư thúc. Tiểu Ngư như thế nào liền như vậy ngoan đâu? Ân, thích nhất sư phó. Tiểu cô nương vẻ mặt thỏa mãn. Tử Tố trong lòng chua lòm, bất quá cũng lý giải, Dương Lễ sư thúc tuy rằng nhìn lạnh như băng, nhưng so với ai khác đều ôn nhu a. Thử thư, các ngươi chỉ sợ là đã quên ta tồn tại. Thượng Phương Minh nhíu nhíu mày, tuy rằng cái gì tin tức cũng không được đến, nhưng cũng không xem như làm vô dụng công, ít nhất, hắn hơi chút biết rõ ràng, cái này thiên phu cực cao Ngư Tiểu Ý tính cách, nha đầu này nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, lại cơ linh, đáng tiếc, không phải Minh Huyền Tông đệ tử. Như thế, lại qua ước chừng một canh giờ, Thượng Phương Minh cùng Văn Tự Lao Tổ cũng không biết nói chút cái gì, chỉ thấy hắn cùng Văn Tự Lao Tổ tách ra sau, nhấc chân hướng Triệu Thắng nơi đó đi đến. An phận lâu như vậy, Thượng Phương Minh đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không có làm, hắn thử liên lạc Minh Huyền Tông, nhưng cái gì phương pháp cũng dùng, cũng chưa có thể đem tin tức truyền ra đi, liền chỉ có thể từ bỏ đem người kêu lên tới phương pháp, nếu là có thể nhìn thấy Quang Ngũ, hắn tóm lại là có biện pháp biết, truyền thừa là của ai. Triệu Thắng sớm chờ Thượng Phương Minh đâu, híp mắt mỉm cười nhìn Thượng Phương Minh cách hắn càng ngày càng gần, Thượng Phương Minh đứng yên, lại châm trước một lát, Triệu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cảnh tượng biến hóa, đem mọi người làm ngốc, cũng không phục hồi tinh thần lại, đây là trở lại rừng Nhật Lạc. Thượng Phương Minh lại không phải, hắn tinh chuẩn mà tỏa định đột nhiên xuất hiện Quang Ngũ, một cái nháy mắt, liền phải chiều qua ngũ chụp tới, lại đột nhiên bị người nhất kiếm bổ khai đi. Dương Phàm tay phải nắm kiếm, cười hì hì nhìn Thượng Phương Minh, Thượng trưởng môn. Ngươi cái này cách làm nhưng không quá quang minh đâu. Thượng Phương Minh nơi nào sẽ muốn cùng Dương Phàm tiếp tục xả lời nói. Hắn trong mắt chỉ có qua ngũ cái này nhỏ yếu phàm nhân, chỉ cần bắt qua ngũ, muốn nói gì, còn không phải hắn định đoạt. Hắn lần nữa chiều qua ngũ sắc bén công kích mà đi, lúc này đây, Dương Phàm không thể ngăn cản, nhưng Thương Kiếm Tông bên này người nhiều cũng không phải là hư, Lưu Minh chặn đứng Thượng Phương Minh công kích. Thượng trưởng môn, ngươi như thế sốt ruột, không màng hai tông môn quan hệ, mệt ngươi vẫn là trưởng môn. Lưu Minh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thượng Phương Minh bị đánh mà liên tục lùi về sau vài bước, vẻ mặt âm trầm mà nhìn Lưu Minh, đang muốn tiếp tục tiếp theo sóng công kích, nhưng những người khác lại là hoàn toàn không có lại đánh nhau tâm tư, bọn họ toàn bộ đồng thời xoay người nhìn về phía một phương hướng, nơi đó mây đen tập kết, vân đằng cuồn cuộn, ầm vang một tiếng vang lớn, tiếp theo là thô to thiên lôi hung hăng mà bổ đi xuống, thẳng người xem kinh hãi gan nhảy. Nay một tiếng vang lớn, bừng tỉnh Thượng Phương Minh, hắn lập tức quay đầu xem qua đi, đó là Thương Kiếm Tông tông môn sở tại. Có người ở tấn giai. Triệu Thắng chỉ là nhìn mắt tông môn bên kia phương hướng, liền chắn Lưu Minh ba người trước mặt, "Thượng trưởng môn, ngươi như vậy hành sự không ổn." "Như thế nào? Cướp đoạt bảo vật, không phải hẳn là sao? Ai không hy vọng vẫn luôn tiến giai, sau đó phi thăng?" Thượng Phương Minh âm thầm xúc khởi lực lượng, thu hồi trên mặt tâm trầm, đôi mắt lại nhìn Quang Ngũ, cười hỏi lại, "Xem ra là các ngươi tông môn chính kiêm lão tổ đang muốn tấn giai đại thừa kỳ." Nếu là tấn giai thành công, ta đây cần phải chúc mừng các ngươi Thương Kiếm Tông, lại muốn thêm một vị đại thừa kỳ lão tổ, bất quá, các ngươi không cần trở về tông môn hộ pháp. Thượng Phương Minh ra tới phản ứng đầu tiên là công kích Quang Ngũ, đệ nhị phản ứng là cho tông môn phát tin tức, triệu bọn họ tiến đến, đây là một canh bạc khổng lồ, nếu là Minh Huyền Tông người tới so chính kiêm lão tổ tấn chức thành công mau, như vậy, cũng đừng trách bọn họ Minh Huyền Tông làm cái gì, cường giả vi tôn sao, tu chân giới tu sĩ ai không hiểu đâu. Lúc này đây, đến phiên Minh Huyền Tông chủ động đợi. Nếu là chính kiêm lão tổ tiên tấn giai thành công, như vậy, hết thể liền như thường bất quá, nếu không phải. Thượng Phương Minh lạnh lùng cười một tiếng, thu hồi công kích, cười chắp tay, nếu là như thế này, chúng ta đây Minh Huyền Tông liền ở chỗ này chờ xem, Thương Huyền Đại Lục lại phải có một vị đại thừa kỳ tu sĩ, là đáng giá toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cùng khánh cùng vui chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta Minh Huyền Tông cũng có thể trước tiên chúc mừng các ngươi, cũng đỡ phải qua lại phiền toái. Thương Kiếm Tông người cũng chưa nghĩ đến từ động phủ ra tới thời gian này điểm, thế nhưng lại như thế khẩn trương. Như thế nào liền cố tình đụng phải chính kiêm lão tổ tấn chức thời điểm. Nhưng chính khâu lão tổ cùng Triệu Thắng đều thực ổn, này hai người một chút đều không chút hoang mang, còn lại người thấy được, cũng tự nhiên liền chậm rãi chấn định xuống dưới, nhưng trở về tông môn. Không thể trở về. Dương Phàm cũng là bị kia một tiếng sấm sét nhắc nhở, mới hiểu được chính kiêm lão tổ tình huống, cho nên trên mặt hắn cười đều thu lên, bất quá, hắn không quên sách theo Qua Ngũ đi trở về tới. Qua Ngũ tuy không rõ trước mắt tình huống, nhưng như vậy bầu không khí, cho hắn biết, sự tình không đơn giản, hơn nữa, vẫn là bởi vì hắn. Hắn theo bản năng đi tìm Ngư Tiểu Ý thân ảnh, nhìn thấy người sau, tâm lại đột nhiên an ổn xuống dưới, Ngư Tiểu Ý phát hiện Qua Ngũ đang xem nàng, âm thầm chiều hắn chớp chớp mắt. Dương Phàm nhìn đến hai tiểu hài tử hô động, như suy tư gì mà nhìn mắt Qua Ngũ, mới nhìn mọi người nói, lần này, xác thật là chúng ta không khéo đụng phải. Triệu Thắng nhìn mắt Dương Phàm, đi theo nói, Minh Huyền Tông có nào một ngày không có nhìn chằm chằm chúng ta Thương Kiếm Tông. Tuy rằng hôm nay làm cho bọn họ tìm được cơ hội, nhưng rốt cuộc sẽ thế nào, không đến cuối cùng một khắc, như thế nào biết. Oán hận Qua Ngũ, không có khả năng, căn bản không lý do, chứ không nói Thương Kiếm Tông cùng Minh Huyền Tông nhiều năm ân oán. Chính là bọn họ sáng sớm đáp ứng rồi Tử Minh đạo nhân sự tình, còn phải đan tông vài thứ kia, càng quan trọng là, cho dù không có bái sư lễ, Qua Ngũ cũng đã là bọn họ thừa nhận Thương Kiếm Tông đệ tử, Thương Kiếm Tông sẽ làm ra vì bảo tồn tông môn mà vứt bỏ đệ tử thiếu đạo đức sự. Dương Phàm nhìn an an tĩnh tĩnh đứng Qua Ngũ, sờ sờ cằm, xách theo Qua Ngũ cổ áo, đem người ném tới tiểu sư điệt bên người, làm này hai tiểu hài nhi một chỗ, miễn cho tiểu tử này miên man suy nghĩ. Ngư Tiểu Y yên lặng nhìn Qua Ngũ. Sau đó chiều hắn duỗi tay, Tiểu Ngũ, giắt tay. Qua Ngũ nhìn nàng liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, để tam mắt thời điểm, nhanh chóng lại gắt gao mà cầm Ngư Tiểu Ý tay, ân. Môi lại còn nhấp đến gắt gao. Ngư Tiểu Ý chiều hắn gật gật đầu, sau đó chuyên chú nghe Triệu Thắng đám người nói chuyện, kỳ thật bọn họ hiện tại có thể làm rất nhiều, Minh Huyền Tông có thể gọi người lại đây, bọn họ Thương Kiếm Tông cũng có thể, Thương Kiếm Tông cùng Ly Thú Tông quan hệ thân cận nhất, hai tông môn từ trước đến nay giao hảo, nhưng tệ đoan là Ly Thú Tông Ly Thương Kiếm Tông rất xa, có thể kêu người, Triệu Thắng đều làm đi kêu. Nhưng mà, Minh Huyền Tông so Ly Thú Tông càng tới gần Thương Kiếm Tông, thả Thượng Phương Minh trước một bước dùng thông tấn thạch đã phát tin tức đi ra ngoài. Thượng Phương Minh đối với chính kiêm lão tổ có thể thành công tấn giai ôm năm thành khẳng định, bởi vì Thương Huyền Đại Lục tấn chức đại thừa kỳ thất bại tỷ lệ là năm thành thậm chí càng thấp, vốn dĩ hắn sẽ không như vậy xuất ruột, nhưng từ động phủ ra tới kia một khắc, hắn chính là đem động phủ chủ nhân nhìn đến rành mạch. Đó là Đan Tông Tử Minh Đạo Nhân. Tử Minh Đạo Nhân là ai? Vẫn luôn truy tra Đan Tông Thượng Phương Minh sao có thể không biết Tử Minh Đạo Nhân là ai? Đó là cửu phẩm luyện đan đại tông sư, hơn nữa hắn hoài nghi Đan Tông vài thứ kia đều ở Tử Minh Đạo Nhân trên người. Vì này liếc mắt một cái, Thượng Phương Minh đều nhẫn tâm đem chính mình tích góp nhiều năm một lần có thể điều động toàn bộ Minh Huyền Tông trên dưới cơ hội dùng hết. Đến nỗi kết quả sẽ thế nào, một là chúc mừng Thương Kiếm Tông, nhị là đại thương Thương Kiếm Tông, mãn tái mà đi. Thượng Phương Minh đương nhiên hy vọng là người sau, bất quá, cho dù Thương Kiếm Tông trước Minh Huyền Tông một bước, hắn còn có hậu tay, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không dùng. Tử Minh Đạo Nhân còn bị nhốt ở nhẫn không gian, lâm ở thời điểm mấu chốt, hắn tính sai, cái này Thượng Phương Minh là chuyện như thế nào? Thế nhưng có thể nhìn đến hắn, tựa hồ còn biết hắn. Phần 29. Vốn dĩ Tử Minh Đạo Nhân là muốn đi Minh giới truyền sinh, nhưng liền bởi vì bị Thượng Phương Minh thấy được, cho nên hắn trước khi đi bị bắt kết hạ một cái đại nhân quả, chuyển sinh đều đi không được. Nếu là hôm nay Thương Kiếm Tông bởi vì hắn cái này sơ sẩy mà bị diệt, hảo đi, không có cơ hội nói, hắn liền phải đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở nhận không gian, càng không xong chính là, hắn hiện giờ liền cùng Qua Ngũ giao lưu, đều làm không được. Hắn thành một cái chân chân chính chính người đứng xem. Chương 33. Thông tấn thạch là luyện khí sư luyện chế, nhân sở cần luyện tinh thạch khan hiếm, cho nên tuy rằng thông tấn thạch phương tiện, nhưng lại ít có người dùng đến khởi thông tấn thạch. Nhiều vì tông môn có được, thả thông tấn thạch thông tin cũng không phải lập tức là có thể truyền đạt, yêu cầu tu sĩ rót vào thần thức, mới có thể khởi động thông tấn thạch, đem tin tức chuyển quay lại đến một cái khác chói định thông tấn thạch thượng, một đến một đi, còn phải tốn phí không ít thời gian. Cho nên Triệu Thắng ở được đến tông môn chuyển quay lại tới tin tức sau, đã qua hơn nửa canh giờ, tin tức là Thương Kiếm Tông trưởng môn Vương Đạo phát lại đây, Triệu Thắng yên lặng mà lặp lại nhìn một lần, sau đó nhìn về phía Chính Khâu Lao Tổ, Chính Khâu Lao Tổ. Bố cái kết giới, ta có việc muốn cùng đại gia nói. Chính Khâu lão tổ nâng lên mắt thấy Triệu Thắng, không có nhiều lời, giơ tay vung lên, liền bày ra kết giới, nói chuyện phía trước, hắn liếc mắt còn nhìn bọn họ bên này Thượng Phương Minh, dừng một chút, từ nhận không gian lấy ra chính mình kiếm, hướng lên trời thượng ném đi, mắt thường có thể thấy được thân kiếm phát ra cái gì, một tầng tầng trong suốt vầng sáng đem Thương Kiếm Tông này chỗ vây quanh lên, có thể nói. Triệu Thắng thấy Chính Khâu lão tổ cố ý làm hai trọng bảo hiểm, châm trước nói, trưởng môn cấp đã phát tin tức lại đây, Chính Kiêm lão tổ là giờ thìn bắt đầu tấn giai độ thiên lôi, Dương Lễ phía trước tính ra không ổn, sớm tại Chính Kiêm lão tổ bắt đầu độ thiên lôi khi, thỉnh Ly Thú Tông Hoa Nguyên Tông người lại đây Thương Kiếm Tông. Dương Lễ tính tới rồi. Chính Khâu lão tổ hỏi. Đúng vậy, may mắn có tính đến, bằng không cái này khó làm, hiện tại là giờ tị vừa đến, bọn họ cũng mau tới rồi. Dương Phàm vuốt cằm xem lôi kiếp, nói, Chính Kiêm lão tổ cái này thiên lôi là mới đến tầng thứ 5 đi. Chính Khâu lão tổ xem hắn mắt, tầng thứ 5 đạo thứ 3 thiên lôi. Thiên lôi đánh xuống tới tốc độ bắt đầu biến chậm, nhưng mỗi một cái lại càng ngày càng thô, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng cường, cho dù là đứng ở chỗ này xa xa nhìn, cũng không thể không bị cổ khí thế kia sở kinh sợ trụ. Ngư tiểu ý nghe được sư phó tên, sửng sốt, sau đó buông lỏng ra nhăn tiểu mày, nàng là tín nhiệm sư phó nói khẳng định đối. Thương Kiếm Tông Hứa Dương Lễ có thể đoán trước không xa tương lai muốn phát sinh sự tình, thả đều là cùng hắn tự thân tương quan, nhưng có thể thăm dò cơ hội cũng phải nhìn thời cơ, thường thường là mấu chốt nhất sự tình, tựa như hắn đoán trước đến, hắn cùng Ngư tiểu ý sư đồ duyên phận, nếu không phải có điểm này tiền cơ ở, Thương Kiếm Tông căn bản sẽ không đi đến Ngư tiểu ý lớn lên hẻo lánh nơi thu đồ đệ, có lẽ Ngư tiểu ý hiện tại còn chỉ có thể ở dục cô viện dãy rủa cầu sinh. Qua Ngũ nhìn chằm chằm vào Ngư tiểu ý xem, lúc này rành mạch nhìn đến trên mặt nàng biến hóa, nhấp thành thẳng tắp môi nối lỏng, tay lại khẩn bắt lấy không bỏ, hắn hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại, cho dù tâm tình bực bội, hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn mại đi xuống, hắn được truyền thừa, không có Thương Kiếm Tông bảo hộ, chính là mặc người sâu xé thịt cá. Nhưng cho dù là như thế này, chúng ta cũng không thể thả lỏng, Minh Huyền Tông có như vậy một cái quy định, Thượng Phương Minh trên tay cũng cầm. Vạn nhất hắn dùng cái kia nói lệnh, chúng ta luôn là muốn đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Lưu Minh nghĩ nghĩ, hơn nữa Thượng Phương Minh vừa ra tới liền công kích Quang Ngũ, giống như là cái gì cũng không màng, hắn cũng không phải là như vậy quyết đoán người. Ít nhất đều phải do dự một chút, mới có thể ra tay. Đúng vậy, như vậy nhìn tới, vừa rồi Thượng Phương Minh đều không giống hắn, muốn hắn hồi hồi như vậy, chúng ta ở động phủ, liền sẽ không như vậy thuận lợi. Có hay không khả năng, hắn nhìn thấy Tử Minh đạo nhân. Thình linh xảy ra vang lên một câu, đem tầm mắt mọi người đều tập trung ở nói chuyện nhân thân thượng, Qua Ngũ không có cúi đầu, vẫn như cũ đem đầu nâng lên, nhìn thẳng Dương Phàm nhìn qua ánh mắt, Tử Minh đạo nhân đưa chúng ta xuất động phủ thời điểm, hắn cũng muốn hướng minh giới đi chuyển sinh, liền từ nơi này đi hướng minh giới. Những người khác ngây người sau, quay đầu tiếp nhận Qua Ngũ nói, tiếp tục đi xuống nói đi. Chính là, dựa theo lẽ thường tới nói, Thượng Phương Minh như thế nào sẽ biết Tử Minh đạo nhân? Tử Minh đạo nhân ngã xuống thời điểm, Thượng Phương Minh cũng không biết ở đâu đâu. Không phải nói Minh Huyền Tông còn vẫn luôn ở truy tra Đan Tông sở hữu tin tức sao? Ngoại giới tuy rằng không biết, nhưng chúng ta chính là vẫn luôn hiểu được. Dương Phàm không khách khí hai đầu bờ ruộng một lần áp thượng Qua Ngũ đầu. À, chẳng lẽ là Thượng Phương Minh tên kia thẹn quá thành giận, ra tới liền phải trả thù chúng ta. Qua Ngũ không có phản ứng lại đây bị người sờ soạn đầu, chờ hắn cảm nhận được trên đầu tay, liền nghiêng nghiêng đầu, né tránh, cảnh giác mà nhìn Dương Phàm. Dương Phàm, hừ. Tiểu tử thúi. Triệu Thắng lắc đầu, Thượng Phương Minh sẽ giống ngươi như vậy hấu trĩ. Không có thật lớn ích lợi nên, đều không đủ để làm Thượng Phương Minh ra tay, có lẽ Qua Ngũ nói rất đúng, cũng có lẽ, bọn họ sớm có ý nghĩ như vậy. Thừa dịp Thương Kiếm Tông Chính Kiêm lão tổ tấn giai mấu chốt, đánh vào Thương Kiếm Tông, như vậy đê tiện cách làm, Thượng Phương Minh đánh chính nghĩa cờ hiệu, đã làm không ít, chỉ là vẫn luôn không dám dùng ở Thương Kiếm Tông trên người thôi. Ở nhẫn không gian Tử Minh đạo nhân thiếu chút nữa rơi lệ, hắn đồ đệ thật thông minh. Cho nên chúng ta vẫn là chờ, viện binh sự, xem ra sẽ là chúng ta bên này tới trước, nhưng Thượng Phương Minh cũng không nhất định liền sẽ từ bỏ, cho nên phải làm hảo quyết chiến chuẩn bị, hắn khẳng định không ngừng kêu Minh Huyền Tông người. Tự nhiên là như thế này, ở tông môn đại bỉ phía trước nhiều lần cũng hảo, hơn nữa chúng ta tông môn có hộ tông đại trận ở, muốn phá trận, không được mấy ngày thời gian. Cho nên vẫn là ở rừng nhật lạc chờ, bằng không đến lúc đó hỏng rồi tông môn vài thứ kia, Minh Huyền Tông cũng sẽ không cấp chúng ta bồi đồ vật. Muốn nói nơi này cầm Minh Huyền Tông khẳng định sẽ thất bại tâm tư người, cũng chỉ có Tống Y Y Y, nàng biết Chính Kiêm lão tổ nhất định sẽ tấn giai thành công, tuy rằng trong nguyên tắc không phải lúc này, Thương Kiếm Tông cùng Minh Huyền Tông như vậy như là công khai đối lập, cũng không có sớm như vậy, nhưng đã kiến thức quá Ngư tiểu ý khí vận nàng, biết Minh Huyền Tông khẳng định sẽ không thành công. Như vậy, nàng là rời đi vẫn là lưu lại. Nàng trong lòng ẩn ẩn hy vọng Minh Huyền Tông có thể cho Thương Kiếm Tông một cái chí mạng đả kích, bởi vì như vậy Ngư tiểu ý cường đại bối cảnh liền phải đánh cái chiết khấu, về sau nàng muốn cùng Ngư tiểu ý tranh, cũng có thể càng thuận lợi điểm, nhưng là, thiên đạo là đứng ở ai bên kia đâu. Tống ý gì thì chưa nói ra những lời này tới, nếu là nàng có rời đi manh mối, cái thứ nhất nhớ kỹ nàng, không phải Hoàng Hương Nhân, là Thượng Phương Minh. Thượng Phương Minh nhìn Thương Kiếm Tông mọi người vây tụ ở bên nhau, rất là đáng tiếc hắn không thể khuy phá bọn họ đang nói chút cái gì, nếu là chỉ có một tầng kết giới, còn có thể nghe được, nhưng chính Khâu lão tổ phá khâu kiếm là thượng phẩm linh khí, hắn linh lăng kính cũng là thượng phẩm linh khí, nhưng nghề hà chính Khâu lão tổ quá cẩn thận. Bất quá, này đó cũng chưa quan hệ, lúc này đây, hắn thế tất phải làm chút cái gì, cũng nên cấp Thương Kiếm Tông một cái cảnh cáo, cho dù Văn Luân lão tổ là Thương Huyền Đại Lục người mạnh nhất, nhưng hắn nếu xuất động như vậy nói lệnh, không kêu đình chỉ, Văn Luân lão tổ đều đến công hướng Thương Kiếm Tông, quản hắn cùng chính Khâu lão tổ có cái gì giao tình. Thượng Phương Minh ngửa đầu nhìn mắt Lôi Kiếp, tầng thứ 5 đạo thứ 6, đột nhiên, Thượng Phương Minh khỏe môi treo lên cười cứng lại rồi, hắn đột nhiên đứng lên, nhìn về phía một phương hướng, nơi đó có rất nhiều cái điểm đen chính cấp tốc chiều bọn họ này chỗ bay tới, chậm rãi, Thượng Phương Minh thấy rõ người tới. Ly Thú Tông đạo thượng lão tổ tới. Có người kinh hô ra tiếng. Cái gì? Đạo thượng lão tổ? Cái kia là Tiêu Giao Tông gian hư lão tổ đi. Như thế nào hắn cũng tới? Hoa Nguyên Tông Ly Hương lão tổ cũng tới, này ba vị đều là cùng Thương Kiếm Tông giao hảo đại thừa kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ Thương Kiếm Tông hôm nay thật sự muốn cùng Minh Huyền Tông khai chiến? Không phải, vừa mới bắt đầu là thượng trưởng môn nói lưu lại đi, cho nên cái này nói rõ là Minh Huyền Tông muốn cùng Thương Kiếm Tông khai chiến a. Minh Huyền Tông không phải ly Thương Kiếm Tông càng gần sao? Ta còn tưởng rằng Minh Huyền Tông sẽ đến càng mau đâu, kết quả này đó xa hơn tông môn lại sớm hơn tới người, có phải hay không đánh không đứng dậy? Nhìn Huyền, mặt khác không có đứng thành hàng tông môn sớm đã đứng ở bên cạnh đi, đều là cùng Minh Huyền Tông Thương Kiếm Tông hai bên đều phân rõ giới tuyến tiểu tông môn hoặc tán tu. Ly Thú Tông, Tiêu Giao Tông, Hoa Nguyên Tông tam tông môn lần này vào động phủ ít người, lúc này tam tông môn là đứng ở Thương Kiếm Tông bên này, cùng Minh Huyền Tông giao hảo tông môn, tự nhiên là đứng ở Minh Huyền Tông kia một bên, hai tông danh giới rõ ràng. Mặt khác tông môn không giống Thương Kiếm Tông, Minh Huyền Tông có bao nhiêu cái đại thừa kỳ tu sĩ, một cái đều xem như nhiều, cho nên này đó lao tổ ngày thường đều là tọa trấn tông môn, dễ dàng không ra, nhưng Thương Kiếm Tông cùng tam tông cũng làm giao dịch, nếu không này ba vị lao tổ nơi nào sẽ chịu ra tới. Tông môn cùng tông môn chi gian, nói giao tình là muốn, nhưng càng chủ yếu chính là ích lợi gắn bó. Như vậy quan hệ nhất bền chắc. Chính Khâu lão tổ tất nhiên là dẫn đầu tiến lên cùng ba vị cùng thế hệ nói chuyện với nhau, Thương Kiếm Tông bên này không khí lập tức thư hoán rất nhiều, Ngư Tiểu Ý nhấp miệng cười cười, túi đầu cùng qua Ngũ Kề Thai nói nhỏ, Tiểu Ngũ, sư phó của ta tên là Hứa Dương Lễ, rất lợi hại, cũng là ngươi sư bá Nga, chờ ngươi nhìn thấy sư phó, khẳng định cũng sẽ thích hắn. Qua Ngũ trần chờ một lát, không gật đầu. Chỉ trận to mắt thấy Ngư Tiểu Ý, nói, chờ xem qua người lúc sau, lại nói không mượn. Hắn nhưng không dễ dàng thích người. Thượng Phương Minh hận đến thiếu chút nữa muốn hụt máu. Đúng rồi, hắn như thế nào liền đem Hứa Dương Lễ ra hỏa này tính kế bên ngoài. Văn Tự Lao Tổ nhìn mắt Thượng Phương Minh, rốt cuộc là tiến lên đi cùng kia vài vị mới đến đại thừa kỳ tu sĩ nhất thấy lễ. Nhưng không thể cấp, vẫn là có cơ hội, Thượng Phương Minh nghĩ, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể cùng Văn Tự Lao Tổ nói thẳng ra. Ngươi là nói, truyền thừa chi chủ là Tử Minh đạo nhân. Đúng vậy, cho nên ta mới có thể phát động cái kia nói lệnh, vạn nhất đan tông vài thứ kia thật sự ở Tử Minh đạo nhân trên người, ta đã làm điều tra, việc này có 8 phần khả năng, mà Tử Minh đạo nhân lại đem vài thứ kia cho Quang Ngũ, đan tông sở hữu truyền thừa, chẳng phải liền rơi vào Thương Kiếm Tông. Ngươi như thế nào biết là Tử Minh đạo nhân? Thượng Phương Minh vô pháp, chỉ có thể nói, Linh Lăng Kính, nó còn có cái năng lực, nhìn thấu sở hữu hư vọng. Ta nhìn thấy Tử Minh đạo nhân đem hướng minh giới con đường kia đi, là hắn. Văn Tự Lao Tổ thật sâu nhìn mắt Thượng Phương Minh, đối với Thượng Phương Minh còn có vật như vậy, cũng không kinh ngạc, nhưng nghe đến Linh Lăng Kính thế nhưng còn có như vậy năng lực, rốt cuộc là Thượng Tâm, ta nhưng thật ra không biết, Linh Lăng Kính còn có như vậy thần kỳ chỗ. Thượng Phương Minh dừng một chút, nói, ta cái này là gần nhất mới sở soạn ra tới năng lực. Nếu sự tình liên lụy tới Đan Tông, vậy không thể như vậy tính, mặc kệ dùng biện pháp gì. Chúng ta Minh Huyền Tông đều phải làm rõ ràng, Đan Tông truyền thừa có phải hay không ở qua Ngũ nơi đó, Minh Huyền Tông chính là Đan Tông danh chính ngôn thuận truyền thừa chi tông, Đan Tông đồ vật đương nhiên hẳn là về chúng ta Minh Huyền Tông, đợi chút Phương Nham khẳng định sẽ qua tới, hắn là Đan Tông người thừa kế, từ hắn ra mặt, nếu là lấy không được, cũng muốn làm toàn Thương Huyền Đại Lục biết, Đan Tông chân chính truyền thừa, bị Thương Kiếm Tông qua Ngũ đoạt đi. Ta cũng không tin, nếu là toàn Thương Huyền đều theo dõi qua Ngũ, hắn còn dám cầm này phỏng tay truyền thừa. Thượng Phương Minh ánh mắt hơi lóe, luận khởi ác độc tới, hắn nhưng hoàn toàn so ra kém vị này Văn Tự Lao Tổ. Nay hoàn toàn chẳng khác nào là đem qua Ngũ bại ở bên ngoài, làm tất cả mọi người tới đoạt Qua Ngũ trên tay đồ vật. Đến lúc đó, Qua Ngũ có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Không đến cuối cùng một bước, Thượng Phương Minh cũng không tưởng bại lộ Đan Tông vài thứ kia, hắn càng muốn độc chiếm Đan Tông truyền thừa, nhưng trước mắt tình huống, tựa hồ không phải do hắn độc chiếm, muốn trách, liền quái Thương Kiếm Tông đi, bất quá, nếu là làm Qua Ngũ lựa chọn bái nhập Minh Huyền Tông, tiểu tử này có thể hay không đồng ý. Qua Ngũ nghe được trong đầu vang lên thanh âm thời điểm, ánh mắt trở nên u trầm, đây là ở uy hiếp hắn. Chương 34. Qua Ngũ, ta biết ngươi nghe thấy ta đang nói chuyện, nếu ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi trên tay được đến truyền thừa là thế nào, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mệnh. Cho dù ngươi muốn bái nhập Thương Kiếm Tông lại như thế nào, một khi khai chiến, ngươi tổn hại đến Thương Kiếm Tông toàn bộ tông môn ích lợi, ngươi còn có thể an an toàn toàn. Không vào tông môn liền chức cấp tông môn mang đến tai họa, ngươi như vậy đệ tử, cái nào tông môn dám muốn? Không thể không nói, cuối cùng kia một câu, chọc tới rồi Qua Ngũ chỗ đau, chỉ hắn gắt gao nhấp môi, không có đáp lại. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao vậy? Ngư Tiểu Ý đột nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Qua Ngũ nhảy dựng, hắn dương mắt nhìn Ngư Tiểu Ý, không nói lời nào, lắc đầu, tiểu cô nương trấn an mà nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, không có việc gì. Qua Ngũ kinh ngạc nhìn Ngư Tiểu Ý, trong mắt hiện lên suy tư. Phần 30. Thượng Phương Minh trong lòng táo bạo, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Qua Ngũ thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, tiểu tử này đảo không giống như là một cái kẻ hèn phàm nhân. Hắn chiều Qua Ngũ đầu đi sắc bén thoáng nhìn, vẫn như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nhưng hắn lại cùng cái kêu kêu Ngư Tiểu Ý nha đầu đối diện thượng, rất kỳ quái cảm giác. Ngư Tiểu Ý thẳng tắp mà nhìn Thượng Phương Minh, nhăn lại cái mũi, người này thật là quá chán ghét. Nào nào đều có hắn đi đầu, thật phiền. Truyền thừa là Tử Minh đạo nhân đi. Qua Ngũ trong lòng sáng tỏ, ở truyền thừa nơi, hắn vị kia mới vừa nhận sư phó cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu chính mình cả đời vinh quang, trọng điểm toàn đặt ở chính hắn cập Đan Tông thượng. Lúc ấy Qua Ngũ không có 100% tin tưởng, bởi vì hắn cũng không biết Đan Tông bất luận cái gì sự tình, liền còn cầm hoài nghi thái độ. Hiện tại xem ra, vị kia sư phó nói cũng không khoa trương, bằng không có thể khiến cho Minh Huyền Tông trưởng môn như vậy đại động can qua. Qua Ngũ tất nhiên là nghe nói qua Thượng Phương Minh sự tình, tưởng tượng đến Thượng Phương Minh những cái đó hảo thanh danh, hắn liền hơi hơi cong cong môi, quả nhiên a, ở Thương Huyền Đại Lục, vô luận là giết người diệt tộc, vẫn là giả tạo hảo thanh danh, thực lực cường, như vậy hết thể liền không phải vấn đề. Nhìn, đoạt đồ vật đoạt cỡ nào không kiêng nể gì. Tiểu tử này lại vẫn có thể thờ ơ. Thượng Phương Minh tức giận đến tưởng hộc máu, lại cũng không dám lại tiếp tục ở Qua Ngũ trong đầu nói chuyện, vốn dĩ như vậy cùng Qua Ngũ đối thoại. Liền hao phí hắn rất nhiều linh lực, đợi chút hắn còn muốn chủ trì đại cục, trăm triệu không thể khí yếu đi, liền chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu. Nhưng ngẫm lại không cam lòng, chỉ là lại nhiều, Thượng Phương Minh không dám lại làm, vạn nhất bị phát hiện, đã có thể không phải việc nhỏ, vốn dĩ tiến vào tu sĩ thần thức hoặc phàm nhân đầu góc chính là một cái cực kỳ không đạo đức lại đối hai bên đều thập phần nguy hiểm hành vi, ở Thương Huyền Đại Lục, là tuyệt đối không cho phép loại này hành vi, một cái không cẩn thận, hai bên thần thức hoặc đầu góc đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đây là cấm thuật. Thượng Phương Minh tất nhiên là biết này đó, nhưng hắn có linh lăng kính che chở, hoàn toàn sẽ không có việc gì, chỉ là tiêu hao tự thân linh lực thôi, có việc sẽ là Qua Ngũ, chỉ là, Qua Ngũ trên người cũng có cái gì che chở. Thượng Phương Minh thấy Qua Ngũ bình yên, là có hoài nghi, hắn quy kết vì Tử Minh đạo nhân cho Qua Ngũ hộ thân linh khí. Qua Ngũ cảm thấy đầu góc một trận nhẹ nhàng, hắn vuốt ve hạ tả hưu ngón tay cái thượng đồ vật, cười. Ngư Tiểu Ý nghĩ, nắm Qua Ngũ tay. Đi tới nham thạch thú phía sau ngồi xuống, nham nham, ta cùng Tiểu Ngũ ở chỗ này ngồi một lát, lúc này ngươi cũng đi không được, chờ sự tình xong rồi lại đi đi. Ngư Tiểu Ý sợ chính là, Minh Huyền Tông người cho rằng nham nham là Thương Kiếm Tông, đối nham nham không lưu tình, cho nên vẫn là chờ sự tình qua rồi nói sau. Nham thạch thú thông minh đâu, vốn tưởng rằng xuất động phủ là có thể tự hành rời đi đi tìm khối thanh tịnh địa phương tấn giai nó, hiện tại trải qua một phen xem xét thời thế, lưu lại. Còn chỉ có thể gắt gao mà áp chế thể lực mênh mông linh lực, có điểm sống không còn gì luyến tiếc mà xem xét mắt Ngư Tiểu Ý, sau đó cúi đầu. Ngư Tiểu Ý chiều nói nhếch miệng cười cười, hảo đi, kỳ thật nàng là có điểm túng túng, nhưng là Tiểu Ngũ khẳng định càng không nghĩ thấy cái kia trường môn, cái loại này tầm mắt thật sự có điểm lệnh người không khỏe, nham nham đủ đại, có thể ngăn trở bọn họ hai cái, nàng không phải mềm yếu, thật muốn đối chiến, nàng khẳng định đứng ra, nhưng hiện tại tình huống có điểm bất đồng. Cũng chỉ có thể làm nham nham cho bọn hắn chắn một chắn. Lôi kiếp còn ở tiếp tục, thả tới rồi tầng thứ 6 lôi kiếp, Thượng Phương Minh nhìn mắt thông tấn thạch, Minh Huyền Tông người vẫn là không có tới, xem cái này tình huống, còn cần một canh giờ, trước kia mỗi lần đều là có hoàn toàn nắm chắc mới có thể động thủ, nhưng liên tiếp chuẩn bị không đủ, cũng làm Thượng Phương Minh nếm đến thất bại tư vị, huống chi hắn còn đem chính mình như vậy quan trọng một lần nói lệnh đánh cuộc đi vào, thôi, dù sao hắn đồ đệ cũng sẽ có nói lệnh. Qua Ngũ nhìn nhìn Ngư Tiểu Ý, lại nhìn nhìn chính mình tiện nghi sư phó, cầm lấy Ngư Tiểu Ý tay, lòng bàn tay chiều thượng, ta viết, ngươi xem. Ngư Tiểu Ý không rõ nguyên do, lại gật đầu đồng ý. Chờ nàng nhìn đến Qua Ngũ từng nét bút ở lòng bàn tay viết xuống tự sau, trừng lớn mắt, nguyên lai Tiểu Ngũ đoán đúng rồi à, này như thế nào nói cho sư thúc bọn họ đâu. Ngư Tiểu Ý suy nghĩ một chút, liền học Qua Ngũ bộ dáng, ở Qua Ngũ lòng bàn tay viết chữ, hai người liếc nhau, nhất trí đồng ý dùng đồng dạng phương pháp nói cho Dương Phàm. Bị người dùng như vậy nguyên thủy phương pháp báo cho sự tình, Dương Phàm là có điểm phản ứng không kịp, bất quá tu sĩ giống nhau hai mắt thông minh, hai tông khoảng cách không gần không xa, Minh Huyền Tông khẳng định có thể nghe thấy một ít, hai tiểu hài tử lại không có tương ứng linh khí hộ thân, dùng loại này phương pháp nhưng thật ra thông minh nhất. Dương Phàm vuốt cằm tự hỏi một lát, nói như vậy, liền phải đề phòng Minh Huyền Tông người tới ám chiêu, nếu bị bọn họ lợi dụng tới khiến cho mọi người mơ ước chi tâm, chi bằng bọn họ trước thoải mái hào phóng báo cho đối phương tình hình thực tế, bắt được Đan Tông đổ vật không phải Qua Ngũ, mà là Thương Kiếm Tông, bọn họ nếu muốn cướp, còn không phải là đoạt Thương Kiếm Tông sao? Này đàn gia hỏa thật đúng là có thể hợp nhau tới đoạt Thương Kiếm Tông. An tâm đi, không có việc gì, nên nói lời nói liền nói lời nói, chúng ta Thương Kiếm Tông không cần sợ bọn họ Minh Huyền Tông, chính kiêm lão tổ khẳng định có thể thuận lợi tấn giai đại thừa kỳ, đến lúc đó chúng ta tông môn lại muốn nhiều một vị đại thừa kỳ tu sĩ lạc, nhiều uy phong. Dương Phạm một tay ấn một cái tiểu hài nhi tóc, vui cười nói. Lưu Minh nhẫn nhịn, thiếu chút nữa muốn một tay gõ hướng Dương Phạm, gia hỏa này có thể hay không có cái chính hình. Nhưng hắn nhìn xuống, kỳ thật có Dương Phàm nói chêm chọc cười, Thương Kiếm Tông không khí còn tính khoan khoái, Minh Huyền Tông bên kia liền khẩn trương, bởi vì bọn họ viện binh còn chưa tới, khí thế không đủ. Văn Tử Lao Tổ càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa, kia chính là Đan Tông A, năm đó dư lại tới độ kiếp kỳ tu sĩ, liền số Đan Tông nhiều nhất, bởi vì Đan Tông có loại kêu lôi mình đan đang dược, có thể trợ đại thừa kỳ tu sĩ vượt qua lôi kiếp, tấn giai độ kiếp kỳ, tuy rằng thành công khả năng tính chỉ có hai thành. Nhưng hai thành cũng đủ để cho sở hữu tu sĩ xua như xua vịt, huống chi, Thương Huyền Đại Lục nhiều ít năm không ra quá một vị độ kiếp kỳ. Chỉ là hiện giờ, Đan Tông lôi minh đan càng như là một loại truyền thuyết, Thương Huyền Đại Lục đại bộ phận tu sĩ đều không lo thật, nhưng Minh Huyền Tông có cách nham, năm đó Phương Nham là Đan Tông đệ tử đích truyền, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Đan Tông chính là có lôi minh đan, nhưng là, loại này đan dược ở vạn năm trước, đồng nhiên liền biến mất không thấy, liền đan phương cũng chưa lưu lại. Có Tử Minh đạo nhân này manh mối ở, hắn sao có thể buông tha Qua Ngũ? Hắn lại giơ tay chiêu thượng Phương Minh lại đây hỏi chuyện, "Phương Minh, ngươi lại phát tin tức qua đi, ta coi chính kiêm lần này lôi kiếp, sợ là muốn thành công, hiện tại đều cuối cùng một tầng, nửa canh giờ, làm cho bọn họ tốc tới. Ta phát ra chính là nói lệnh, bọn họ khẳng định sẽ bằng mau tốc độ tới rồi." Thượng Phương Minh nhìn Văn Tử lão tổ nói, hắn liền nói, "Chờ Văn Tử lão tổ nhớ tới Đan Tông đủ loại, khẳng định sẽ càng luyến tiếp kia truyền thừa." Lúc này mới nửa canh giờ không đến, liền kiềm chế không được, cũng hảo. Văn Tử lao tổ dừng tay, hắn muốn là tưởng chính mình đã phát nói lệnh, nếu Thượng Phương Minh đã phát, kia hắn liền không cần thiết đã phát, lôi Minh Đan. Tóm lại, lúc này đây, cho dù thất bại, Minh Huyền Tông cũng không thể sinh sôi ăn cái này ngậm bồ hòn, sợ là sợ, Thương Kiếm Tông người muốn độc chiếm Đan Tông những cái đó truyền thừa. Thượng Phương Minh biết, vạn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đột nhiên bị kiếp nạn, phi thăng chi đường bị chặn. Liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, dư lại độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ có thể chậm rãi chờ chết, lại vẫn như cũ ngăn cản không được tu sĩ muốn phi thăng giã vọng. Sau lại, chỉ dựa vào hấp thu linh khí tu luyện, đã tấn giai không đến độ kiếp kỳ, có người tìm lối tắt, Đan Tông luyện đan sư liền cân nhắc ra lôi minh đan, nhưng muốn luyện chế lôi minh đan, phi cửu phẩm luyện đan sư không thể, thả luyện chế lôi minh đan linh tài dị thường chân quý, có lẽ hiện giờ Thương Huyền Đại Lục cũng tìm không đồng đều. Nhưng có một chút hy vọng, ai sẽ vứt bỏ? Bọn họ bước lên tu chân chi lộ, chính là vì tu luyện thành tiên, đắc thành đại đạo. Lại có người tới. Là Minh Huyền Tông tu sĩ tới. Trong nháy mắt, liền tiếng gió đều căng chặt rất nhiều, lôi kiếp còn không có kết thúc, tới rồi cuối cùng một tầng cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng là nhất đáng sợ một đạo lôi kiếp. Chỉ là mọi người lại không kịp đi quan khán một vị đại thừa kỳ tu sĩ thành công tấn giai, mà là hô hấp dồn dập mà nhìn hai tông giằng co. Mặt khác tông môn lục tục cũng chạy tới. Tình huống lập tức xoay ngược lại, Minh Huyền Tông bên kia tựa hồ càng vì cường thế, nhiều một vị đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là chính để lao tổ ở chỗ này, nhân số nhưng thật ra vừa vặn ngang hàng. Thượng Phương Minh là trưởng môn, hắn liền còn đứng ở Minh Huyền Tông mọi người chính phía trước, hắn chậm rãi bước ra một bước, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Từ từ, Thượng trưởng môn, ngươi như thế sốt ruột động nói lệnh, phát động chúng ta mọi người lại đây, nhưng nguyên do đâu, chúng ta yêu cầu biết nguyên do. Văn Luân lão tổ tới lúc sau là cùng chính mình đồ đệ Ôn Cảnh Hành đứng chung một chỗ, còn không có hiểu biết tình huống, liền lập tức bị sai khiến làm việc, nơi nào vui. Thấy Thượng Phương Minh còn muốn nói nữa, liền nói, nói lệnh có thể phát động chúng ta Minh Huyền Tông mọi người, nhưng là, lý do muốn chính đáng, chúng ta không làm trở ngại tu vi sự tình. Thượng Phương Minh cắn răng, nói lệnh tuy hảo, nhưng cái này hạn chế điều kiện cũng hà khắc, nếu là những người khác, khẳng định liền không hỏi, trực tiếp thượng, nhưng Văn Luân lão tổ là Minh Huyền Tông người mạnh nhất. Hắn thật đúng là không thể đắc tội hắn, chỉ có thể nhìn về phía Văn Tự lão tổ. Văn Ôn, sự tình quan trọng đại, lần này không hỏi nguyên do, liên quan đến chúng ta toàn bộ Minh Huyền Tông vinh quang, ngươi lại ngăn cản, chính là ngăn cản Minh Huyền Tông đi tới lộ, ngăn cản ngươi cùng chúng ta tu chân đại đạo. Văn Tự lão tổ nhìn về phía Văn Tinh lão tổ, làm hắn nói chuyện. Văn Ôn, hà tất hỏi lại. Đại gia tề tụ một chỗ, đã không phải có thể dễ dàng xong việc. Văn Tinh cười tủm tỉm địa đạo ra câu này lời nói thật. Văn Luân yên lặng nhìn mắt hai người, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng nguyên do, nếu là có ngại tu luyện, hà tất muốn đi làm. Vô chi vô giác làm hạ sự tình, thiên đạo đều cho chúng ta nhớ kỹ, cho dù được đến các ngươi muốn đồ vật, nhưng thiên đạo tính sổ thời điểm, tính đến rõ ràng, làm, có lẽ mất nhiều hơn được. Văn Tự Văn Tinh hai người sắc mặt lập tức liền khó coi đi lên, tới rồi bọn họ cái này tu vi, hiểu ra đồ vật càng nhiều, hành sự cũng càng vì có một bộ chuẩn tắc, biết Văn Tự nói rất đúng, nếu là thiên đạo tính sổ. Một đạo thiên lôi, là có thể đánh tan thần hồn. Còn nói phi thăng. Văn Luân lão tổ, ta biết ngươi cùng Chính Khâu lão tổ giao tình hảo, nhưng hiện tại không phải nói cá nhân thời điểm, là nói tông môn tiền đồ thời điểm mấu chốt. Thượng Phương Minh không thể không hảo ngôn hảo ngữ nhắc nhở nói. Văn Luân lão tổ liếc mắt Thượng Phương Minh, đạm thanh nói, ta là công và tư chẳng phân biệt người. Thượng trường môn nói chuyện đến nghĩ kỹ, ngươi cũng nên cùng chúng ta nói rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Thượng Phương Minh vô pháp. Chỉ có thể thành thành thật thật nói minh nguyên do, có chút tu sĩ tuy rằng không quan tâm liền giết người đoạt bảo, có chút càng ác, nhưng tới rồi Văn Luân lão tổ bọn họ cái này địa vị, hắn thật đúng là lừa gạt không được bọn họ. Cho nên, là đan tông truyền thừa. Văn Luân lão tổ liếc mắt Thượng Phương Minh cùng Văn Tự lão tổ, khó trách này hai người như vậy nóng nội, ngay cả Văn Tự đều như là si ngốc, không thể không nói, Văn Luân lão tổ cũng tâm động, nếu là còn không có tấn giai đến đại thừa kỳ hắn, nhất định sẽ đi tranh đoạt, nhưng là, hắn tu đạo không cho phép hắn làm như vậy. Giết người đoạt bảo, có khi là thuận theo tu chân chi đạo, nhưng có đôi khi, lại là nghịch thiên chi đạo, trong đó chu toàn, ai có thể thấy rõ. Đúng vậy, cho nên chúng ta cần thiết lập tức quyết định, chính để lao tổ bên kia hẳn là mau thành công, thiên lôi giống như nhỏ. Thượng Phương Minh vội vàng nhắc nhở mọi người. Văn Tinh cùng Văn Ngôn giống nhau có do dự, Văn Tự lại vứt lại về điểm này để ý, chiều Thượng Phương Minh nói, hiện tại lập tức khai chiến. Cuối cùng một chữ còn không có rơi xuống. Thượng Phương Minh đã phi thân hướng tới Qua Ngũ phương hướng mà đi, từ đầu đến cuối, hắn nhìn chằm chằm người, cũng chỉ có Qua Ngũ, không đem Qua Ngũ được đến tay, hắn quyết định sẽ không rời đi nơi này. Đột biến chỉ ở một cái chớp mắt, Thương Kiếm Tông bên này sớm đã chuẩn bị tốt ứng chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Từ Thượng Phương Minh bắt đầu hai tông chi chiến, không phải do muốn bức ra người rời đi, nơi trốn là binh qua gặp nhau, thuật pháp thoáng hiện, tiếng vang rung trời, Qua Ngũ ngẩng đầu, hắc u u hai mắt thẳng lăng lăng nhìn bị ngăn lại Thượng Phương Minh. Hắn muốn giết người này, cho dù không phải hiện tại. Che chở Qua Ngũ Ngư tiểu ý hai người, trừ bỏ Dương Phàm Nham Thạch Thú, còn có Lưu Minh, tu vi quá thấp người, đều tới không đến này chỗ trung tâm, cho nên Ngư tiểu ý căn bản không có ra tay địa phương, Dương Phàm cũng không làm nàng đi, liền sợ một cái không cẩn thận Ngư tiểu ý bị người thương tới rồi. Lúc này hôn chiến, tu sĩ cấp cao một đao bổ Ngư tiểu ý, là rất có khả năng. Lần này, đảo thật sự làm Nham Thạch Thú che chở nàng, Ngư tiểu ý tưởng. Nàng nhìn trước mắt từng màn, trong lòng ý tưởng càng thêm kiên định, nàng muốn biến cường, trở nên càng cường, chờ có một ngày nàng cũng có thể vì tông môn mà chiến. Qua Ngũ nhìn mắt phương xa biến mất thiên lôi, kia chỗ không trung trọng lại khôi phục quang minh, tản mát ra từng đạo xinh đẹp quang mang, thập phần lóa mắt, hắn thu hồi tầm mắt, tay phải vẫn là gắt gao nắm Ngư tiểu ý, tay trái theo bản năng cầm, cảm nhận được ngón tay cái thượng đồ vật, hắn ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía cùng Dương Phàm Lưu Minh chiến đấu Thượng Phương Minh trên người. Cầm Ngư tiểu ý tay, tiểu ngư, ta muốn đi làm điểm sự, thực mau trở lại. Phần 31. Ngư tiểu ý sửng sốt, lắc đầu, tiểu ngũ, ngươi ngoan ngoãn, đừng chạy loạn. Không, ta có biện pháp bảo vệ tốt chính mình, chờ ta. Thanh âm thực mau đã bị đủ loại đánh nhau thanh âm bao phủ, nhưng đồng thời, Ngư tiểu ý trơ mắt nhìn đến Qua Ngũ biến mất ở nàng trước mắt, nếu không phải trên tay nàng nắm tay còn ở, nàng đều cảm thụ không đến Qua Ngũ, tiểu ngũ liền ở nàng trước mắt. Nàng thực mau mà nhìn bốn phía. không ai chú ý bọn họ, liền hạ giọng, "Tiểu Ngũ, ta liền ở chỗ này, ngươi nhanh lên trở về, đừng bị thương, bảo vệ tốt chính mình." Ngư Tiểu Ý chỉ cảm thấy đến chính mình lòng bàn tay bị nhéo hạ, sau đó, tay nàng liền trống trải, nàng hoàn toàn cảm thụ không đến Tiểu Ngũ hơi thở, thật lợi hại. Ngư Tiểu Ý hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thượng Phương Minh bên kia, nàng có loại cảm giác, Tiểu Ngũ khẳng định là đi tìm cái kia thảo người ghét ra hỏa. Lưu Minh cùng Thượng Phương Minh tu vi cùng là phân thần kỳ đỉnh, Lưu Minh là so Thượng Phương Minh tu vi cao một chút, nhưng hiện tại, hắn cùng Dương Phàm cùng nhau cùng Thượng Phương Minh đánh nhau, thế nhưng khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Có thể thấy được Thượng Phương Minh thực lực. Hừ, chút tài mọn. Thượng Phương Minh tế ra linh lăng kính, treo ở chính mình trên đỉnh đầu không, hắn có phần ra một chút tâm thần nhìn qua Ngũ, thấy qua Ngũ không thấy sau, nghĩ đến Thiện Lâm Tông kia mấy cái tu sĩ lời nói, liền bắt đầu làm phòng bị. Trước kia không phát hiện qua Ngũ lẻn vào rừng Nhật Lạc, Thượng Phương Minh tưởng chính mình không dùng ra linh lăng kính thăm dò duyên cớ, hắn liền Tử Minh đạo nhân đều có thể nhìn đến, chẳng lẽ còn không thể thấy rõ qua Ngũ thân ảnh. Nhưng mà, đương Thượng Phương Minh ngực bị đâm trúng truyền đến đau nhức thời điểm, hắn mới biết được, linh lăng kính đối qua Ngũ không có tác dụng. Chương 35. Rối loạn, toàn rối loạn bộ. Này rõ ràng là một hồi Minh Huyền Tông này một phương đè nặng Thương Kiếm Tông kia phương đánh chiến tranh, sự thật cũng xác thật là như thế. Nhưng nhìn đến Thượng Phương Minh thế nhưng bị đâm trúng ngực, sau đó bị Dương Phàm Lưu Minh đồng thời đánh rơi, liền phun mấy khẩu máu tươi, liên tiếp bại lui, Tống Y Y Y gắt gao cắn răng, chẳng lẽ Thượng Phương Minh hiện tại sẽ chết? Nàng còn không có tiến Minh Huyền Tông. Tống Y Y Y mang theo Tống gia tu sĩ trốn đến rất xa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường hết thảy, nàng liền biết, Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng bị giết, Qua Ngũ khi nào còn có như vậy đồ vật bản thân. Hắn thế nhưng có thể vô thanh vô tức đâm trúng Thượng Phương Minh. Trong nguyên tắc vì cái gì không nhắc tới điểm này. Tiểu Ngũ, ngươi sắc mặt hảo bạch. Ngư Tiểu Y vốn đang thật cao hứng nhìn đến Thượng Phương Minh hộp máu, lại ở nhìn đến trở về Qua Ngũ mặt không có chút máu mặt khi, về điểm này vui sướng nháy mắt biến mất không thấy. Ta không có việc gì, đã ăn ngươi cho ta nguyên khí đan, còn muốn hoán một chút. Qua Ngũ lắc đầu, túi đầu vừa thấy, quả nhiên, hắn tay bây giờ còn có bắn tỉa run, hắn vẫn là quá yếu. Ngư Tiểu Ý nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo nhìn về phía Qua Ngũ tay, mím môi, duỗi tay nắm lấy hắn, Tiểu Ngũ đã rất lợi hại, ngươi về sau sẽ so với hắn càng cường. Tiểu Ngũ so nàng còn cường. Qua Ngũ đôi mắt tối tăm, ta đâm trúng hắn trái tim, nhưng ta biết, hắn sẽ không chết, ít nhất hiện tại sẽ không. Kỳ thật Qua Ngũ không nghĩ tới cứ như vậy có thể giết Thượng Phương Minh. Ngư Tiểu Ý bỗng chốc quay đầu tìm Thượng Phương Minh, liền thấy Thượng Phương Minh triều Dương Phàm Lưu Minh ném ra linh lăng kính, một cái chớp mắt. Hắn đã che lại ngực chạy thoát, về tới Minh Huyền Tông bên kia an toàn chỗ, hơn nữa móc ra đan dược ướt, nàng có chú ý tới, Thượng Phương Minh ngực huyết không có tiếp tục trào ra tới, rất có khả năng, hắn dùng cái gì phương pháp bảo vệ tâm mạch. Thương Kiếm Tông này phương bị đánh đến bại lui, chung quy là ít người, nhưng trận này mặt, ở chính để lao tổ lãnh Thương Kiếm Tông đệ tử tới sau, chậm rãi thay đổi, chính để lao tổ cùng Văn Ngôn lão tổ giống nhau, là Thương Kiếm Tông chí cường giả, hắn tới sau, chính Khâu lão tổ phải lấy thở dốc, làm mở ra. Cho dù giao tình hảo, tại đây loại thời điểm, bọn họ vẫn như cũ muốn đứng ở chính mình tông môn kia một bên. Văn Luân lão tổ thu hồi linh khí, nhìn chính đề lão tổ, chính đề, ngươi bởi vậy liền đối thượng ta. Phúc hậu không phúc hậu liền không nói nhiều, các ngươi Minh Huyền Tông muốn đánh, chúng ta Thương Kiếm Tông tự nhiên phục bồi, cũng không lui lại lý do. Chính đề lão tổ quét mắt chính mình phía sau, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là hoang vu, đây là đông đảo cao giai cường giả khai chiến kết quả, rừng Nhật Lạc nội vây thậm chí là bên ngoài. Đều chỉ còn rách nát hoang vắng, nơi nào còn có trước kia xanh đậm. Đặc biệt là nhìn đến các đệ tử trên người hoặc nhẹ hoặc trọng thương, trong mắt bốc hỏa. Dừng Nhật Lạc là thật sự ở ngắn ngủn thời gian bị này đàn tu sĩ hủy đến thất thất bát bát, này vẫn là bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ để lại một tay duyên cớ, nếu thật sự động khởi tay tới, Thương Huyền Đại Lục ngày sau liền lại không ngày nào lạc rừng rậm. Chính để, các ngươi tông môn Qua Ngũ trên người được đan tông Tử Minh đạo nhân truyền thừa, chúng ta liền có lý do suy đoán. Qua Ngũ trên người có lôi minh đan hoặc lôi minh đan phương thuốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy, chúng ta Minh Huyền Tông sẽ như vậy dừng tay. Nếu khai chiến, Văn Luân lão tổ cũng đoạn không có trên đường dừng lại ý tưởng, nhưng hắn lại cũng không nghĩ hai tông lại cho nhau tàn sát đi xuống. Chính để lão tổ biểu tình đã bình tĩnh trở lại, cho nên, các ngươi Minh Huyền Tông muốn cường đoạt. Văn Luân lão tổ nhìn mắt chính để lão tổ, dừng một chút, cũng nhìn mắt còn ở sinh tử quyết chiến Minh Huyền Tông đệ tử, chết chết, thương thương, hắn vui nhìn đến như vậy tình trạng. Không. Hắn không vui. Như vậy chỉ là đả thương người lại thương mình thôi, Thương Huyền Đại Lục như thế nào còn có thể thừa nhận được như vậy một lần đại chiến. Như vậy, nếu là Thương Kiếm Tông được đến Lôi Minh Đan Đan Phương, các ngươi nguyện ý cùng toàn Thương Huyền Đại Lục tu sĩ cùng chung. Chính đề lão tổ, truyền thừa tự nhiên là truyền thừa chi chủ chính mình lựa chọn, nhưng mơ ước cũng là phần lớn tu sĩ sẽ làm lựa chọn, liền tính là ta, cũng sẽ muốn Lôi Minh Đan, nếu là sự tình không có một cái biện pháp giải quyết, hôm nay một trận chiến này, không quyết ra thắng bại tới, tất sẽ không đình chỉ. Chính đề lão tổ nghe được Lôi Minh Đan thời điểm, không có bất luận cái gì kích động, cùng Minh Huyền Tông mới thành lập tông môn mấy ngàn năm bất đồng, Thương Kiếm Tông nội tình càng thâm hậu một ít. Cho dù rất nhiều công pháp bí tịch đều biến mất ở vạn năm trước kia chàng trong chiến tranh, nhưng ghi lại Thương Kiếm Tông sự tích sách cổ lại là đại bộ phận lưu truyền tới nay, hắn là biết Lôi Minh Đan, nhưng hắn càng rõ ràng, Lôi Minh Đan nguy hiểm. Các ngươi có biết, một khi dùng Lôi Minh Đan, tấn giai thất bại, tu vi tấn hủy, cho dù thành công lợi dụng Lôi Minh Đan tấn giai độ kiếp kỳ, cũng có thai hoàng ẩm. Chính để lão tổ khuôn mặt căng chặt. Lôi Minh Đan có thai hỏa ngầm lại như thế nào? Cho dù có, cũng chờ tấn giai độ kiếp kỳ sau, lại đi giải quyết. Văn tử lao tổ đột nhiên giống lên một câu, đủ để cho mọi người nghe thấy, này một tiếng đem sở hữu đang ở đánh nhau tu sĩ ngạnh sinh sinh kêu đến dừng động tác, sôi nổi chiều chính để lao tổ mấy người bên này xem ra, độ kiếp kỳ. Là độ kiếp kỳ. Nhưng là, Lôi Minh Đan. Đại gia nghe ta một lời, Thương Kiếm Tông qua ngũ được đến truyền thừa, là Đan Tông Tử Minh đạo nhân truyền thừa, trên người hắn khẳng định có Lôi Minh Đan Đan Phương, Lôi Minh Đan không phải truyền thuyết. Là chân chính có thể trợ giúp đại thừa kỳ tu sĩ tấn giai độ kiếp kỳ đang ăn dược. Chúng ta Minh Huyền Tông chính là sợ Thương Kiếm Tông độc chiếm, cho nên hôm nay mới có thể cùng Minh Huyền Tông một trận tử chiến. Thượng Phương Minh bị trọng thương, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đứng ra, giảo phong giảo vũ, không chỉnh chết quang ngũ, hắn kia nhất kiếm là nhận không. Thượng trưởng môn, lời này thật sự. Cùng Minh Huyền Tông giao hảo Phù Thiên Tông nhân trà lão tổ này vừa hỏi, vang vọng toàn bộ rừng Nhật Lạc trên không. Thượng Phương Minh đâu thèm qua ngũ truyền thừa có hay không Lôi Minh Đan. Dù sao hắn nói có, chính là có. Thật sự, lần này chính là chúng ta Thương Huyền người triều độ kiếp kỳ tấn giai duy nhất một cái con đường. Ta như thế hành sự, cũng là vì Minh Huyền Tông, vì toàn Thương Huyền. Nghe thế sao không biết xấu hổ nói, Tử Tố tức giận đến nhất kiếm đánh xuống Hoàng Hương Nhân, làm đánh lén. Không biết nàng sau lưng dài quá hai mắt sao. A, Hoàng Hương Nhân kêu thảm thiết một tiếng, che lại bị thương cánh tay. Liều mạng nhìn chằm chằm Tử Tố, hận không thể dùng đôi mắt liền có thể giết người, nàng trong mắt chuyển động, liền chạy nhanh hô to, sư phó. Ngươi nói đúng. Vì đại gia, Thương Kiếm Tông cần thiết muốn đem truyền thừa lấy ra tới, không thể làm cho bọn họ tư nuốt. Đan Tông vốn dĩ chính là Minh Huyền Tông một cái phe phái, Phương Nham Tông sư mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Phương Nham đã tới, nhưng hắn cũng không có gia nhập trận chiến tranh này, mà là lưu thủ ở Minh Huyền Tông mặt sau, nghe được Hoàng Hương Nhân nói. Hắn liền chậm rãi đứng ở mọi người trước mắt, già nua vẫn đục hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Quang Ngũ, ánh mắt khinh miệt, Quang Ngũ. Bất quá là một phàm nhân tiểu tử, ngươi được đến truyền thừa, kỳ thật cũng coi như là Đan Tông người, càng nói đúng ra, cũng coi như là Minh Huyền Tông người. Nếu ngươi tiếp nhận rồi Đan Tông truyền thừa, như thế nào chạy đến Thương Kiếm Tông đi nơi nào rồi? Nghiêm khắc nói đến, ta còn là ngươi tiền bối. Lời này sai rồi, Phương Nham, ngươi là như thế nào gia nhập Minh Huyền Tông, khi chúng ta tất cả đều là người mù sao? Ngươi nếu là giả rồi hô đồ, ta liền cùng ngươi nói rõ ràng điểm, ngươi đó là phản bội sư môn, mà không phải mang theo Đan Tông gia nhập Minh Huyền Tông. Tử Minh đạo nhân truyền thừa, ngươi làm chủ sao? Đông Thành là Thương Kiếm Tông bát phẩm luyện đan sư, hắn không sợ Phương Nham, hai người liền địa vị mà nói, là ngang nhau. Ngươi! Phương Nham bị người bóc gốc gác, trên mặt không nhịn được, hắn nhất căm hận người khác nói hắn là phản bội sư môn, nói qua những lời này người, đều bị hắn lộng chết, nhưng hắn thiên lộng bất tử Đông Thành. Nếu là Thương Kiếm Tông thật sự được đến Lôi Minh Đan Đan Phương, chúng ta tuyệt không sẽ tư nuốt, tương phản, nếu là hôm nay bị Minh Huyền Tông được đi, ngày nào đó nhưng sẽ có các ngươi phân. Mọi người đều là người thông minh, chính để lao tổ, quang ngũ, không bằng, chúng ta nhân cơ hội này đem sự tình nói rõ ràng. Đông Thành cười cười, nếu là còn không thể làm đại gia tin tưởng, liền chỉ có cùng thiên đạo thề ước có thể giải quyết, hôm nay đại gia bán ta một cái mặt mũi. Bát phẩm luyện Đan Tông sư nói, không ai dám không nghe. Huống chi, Đông Thành chính là bị dự vì Thương Huyền Đại Lục có khả năng nhất đột phá cửu phẩm luyện đan đại tông sư luyện đan sư. Thương Huyền Đại Lục có câu nói, tình nguyện đắc tội một vị đại thừa kỳ tu sĩ, cũng đừng đắc tội một vị cao phẩm luyện đan sư. Bị độ kiếp kỳ cùng Lôi Minh Đan nấu đến tựa như nước sôi giống nhau chúng tu sĩ rốt cuộc dừng đánh nhau động tác, có một người bắt đầu sau này lui, liền có cái thứ hai cái thứ ba, chính để Lao Tổ cùng Văn Ngôn Lão Tổ liếc nhau, hai người đều là triều đối phương chắp tay. Liền phi thân hướng chính mình tông môn mọi người nơi mà đi. Chính để lao tổ ngay từ đầu liền đi hướng Quang Ngũ, Chính Khâu lão tổ cũng vội đi qua đi, ở thông tin chưa nói thanh sự tình, hiện tại có thể nói rõ. Quang Ngũ. Chính Đề lão tổ cúi đầu nhìn trước mắt gầy yếu nam oa, hỏi: "Chính Đề lão tổ?" Quang Ngũ hành một cái đại lễ. "Ân, đã là Thương Kiếm Tông đệ tử, bên kia an tâm đợi, đợi chút nếu muốn thế ước, ngươi có bằng lòng hay không?" "Nguyện ý." Quang Ngũ không chút do dự, hắn căn bản không biết cái gì Lôi Minh Đan, Tử Minh đạo nhân cho hắn truyền thừa, hắn còn có rất nhiều chưa kịp xem, thế ước hắn không hề áp lực. "Hảo." Chính Đề lão tổ cười cười, nhìn về phía chờ hắn Chính Khâu lão tổ, "Chính Khâu, nói đi." "Phía trước không phát hiện Lôi Minh Đan, nhưng ta vừa rồi dùng thần thức quét một lần, phát hiện Tử Minh đạo nhân tặng cho chúng ta kia cái nhận không gian có Lôi Minh Đan, nhưng đan dược đều đã hủy hoại, Lôi Minh Đan đan phương là có." Chính Khâu lão tổ từ nhẫn không gian chung lấy ra một trương hơi mỏng ngọc bài. Chính Đề lão tổ tiếp nhận tới, dùng thần thức vừa thấy, liền cười, "Hành a, vậy đem cái này giao ra đi thôi, cho dù bắt được đan phương, này đó linh tài, bọn họ cũng gom không đủ, làm cho bọn họ bận việc đi. Ta đã phục khắc lại một trương lưu tại nhẫn không gian nội." Chính Khâu lão tổ cũng cười, "Bọn họ biết Lôi Minh đan nguy hiểm, vốn dĩ lấy về tông môn, liền tính phát hiện Lôi Minh đan, cũng là sẽ không sử dụng, càng sẽ không đưa ra đi. Lôi Minh đan đối Thương Huyền Đại Lục tu sĩ tới nói, không phải một kiện chuyện may mắn, mà là tai nạn, chỉ là lịch sử tiêu tán, không người đến thức. Hiện giờ Minh Huyền Tông cắn chết muốn Lôi Minh đan, mặt khác tu sĩ cũng không có khả năng từ bỏ cơ hội này, không cho, ngày sau Minh Huyền Tông có càng nhiều lý do cùng thủ đoạn được đến Lôi Minh đan đan phương, hiện giờ nhưng thật ra có thể đem đan phương đưa ra đi, đình chỉ trận này không có bất luận cái gì ý nghĩa chiến tranh." Văn Tử lão tổ nhìn đến Chính Khâu lão tổ lấy ra kia trương ngọc bài, kích động đến thật muốn lập tức tiến lên đem ngọc bài bắt được trong tay, tỉ mỉ xem kỹ, nhưng hắn rốt cuộc là thượng tồn một tia lý trí khắc chế, không có làm ra như vậy xấu xí hành vi. Trên thực tế, sở hữu tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm Chính Đề lão tổ trên tay ngọc bài, nhưng trong chiến tranh đồ đình chỉ, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cũng cho nhau nhìn chằm chằm, đặc biệt là nhìn chằm chằm Minh Huyền Tông người, cho dù là cùng Minh Huyền Tông giáo hảo mặt khác tông môn, đều không hy vọng Minh Huyền Tông ở ngay lúc này náo sự. Thượng Phương Minh hung ác mà liếc mắt Quang Ngũ, mới tỉnh ngộ đến, bọn họ lại bị Thương Kiếm Tông lợi dụng. Không đúng, phải nói là Văn Ngôn lão tổ đưa cho Thương Kiếm Tông cây thang, nếu không phải Văn Ngôn lão tổ, trận chiến tranh này sao có thể cứ như vậy bình ổn. Lần này, Thượng Phương Minh liền Văn Ngôn lão tổ đều hận thượng, hận hắn đem hắn thể diện đặt ở dưới chân dẫm. Phần 32. Hôm nay các vị đều tề tụ tại đây, như vậy, hôm nay việc Thương Kiếm Tông là thế tất muốn nói rõ ràng, miễn cho ngày sau lại làm người mượn này nháo Thương Kiếm Tông. Chính Đề lão tổ nhéo ngọc bài, chiều bốn phía tu sĩ nhìn một vòng, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghe. Thượng trưởng môn nói không sai, động phủ xác thật là Tử Minh đạo nhân truyền thừa, mà bị lựa chọn người chính là Thương Kiếm Tông đệ tử Quang Ngũ, nhưng là Quang Ngũ được đến truyền thừa là Tử Minh đạo nhân truyền thừa, mà Đan Tông truyền thừa dừng ở Thương Kiếm Tông trên tay, đây là Tử Minh đạo nhân lựa chọn, từ hôm nay trở đi Thương Kiếm Tông Thương Đan Phong đem cùng Đan Tông tương dung hợp, Quang Ngũ cũng là Đan Tông cuối cùng một vị đệ tử đích truyền. Đến nỗi các vị hy vọng được đến Lôi Minh Đan đan phương liền ở ta trên tay, đến nỗi mặt khác đan phương, hoan nên có yêu cầu tu sĩ tới Thương Kiếm Tông, yêu cầu Lôi Minh Đan đan phương có thể tiến lên phục khắc một phần. Chính Đề hôm nay lời nói, như có nửa câu nói dối, liền bị tâm ma sở triển, tu vi chỉ trệ không tiến. Dứt lời, thế ước thành. Lời nói đều bị nói xong, Thượng Phương Minh nói cái gì cũng không kịp nói, những người khác đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn liền trơ mắt nhìn mọi người vui mừng chiều Thương Kiếm Tông bên kia rung đi, khó thở công tâm dưới, hộc máu ngất đi. Chương 36. Sư phó. Người thế nào? Hoàng Hương Nhân kêu thảm thiết một tiếng, bất chấp tay đau, chạy như bay qua đi, duỗi tay tìm tòi, liền biết Thượng Phương Minh hơi thở cực kỳ không xong, nàng hoảng loạn bốn xem, đôi mắt dừng ở Phương Nham trên người, Phương Nham tiền bối, ngươi cứu cứu sư phó đi. Phương Nham đang muốn đi theo qua đi nhìn một cái, thậm chí là muốn cùng qua ngũ đáp lời. Kết quả bị Hoàng Hương Nhân kêu đỉnh, tính toán trang nghe không thấy, Minh Huyền Tông những đệ tử khác lại không thấy được hắn bước chân còn ở đi phía trước đi, ra tiếng kêu hắn, Phương Nham tiền bối, trưởng môn thân bị trọng thương, Lôi Minh Đan đan phương không cần ngươi qua đi phục khắc, ngươi mau tới đây nhìn xem trưởng môn đi. Phương Nham cắn răng quay đầu lại, nhìn mắt sớm đã phi thân đến Thương Kiếm Tông bên kia Diêu Huy, ánh mắt âm trầm xuống dưới, lại là xoay người đi trị liệu Thượng Phương Minh, muốn hắn nói, Thượng Phương Minh cũng quá keo kiệt, cư nhiên như vậy cũng có thể bị khí. Thượng Phương Minh không biết Phương Nham suy nghĩ, nếu là biết, khẳng định lại muốn phun mấy khẩu huyết. Thì ra là thế. Văn Luân lão tổ được đến đan phương, nhìn đến những cái đó linh tài, đột nhiên cười, khó trách bọn họ dễ dàng như vậy liền giao ra tới. Cũng không phải, giao ra đây cũng là vì bảo tồn chúng ta Thương Kiếm Tông. Chính để lao tổ lắc đầu, xác thật, này đó linh tài khó tìm, hơn nữa cơ bản tìm không được, nhưng là, nếu là người có tâm, nói không chừng thật sự sẽ tìm đủ linh tài, nếu thật sự tới rồi lúc ấy, cũng không phải chúng ta Thương Kiếm Tông muốn phụ trách nhân quả. Hôm nay việc, đại gia trong lòng đều có một cây sừng, Thương Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không sử dụng Lôi Minh Đan. Văn Ngôn lão tổ cười, như vậy cũng chỉ có thể xem ngày sau như thế nào. Lãnh đến đan phương tu sĩ, có cùng Thương Kiếm Tông phàn giao tình, Thương Kiếm Tông trưởng môn Vương Đạo vẫn là lưu tại tông môn thủ, chưa từng có tới, Triệu Thắng ứng phó những người này, thành thạo, nhưng cái gì cũng chưa cho người bảo đảm, muốn đan dược. Vậy dùng đồng giá đổ vật trao đổi, không đổ vật vớt, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đi rồi, không đi còn có thể ngạnh đoạt. Đoạt cũng đoạt bất quá. Minh Huyền Tông không có chiến đấu khuynh hướng, bọn họ còn có thể đánh thắng được Thương Kiếm Tông. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trừ bỏ mấy cái đương sự cộng thêm bảng quan ngư tiểu ý tống ý ý ý ý. Không ai biết, Thượng Phương Minh là bị qua ngũ nhất kiếm đâm bị thương, bọn họ đều cho rằng, là Dương Phạm Lưu Minh liên thủ cho Thượng Phương Minh bị thương nặng, tống ý ý ý đã sớm lưu đến rất xa, Dương Phạm Lưu Minh đều theo bản năng bảo hộ qua ngũ không bị phát hiện. Trận này chiến tranh, chết người cũng không nhiều, bởi vì chiến tranh còn chưa tới gay cấn đã bị kêu ngừng, thả tham chiến tu sĩ nhiều là cao giai cường giả cập các tông môn ưu tú tuổi trẻ một thế hệ. Húng chi cao giai cường giả là cùng cao giai cường giả đối chiến, tuổi trẻ một thế hệ cùng tuổi trẻ một thế hệ đối chiến, thật muốn tính cái rõ ràng, ngược lại là Minh Huyền Tông đệ tử chết nhiều, bởi vì Minh Huyền Tông cơ hồ là toàn tông môn chạy tới, đệ tử tu vi so le không đồng đều, tu vi thấp, bị chết mau, Thương Kiếm Tông không có người tử vong, bị trọng thương, cũng bị phân công đan dược. Có thể nói, Minh Huyền Tông không được đến cái gì, ngược lại tổn thất một đám tư chất kém tu vi thấp đệ tử, bất quá. Bọn họ hiện tại cũng chưa tâm tư suy nghĩ này đó, đều ở cố Thượng Phương Minh đâu. Thượng Phương Minh không chỉ có là trưởng môn, vẫn là một vị tôn quý luyện đan tông sư. Minh Huyền Tông không thể mất đi Thượng Phương Minh. Ngư tiểu ý tâm tư toàn chạy đến Hứa Dương Lễ trên người, không nghĩ tới sư phó thế nhưng cũng lại đây. Nàng đang muốn buôn qua đi sư phó bên người, lại bị một cái lực cản kéo lại, chớp hạ mắt, tiểu ngũ. Người đi đâu? Qua ngũ mắt cũng không chớp mà nhìn ngư tiểu ý. Sư phó của ta tới, nhạ. Chính là sư thúc bên người đứng vị kia, ngươi muốn cùng ta qua đi sao? Đi thôi. Ngư tiểu ý vô vô tay, quyết định nói. Qua ngũ bị nàng lôi kéo, cũng không kháng cự, đôi mắt trong chốc lát nhìn xem ngư tiểu ý, trong chốc lát nhìn xem cái kia ăn mặc bạch y, một thân thanh lanh nam nhân, sau đó, bình tĩnh nhìn ngư tiểu ý. Nàng thức thích người kia. Sư minh, mấy năm, ngươi như thế nào vẫn là bản khuôn mặt. Nhìn thấy ngươi sư đệ ta, cười cười bái. Dương Phạm làm mặt quỷ. Rồi tay vô vô Hứa Dương Lễ bả vai, hi hi ha ha không có chính hình. Hứa Dương Lễ tựa hồ đã thói quen Dương Phàm như vậy, thanh thanh lánh lánh mà liếc mắt nhìn hắn, Dương Phàm yên lặng mà thu hồi móng vuốt, ha ha ha, sư minh quả nhiên vẫn là sư huynh a. Dương Phàm tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng là có sợ người, chính là Hứa Dương Lễ, lao nhân đối hắn hạ không được tàn nhẫn tay, nhưng Hứa Dương Lễ hạ được a, cho nên Dương Phàm cũng chính là ngoài miệng sảng sảng, không dám thật làm cái gì chọc Hứa Dương Lễ. Rốt cuộc hắn lúc trước chính là sư huynh dạy dỗ ra tới, ai giáo huấn không ít. Đúng rồi. Sư huynh, ta không phải thu cái đồ đệ sao? Cho ngươi xem. Dương Phàm quay đầu muốn tìm Quang Ngũ. Hứa Dương Lễ, không cần, tiểu ngư đã lôi kéo hắn lại đây. Dương Phàm đi theo Hứa Dương Lễ xem qua đi, mỹ mắt rực rực, hành đi, đỡ phải hắn một đám đi tìm. Sư phó, nếu không phải lôi kéo Quang Ngũ, ngư tiểu ý thiếu chút nữa muốn nhảy nhót lên, nàng rốt cuộc không nhảy. Ổn định vững chắc mà nắm qua ngũ đi vào hai người trước người, sư phó, đây là tiểu ngũ muốn kêu sư phó làm sư bá. Qua ngũ ngửa đầu xem người, ngoan ngoan nói, sư bá. Hứa Dương Lễ túi đầu nhìn về phía qua ngũ, đối thượng qua ngũ cặp kia thuần hắc đôi mắt khi, hơi hơi đốn hạ, mới gật đầu, ân. Lại quay đầu nhìn Dương Phàm, trở lại tông môn, nhớ rõ tiến hành bái sư lễ, không cần bị mặt khác sự tình chậm trễ. Ta như thế nào sẽ quên? Dương Phàm dậm chân, này liền trở về. Trở về. Chính kiêm láo tổ thế nào? Không có việc gì, bọn họ lưu lại thủ tông môn. Hứa Dương Lễ trả lời xong, mới xoay người hỏi ngư tiểu ý, tiểu ngư chưa quên công khóa. Ngư tiểu ý trên mặt ngượng ngùng, gãi gãi gương mặt, túi đầu chậm gì gì nói, công khóa ở làm, chính là mấy ngày nay không có luyện kiếm. Ân, trở về bổ thượng. Hứa Dương Lễ duỗi tay xoa xoa tiểu đồ đệ đầu, luyện khí 6 tầng, không tồi. Tiểu cô nương thấp đầu lập tức nâng lên tới. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn sư phó, khỏe miệng cao cao dơ lên, ân ân. Dương Phạm vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Hứa Dương Lễ tay, sư huynh cư nhiên như vậy ôn nhu. Giao nhớ năm đó, hắn công khóa không có làm hảo, đó chính là gấp bội bổ trở về a. Tiểu sư điệt bổ thượng là được. Sư huynh ngươi đây là khác biệt đối đại a. Kết quả Hứa Dương Lễ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi tu vi có tiến bộ, kiếm luyện được như thế nào? Dương Phàm nhắm lại miệng. Hứa Dương Lễ nhìn mắt qua Ngũ, nói, nếu quyết định thu đồ đệ, vậy hẳn là hồi tâm, thiết không thể lại giống như dĩ vãng như vậy hành sự không chỗ nào cố kỵ. Đúng vậy. Dương Lễ, ngươi như vậy nhìn, càng như là Dương Phàm sư phó, mà không giống như là sư huynh. Triệu Thắng đi tới, cười tủm tỉm cắm câu miệng. Triệu sư huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Dương Phàm nhìn Triệu Thắng, liền kém nước mắt lưng tròng. Triệu Thắng cười, lắc đầu, mới nói, sự định rồi, chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, rừng Nhật Lạc linh khí bị một trận chiến này, tiêu xài đi hơn phân nửa, hơn nữa vẫn là nội vây, linh thú đều cơ bản đi hết, hơn nữa kia hai vị thánh thú, cũng đi rồi, trận này chiến tranh nhìn như là kết thúc, nhưng nó lưu lại vấn đề cũng không ít. Rừng Nhật Lạc linh khí giảm mạnh, vậy không phải một cái tu luyện hảo địa phương, rời đi là thiết yếu. Như vậy linh thú khẳng định muốn một lần nữa tìm linh khí sung túc địa phương tu luyện, mà này đó địa phương, đều đã có ba chủ chiếm, tiểu phạm vi chiến tranh, là không thể tránh cho. Dương Phạm nhăn nhăn mày, chúng ta Thương Kiếm Tông đệ tử chủ yếu rèn luyện địa phương liền ít đi một cái, về sau không thiếu được muốn cùng mặt khác tông môn thương lượng, hoặc là đi mặt khác mấy cái hiểm cảnh, phiền toái còn không ít đâu. Xa không chỉ như vậy, Nhật Lạc Trấn dựa vào rừng Nhật Lạc Triệu Thắng nhìn về phía Nhật Lạc Trấn phương hướng. May mắn Nhật Lạc Trấn sau lưng còn dựa vào chúng ta Thương Kiếm Tông, bằng không, Nhật Lạc Trấn liền phải bộ dáng này tiêu tán. Dương Phàm giật giật, không tiếp lời này. Ngư Tiểu Ý kinh hô một tiếng, kia thường gì cửa hàng làm sao bây giờ? Nàng cửa hàng không cần rửa khách nguyên duy trì, huống hồ nàng không phải thường trú nơi này, nàng ở Thương Huyền Đại Lục địa phương khác còn có rất nhiều khách điếm. Hứa Dương Lễ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, giải thích. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Ngư Tiểu Ý thở phào, nàng nghe này đó. Có điểm ngây thơ mở mịt, như là minh bạch, lại như là có điểm hồ đồ, nàng chính mình tổng kết, dù sao trận chiến tranh này chính là không tốt. Không đúng, sở hữu chiến tranh đều là không tốt. Qua Ngũ nghe hiểu, tuy rằng hắn không hiểu tông môn chi gian sự, nhưng nghe lên, Thương Kiếm Tông cũng là tổn thất nghiêm trọng, mất đi tông môn rèn luyện nơi, ảnh hưởng sâu xa, hắn túi đầu nhìn dưới chân thổ địa, chọc rách nát, tưởng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, muốn thật lâu, lại có lẽ, rừng Nhật Lạc khôi phục không được. Một lần nữa tìm một cái rèn luyện nơi. Hứa Dương Lễ nhàn nhạt nói, đối Thương Kiếm Tông tới nói, cũng không khó. Ha ha, Dương Lễ ngươi đơn giản như vậy liền nói một lần nữa tìm một cái, Vương Đạo khẳng định muốn đau đầu thật lâu. Triệu Thắng nghĩ đến Vương Đạo, yên lặng đau lòng hắn trong chốc lát, liền bỏ qua. Hứa Dương Lễ, hắn là trưởng môn. Phúc! Dương Phàm cười ha ha, sư minh, Vương trưởng môn sẽ khóc. Gào! Nham thạch thú đột nhiên triều Ngư Tiểu Ý gào một tiếng. Này nhân loại tu sĩ hoàn toàn xem nhẹ nó. Nó không cao hứng. Đúng rồi. Nham nham. Tiểu cô nương một phách đầu, liền phải chạy tới. Tiểu ngư, từ từ. Hứa Dương Lễ gọi lại Ngư Tiểu Ý, nó là khắc chế không được trong cơ thể linh lực muốn tấn giai, ngươi đừng qua đi. Ngư Tiểu Ý biết nham nham chờ nàng, nàng không thể cứ như vậy vứt bỏ nham nham, nói tốt cùng nhau đi, bọn họ còn chưa nói hảo tách ra đâu. Sư phó, ta cùng nham nham là tiểu đồng bọn. Hứa Dương Lễ liếc mắt nham thạch thú. Kia càng không được, nó muốn tấn giai, sư phó lưu lại cho nó hộ pháp, ngươi qua đi nguy hiểm. Hảo. Ngư Tiểu Ý bị thuyết phục, thật sâu mà hít vào một hơi, chiều nham thạch thú hô to, nham nham, ngươi yên tâm tấn giai, sư phó nói cho ngươi hộ pháp, sư phó của ta nhưng lợi hại. Ngươi muốn cố lên A. Nham thạch thú nghe được, cũng không hề gào, bởi vì nó mục đích chính là cái này, không ai cho nó hộ pháp, nó cũng không dám tùy tiện sảng bậy, nhưng nó trong cơ thể linh lực bạo trướng, không tấn giai không được. Nhưng là hiện tại rừng Nhật Lạc còn rất nguy hiểm, nếu như bị người trộn lẫn nó tấn giai, thất bại, chờ nó, chính là bị người giết, sau đó bị phanh thây mua bán, trở thành người khác tu luyện đại đồ bổ. Chiếu cố hảo hai người bọn họ. Hứa Dương Lễ liếc mắt Dương Phàm. Dương Phàm, sư minh, ta tuyệt đối đáng tin cậy. Ngươi như thế nào còn dùng như vậy hoài nghi ánh mắt nhìn ta? Ta không phục. Hứa Dương Lễ, ân, ta biết. Nhấc chân liền đi. Dương Phàm, ha ha ha ha. Thượng Phương Minh chuyển tỉnh, hắn nhìn chính mình chung quanh, đột nhiên che lại ngực, quả nhiên, hắn mưu kế không thành công. Thật tốt quá. Sư phó. Ngươi tỉnh. Hoàng Hương Nhân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, là Phương Nham tiền bối cứu ngươi. Thượng Phương Minh bị Hoàng Hương Nhân đỡ ngồi dậy, bọn họ người đâu? Hoàng Hương Nhân vẻ mặt tức giận, bọn họ bắt được Lôi Minh đàn đan Phương liền đi rồi, nơi nào sẽ lưu lại nơi này? Cũng chỉ là dư lại chúng ta Minh Huyền Tông cùng Thương Kiếm Tông. Đa tạ Phương Nham tiền bối. Thượng Phương Minh vẫn là khí hư, chiều Phương Nham chắp tay. Phương Nham vẫy vẫy tay, hảo hảo dưỡng thương đi, đừng lại thương gân động cốt, khí bình thản một chút. Hắn dừng dừng, hạ giọng hỏi Thượng Phương Minh, cứ như vậy không lấy về đan tông truyền thừa. Như vậy nhiều đan phương cùng công pháp, Thương Kiếm Tông cầm, khẳng định sẽ chậm rãi vượt qua chúng ta Minh Huyền Tông. Chúng ta nếu không vẫn là khuyên bảo qua ngũ bái nhập Minh Huyền Tông. Như vậy cũng dễ làm việc. Thượng Phương Minh không có trả lời, mà là duỗi tay bắt đem dưới thân cháy đen bùn đất, sung sướng mà cười cười, còn có thể như thế nào làm. Văn Môn lão tổ bọn họ đã tuyên bố ngưng chiến, ai lại khơi mào chiến tranh chính là tội nhân. Phương Nham tiền bối, có câu nói kêu, tương lai còn dài, Thương Kiếm Tông có thể che chở qua ngũ nhất thời, có thể che chở hắn này từ từ tu chân chi đồ. Phần 33. Hắn Thượng Phương Minh là theo dõi qua ngũ. Chương 37. Dương Phạm một tay xách theo một cái tiểu hài tử, đi đến một bên, hạ giọng hỏi qua ngũ, tiểu ngũ, ngươi vừa rồi là như thế nào làm được gần chúng ta thân, lại không bị phát hiện. Dừng một chút, không nói cũng đúng, nhưng Thượng Phương Minh khẳng định biết, ngươi phải cẩn thận điểm. Qua ngũ nhìn mắt ngư tiểu ý, đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, đồng nhiên nâng lên tay trái, ta ngón tay cái thượng có một quả nhẫn, các ngươi nhìn không thấy, chỉ có ta có thể thấy. Nga. Dương Phàm hiếm lạ mà nhìn qua ngũ tay trái, hắn cái gì cũng không thấy được, cũng không cảm giác được, nhưng thật ra kỳ, nếu như vậy, đảo cũng không sao, nhưng Thượng Phương Minh tên kia tâm nhãn quá tiểu, ngươi thọc hắn một đao, hắn lúc này không chừng như thế nào ghi hận ngươi, sợ là không cần sợ, nhưng ngày sau tận lực đừng lạc đơn, thật muốn lạc đơn, cũng muốn chính ngươi thực lực cường thời điểm. Ân. Ngư tiểu ý chừng lớn mắt thấy một hồi lâu, mơ mơ hồ hồ gian, nàng như là thấy một quả thuần hắc cổ xưa nhẫn, nháy mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy, tiểu ngũ, ta có thể sờ sờ sao. Qua ngũ đem tay trái đưa tới ngư tiểu ý trước người, cấp, ngươi sờ đi, nhưng trừ bỏ ta, những người khác giống như cũng sờ không tới nhẫn. Ngư tiểu ý rỗi tay méo méo qua ngũ ngón tay cái, nàng cũng chỉ sờ đến ngón tay, không gặp nhẫn, kinh ngạc cảm thán nói, thật thần kỳ. Nhẫn chủ. Dương Phạm ở trong đầu phiên hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì về như vậy một quả nhẫn sự tích, chỉ có thể trước đặt ở một bên. Nhẫn. Qua ngũ gật đầu, hắn hơi hơi cúi đầu, hiển nhiên là không nghĩ lại nói về nhẫn sự, Dương Phạm cũng liền ngừng lại. Hô. Nhưng nghẹn chết lao tử. Tử Minh đạo nhân. Dương Phạm trừng mắt nhìn trừng mắt, ngại như thế nào còn tại đây. Tử Minh đạo nhân sừng sốt, mới phát hiện bọn họ lại có thể thấy hắn, lao tử còn không có tới kịp đi minh giới, nửa đường bị đánh gãy. Sư phó. Tử Minh đạo nhân xem xét mắt qua ngũ, nhưng thật ra hảo hảo mà lên tiếng, đồ thân sự liền làm ơn các ngươi Thương Kiếm Tông, lôi minh đan sự, là ta không nghĩ tới, không cần dùng nó. Đồ thân. Dương Phạm sửng sốt, hiểu ra lại đây, để ép hạ qua ngũ đầu, nguyên lai tiểu tử ngươi có tên. Ngươi quang nói cho ngươi đại sư phó, như thế nào không nói cho ngươi nhị sư phó đâu. Ngươi đây là khác biệt đối đãi. Là không đúng. Qua ngũ mặc hắn đệ nặng, lẳng lặng nói ra hiện thực. Ta còn không có bái ngươi vi sư, danh không chính luôn không thuận. Dương Phạm vững chắc nghẹn một chút, giống như có đạo lý. Tiểu ngũ ngươi nguyên lai kêu tên này a, ta về sau vẫn là kêu ngươi tiểu ngũ đi. Ngư tiểu y kéo kéo qua ngũ, cùng hắn thương lượng, tiểu ngũ kêu đến thuận miệng, cái tên kia khó đọc, bút hoa cũng thật nhiều. Qua ngũ nghĩ nghĩ, hảo. Tử Minh đạo nhân nhìn trước mắt ba người, cảm thấy bọn họ so với hắn càng không đáng tin cậy. Hắn trọng điểm là ở phía sau lôi minh đan. Không phải tên là gì. Tử Minh đạo nhân. Chính đề lao tổ nhìn thấy Tử Minh đạo nhân, lập tức lại đây chào hỏi. Ngươi đạo hào là chính đề đi, lúc trước đem đan tông truyền thừa giao cho các ngươi, ta đã quên xử lý lôi minh đan, đáp ứng ta, đan tông vĩnh không luyện chế lôi minh đan. Chính đề lao tổ cười gật đầu, Tử Minh đạo nhân không dặn dò, chúng ta Thương Kiếm Tông cũng sẽ không quên các sư tổ lập hạ tông vấn. Vậy là tốt rồi, đến nỗi những người khác, bọn họ hôm nay cướp đoạt lôi minh đan, đã tạo thành nhân. Như vậy quả nên từ bọn họ chính mình thừa nhận rồi. Tử Minh đạo nhân gật đầu, đưa tới Quang Ngũ, hắn cần thiết ở đi phía trước cho hắn đồ đệ chính danh, nghẹn bất tử bọn họ hắn liền không đi rồi. Phương Nham nhìn thấy Tử Minh đạo nhân thời điểm, hận không thể đem chính mình che giấu lên. Nhưng mà, nơi nào có địa phương làm hắn trốn tránh. Hắn nhìn thấy Tử Minh đạo nhân lanh qua ngũ chiều hắn đi tới, giống như là bị lột sạch quần áo, trần trụi mà triển lãm ở mọi người trước mặt, hắn đã làm sự, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phương Nham đúng không? Ngươi sư thừa với người nào? Tử Minh đạo nhân ở ly Phương Nham một trượng xa thời điểm, làm qua ngũ dừng lại, Dương Phàm sợ qua ngũ có hại, cố ý kéo mấy cái hợp thể kỳ sư huynh lại đây cấp qua ngũ chống lưng, hắn lúc này liền ôm cánh tay, thập phần nhàn nhãm mà nhìn Phương Nham vẻ mặt khủng hoảng, mồ hôi lạnh chảy dòng nhát gan bộ dáng. Độ kiếp kỳ chính là độ kiếp kỳ, cho dù Tử Minh đạo nhân thực lực xa xa nhược với hắn đỉnh thời kỳ, nhưng cũng xa không phải đại thừa kỳ có thể so sánh được với. Tuy rằng hắn hiện tại không thể đối người động thủ, nhưng dọa dọa người nhưng thật ra có thể, rốt cuộc cũng không ai biết hắn không thể động thủ đúng không. Ta sư thừa với Phương Kiến đạo nhân, hắn là bát phẩm luyện đan sư. Phương Nham Chân Minh đạo nhân toàn lực áp chế, mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng hắn lại không dám rỗi tay đi lau. Phương Kiến. Nga, không quen biết, ngươi nguyên bản là kia một mạch. Tử Minh đạo nhân thay đổi cái tư thế bay, khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Là tử thượng đạo nhân. Phương Nham Chân đã mềm, rốt cuộc còn có bát phẩm luyện đan sư ngạo khí, không có quỳ xuống tới. Tử Minh đạo nhân nghe thấy cái này đạo hào, một hồi lâu không nói chuyện, ngươi nên may mắn, ngươi đã phản ra sư môn, bằng không, ngươi hôm nay còn có mệnh nhưng sống. Tử Minh đạo nhân là phẫn nộ, nhưng hắn thực mau liền thu liễm tức giận, chỉ là vẫn là bực bội, tử thượng như thế nào liền có như vậy đồ tôn. Thiên kêu biết sau sẽ tức giận đến dậm chân đi. Không đúng, đã không phải, cho nên cùng tử thượng không quan hệ, như vậy tưởng tượng, không cần thiết vì cái người ngoài bực bội. Hắn lại đây mục đích, chính là vì qua ngũ chính danh, Tử Minh đạo nhân nhàn nhạt mà quét một vòng Minh Huyền Tông người, bị hắn nhìn đến người, sôi nổi cúi đầu, không có can đảm đối thượng, Đan Tông truyền thừa đã giao từ Thương Kiếm Tông, đến nỗi các ngươi Minh Huyền Tông Đan Tông, ta mặc kệ các ngươi như thế nào đặt tên, nhưng các ngươi đến nhớ kỹ, các ngươi tông môn cùng Đan Tông nhưng không có đinh điểm quan hệ, Phương Nham cũng không phải Đan Tông đệ tử. Đan Tông cuối cùng một vị đệ tử kêu qua đồ thân, không phải Phương Nham. Minh Huyền Tông một mảnh tĩnh mịch, Thượng Phương Minh thiếu chút nữa lại muốn hộc máu, khí, nhưng hắn đinh điểm không dám nhìn Tử Minh đạo nhân. Tử Minh đạo nhân tầm mắt dừng ở trên người hắn, cười cười, tuy rằng hắn rất tưởng vì qua ngũ chế tạo một cái thông thuận tu chân chi lộ, nhưng đây là không có khả năng. Thượng Phương Minh nếu chính mình đưa tới cửa tới, đó chính là hắn đồ đệ đệ nhất khối đá mài dao, hơn nữa sẽ là tốt nhất đệ nhất khối, thật tốt. Qua ngũ sẽ thua. Sẽ không, hắn chính là hắn Tử Minh đạo nhân duy nhất một vị đồ đệ. Minh Huyền Tông nên may mắn, bởi vì mặt khác tông môn người sợ nhiều sinh sự tình, sớm đã rời đi rừng Nhật Lạc, cho nên hiện tại cũng liền hai tông người ở, mất mặt còn không có lớn đi. Phương Nham còn muốn lấy Đan Tông danh hảo khuyên bảo qua ngũ kế hoạch, hoàn toàn tan biến, hắn hiện tại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tử Minh đạo nhân không nhớ tới hắn từ Đan Tông trộm đi những cái đó công pháp đan phương, cầu nguyện Tử Minh đạo nhân không cần cùng hắn tính tổng nợ. Tử Minh đạo nhân xác thật không cùng hắn tính này đó việc nhỏ, bởi vì hắn cấp đồ đệ chính danh xong rồi, cũng nên rời đi. Hắn vô vô qua ngũ đầu, nhìn mắt tránh ở một bên vây xem nham thạch thú độ lôi kiếp tiểu nha đầu, cười, đồ thân, muốn đồ vật nên chính mình nỗ lực tranh thủ, vi sư nhưng không đồ vật đưa ngươi, cuối cùng đưa ngươi tám chữ, hài lòng mà làm, chớ quên bản tâm. Qua ngũ sửng sốt, còn không có tới kịp đáp lại, Tử Minh đạo nhân thân ảnh đã là biến mất không thấy, hắn hướng phía trước vừa thấy, liền thấy ngư tiểu ý tránh ở một khối cháy đen đại thạch đầu mặt sau, trộm nhìn nham thạch thú bên kia, hắn mím môi, nhìn mắt Dương Phàm, ta đi tiểu ngư nơi đó. Dương Phàm nhún vai, cười hì hì nói, ai nha, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, đi thôi, nơi này không dùng được ngươi. Tuy rằng Phương Nham không bị sát tử, nhưng nghĩ hắn ngày xưa không ai bị nổi, nhìn hắn hiện tại chật vật, thấy thế nào, như thế nào nhạc. Thượng trường môn thương hảo không ít đi, kia nhất kiếm thứ có điểm thiên, ngươi cũng là vận khí thực hảo. Dương Phàm vẫn như cũ một bộ cười bộ dáng, nhìn Thượng Phương Minh thanh hắc mặt, dẫn đầu mở miệng nói. Minh Huyền Tông mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Dương Phàm đâm bị thương trưởng môn. Thượng Phương Minh sắc mặt càng thêm xanh mét, há mồm muốn nói gì, Dương Phàm tiếp tục lấp kín hắn miệng, thượng trưởng môn thật là rất lợi hại a, chúng ta Lưu Minh sư huynh luận khởi thực lực tới, hẳn là so ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng đánh với ngươi lên, thật là một chút ưu thế đều không có, còn muốn ta từ bên phụ trợ mới có thể thương đến ngươi, thật sự lợi hại. Ta cũng muốn hảo hảo tu luyện mới được, thật sự kém đến quá xa. Hảo, nếu chúng ta không tính toán tiếp tục giao thủ, hy vọng các ngươi Minh Huyền Tông cũng sớm một chút hồi tông môn, các ngươi này toàn tông môn đồng thời xuất động, tông môn trống rỗng, có thể hay không phát sinh chuyện gì đâu. Dương Phàm buông tay, cũng liền các ngươi Minh Huyền Tông lớn như vậy bút tích xuất động mọi người, điểm này, chúng ta Thương Kiếm Tông còn kém đến quá xa. Sư phó, Hoàng Hương Nhân kêu thảm thiết một tiếng, mọi người vừa thấy, Thượng Phương Minh lại hôn mê bất tỉnh. Minh Huyền Tông mọi người nơi nào còn có tâm tư nghe Dương Phàm nói chuyện, sôi nổi quan tâm Thượng Phương Minh đi. Dương Phàm nhíu môi, nhìn mắt trang đến rất giống như vậy hồi sự Thượng Phương Minh, ám suy một tiếng, này lao tặc trang đến càng ngày càng giống. Nếu các ngươi như vậy vội, chúng ta đây Thương Kiếm Tông liền không quấy rầy. Triệu Thắng đi tới, nhìn mắt Thượng Phương Minh, cười đối đứng ở một bên Ôn Cảnh Hành nói. Minh Huyền Tông ba vị đại thừa kỳ lão tổ sớm đã phản thân hồi tông môn xác thật vũ trụ, cho dù có hộ tông đại trận, cũng không thể sơ sẩy. Ôn Cảnh Hành nhưng thật ra ôn hòa có lêm mà chiều Triệu Thắng gật gật đầu. Dương Phàm, ngươi nói chuyện nghẹn người công lực nhưng thật ra chướng không ít. Triệu Thắng xoay người cùng Dương Phàm nói. Dương Phàm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, liếc mắt Triệu Thắng, Thượng Phương Minh có phải hay không thật vượng, ngươi nhìn không ra. Tên kia là sợ ta nói được quá nhiều, là Minh Huyền Tông người đoán rồi hắn đâu, rốt cuộc lần này Minh Huyền Tông chính là đã chết không ít người. Triệu Thắng cười cười, không tiếp lời này, chỉ nói, Minh Huyền Tông thế nào, không tới phiên chúng ta Thương Kiếm Tông đi quản, tả hữu lần này trở về, Thượng Phương Minh là đẳng không ra thân lại đi nháo mặt khác sự, Thương Huyền Đại Lục cũng có thể hảo hảo ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Cũng đối. Tiểu Ngũ. Ngư Tiểu Y hướng phía sau vừa thấy, liền vây vây tay nhỏ, mau tới đây, nơi này xem đến nhất rõ ràng. Qua Ngũ dừng dừng, sau đó bước vững chắc bước chân đi hướng nàng, học Ngư Tiểu Y bộ dáng, ở bên người nàng ngồi xuống, nham nham hiện tại thế nào. Tình huống hẳn là không tồi, ta là lần đầu tiên thấy linh thú tấn giai, nhìn cùng chúng ta tu sĩ tấn giai không khác biệt. Ân. Qua Ngũ nhìn nhìn hết sức chuyên chú Ngư Tiểu Y, nghĩ nghĩ, phiên truyền thừa ký ức tìm cái linh quả ra tới, muốn ăn sao? Ngư Tiểu Ý nhìn đến linh quả, đôi mắt nháy mắt sáng, muốn. Tiểu cô nương tiếp nhận linh quả, không hỏi Qua Ngũ là từ đâu được đến linh quả, chỉ cười hì hì nói, Tiểu Ngũ hiện tại còn không thể ăn linh quả, chờ ngươi dẫn khí nhập thể, chúng ta cùng nhau ăn đi, đúng rồi, chúng ta Thương Vân Phong có rất nhiều linh quả thụ, sư phó nói đều có thể ăn, Nham Nham còn tặng ta rất nhiều linh quả, sau khi trở về cũng có thể loại ở nơi đó. Qua Ngũ nghe được nghiêm túc, ngẫu nhiên gật đầu tán thành. Cái này làm cho Ngư Tiểu Ý càng hưng phấn, cho hắn giới thiệu Thương Vân Phong. Tuy rằng tông môn các sư huynh sư tỷ đều thực chiếu cố nàng, nhưng Thương Vân Phong là có tiếng ít người quản cũ ẽ, cùng nàng một đám tiến vào tông môn tiểu hài tử cũng không cùng nàng cùng nhau luyện kiếm. Hơn nữa nàng muốn học đồ vật quá nhiều, cũng không có phương tiện cùng những cái đó tiểu hài nhi cùng nhau. Chỉ cần là biết chữ này một môn công khóa, chính là sư phó đơn độc cho nàng thượng, cho nên nghiêm khắc tới nói, tiểu cô nương không có chính mình tiểu đồng bọn nhi. Dương Phàm đi bộ trở về. Liền nghe thấy tiểu sư điệt hứng thú bừng bừng cấp Qua Ngũ giảng giải Thương Kiếm Tông các nơi, tùy ý mà hướng bọn họ bên người ngồi xuống, nghiêng đầu xem hai thân thân mật mật tiểu hài nhi, khoe miệng ngầm cười, có tiểu ngư cấp tiểu ngũ giới thiệu, này nhưng tỉnh sư thúc không ít công phu, tiểu tử ngươi phải hảo hảo nghe a, sư phó của ngươi ta cũng sẽ không cùng ngươi lải nhải này đó. Qua Ngũ trầm mặc mà nhìn mắt Dương Phàm, sau đó quay đầu nhìn Ngư Tiểu Ý, tiếp tục nghe, kết hợp chung quanh người đối Dương Phàm phản ứng cập chính hắn quan sát, Qua Ngũ cảm thấy hắn vị này sư phó thực không đáng tin cậy, có lẽ hắn về sau đến hảo hảo nhìn vị này sư phó. Dương Phàm cười một tiếng, dựa vào đại thạch đầu mặt sau, ngửa đầu nhìn Nhật Lạc Trấn phương hướng, trong mắt vẫn như cũ là cười, đinh điểm không tức giận. Sư thúc, đợi chút chúng ta đi xem thường gì sao? Ngư Tiểu Ý đột nhiên nhớ tới, hỏi. Dương Phàm dừng một chút, Tiểu Ngư muốn đi xem nàng. Không được sao? Cũng không phải không được, ta hồi tông môn tiện đường đâu, thuận tiện qua đi lên tiếng kêu gọi đi. Dương Phàm tưởng. Hắn thu đồ đệ, muốn cho nàng biết đến. Hảo. Đến lúc đó ta muốn giới thiệu Tiểu Ngũ cùng Thường Dì nhận thức. Ngư Tiểu Ý cười con mắt to, Tiểu Ngũ, phía trước ta cùng Thường Dì nói qua ngươi đâu, Thường Dì chính là ta phía trước trụ Thanh Phong khách điếm lao bản nương. Qua Ngũ chiều nàng con môi, ta biết. Tiểu Ngũ đi Thanh Phong khách điếm đi tìm ta. Ngư Tiểu Ý sửng sốt. Không phải. Qua Ngũ lắc đầu, ta ở Nhật Lạc Trấn đãi gần một tháng, cho nên có thăm dò rõ ràng Nhật Lạc Trấn đại khái tình huống. Bằng không hắn cũng không có khả năng thuận lợi vậy liền giết kia mấy cái hỗn đảng, chỉ dựa vào này cái không biết tiến nhẫn, cũng không thể làm hắn có thông thiên chi thuật. Phần 34. Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngũ quả nhiên rất lợi hại. Dương Phàm chiều hắn tương lai đồ đệ nhìn thoáng qua, cười, không tồi sao tiểu tử, có sư phó của ngươi ta phong phạm. Qua Ngũ lúc này không thấy hắn, lại mở miệng lên tiếng ân, Dương Phàm khỏe miệng cười lớn một chút. Nham thạch thú từ bắt cấp tấn giai cửu cấp, yêu cầu thời gian không ít. Minh Huyền Tông người cũng có thời gian chú ý tới đang ở độ lôi kiếp nham thạch thú, cùng với chính cấp nham thạch thú hộ pháp Hứa Dương Lễ, có người liền không tránh được nói chút toan lời nói, nhưng thật ra không có quá lớn thanh, Thương Kiếm Tông bên này coi như không nghe thấy, quyền khi bọn hắn ở đành giám. Nham thạch thú tấn giai A. Tử Tố thừa dịp không có trước khi rời đi, cũng lại đây quan khán, lúc trước bỏ lỡ chính kiêm lão tổ tấn giai, là cái đại tiếc nuối, hiện tại xem như bổ thượng. Đại sư tỷ, Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu. Chiều nàng nết miệng cười. Tử Tố sờ sờ nàng đầu, cười đến ôn nhu, Tiểu Ngư thật ngoan. Qua Ngũ nhìn mắt Tử Tố đặt ở Ngư Tiểu Ý trên đầu tay, rời đi mắt, cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện, Nham Nham tấn giai lúc sau, đi nơi nào. Đúng vậy, rừng Nhật Lạc là không thể đãi, Nham Nham hẳn là sẽ đi tìm địa phương khác tu luyện đi. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, nói. Nham thạch thú thiên tính ái tự do, nó lần này tấn giai, tu vi lại đi phía trước đi rồi một bước, có thể ở Thương Huyền Đại Lục nơi nơi đi rồi. Cửu cấp đã thực tiếp cận thánh thú. Dương Phàm nhìn mắt Qua Ngũ, tiểu tử này nhìn liền không giống như là sẽ quan tâm nham thạch thú tính tình a. Thật tốt, nham nham có thể nơi nơi đi rồi. Tiểu cô nương yên lặng tưởng, khi nào, nàng cũng có thể trở nên như vậy cường đâu. Đại khái muốn thật lâu đi. Bất quá, nàng sẽ mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện. Lúc này đây trở về, tiểu ngư ngươi phỏng chừng muốn thật lâu mới có thể ra tông môn, bất quá không quan trọng, tông môn đại bỉ mau tới rồi, U Minh bí cảnh cũng sẽ mở ra, ra tông môn rèn luyện cơ hội nhiều nữa nào. Tử Tố thấy tiểu sư muội này phó tiểu bộ dáng, vội nói, hơn nữa trưởng môn khẳng định sẽ mau chóng tìm được tân tông môn rèn luyện nơi, đến lúc đó cũng có thể ra cửa rèn luyện. Ân. Ngư tiểu ý nắm chặt nắm tay, này đó rèn luyện đều yêu cầu nỗ lực tu luyện, nàng muốn đề cao tu vi, mới có thể đánh bại người khác, hiện tại nàng còn thực được, có thể làm được sự vẫn là quá ít, nàng không nghĩ mỗi lần chỉ có thể núp ở phía sau mặt, bị người bảo hộ. Qua Ngũ sờ sờ nhẫn, tâm thoáng yên ổn, hắn phải làm sự tình, rất nhiều. Nhưng hắn có thể chậm một chút tới, chờ hắn cường đại lên, mới có thể đạt tới mục đích. Lại qua hai cái canh giờ, sắc trời đã chậm rãi tối sầm xuống dưới, nham thạch thú lôi kiếp cũng sắp kết thúc, nhưng không có người rời đi, vốn dĩ Minh Huyền Tông người sớm nên rời đi, nhưng mà, gặp phải nham thạch thú tấn giai, hơn nữa vẫn là tấn giai cựu cấp, bọn họ sao có thể đi. Đây chính là có cơ hội được đến chỗ tốt lôi kiếp. Nham thạch thú được trời ưu ái, này một chủng tộc tấn giai sắc sắc thật thật có điểm bất đồng. Chúng nó ở hấp thu thiên địa linh khí dùng để tấn giai, đồng thời ở tấn giai thành công thời điểm, sẽ phản hồi thiên địa, đối bất đồng tu vi tu sĩ, cũng là có bất đồng chỗ tốt. Chính là nham thạch thú từ trước đến nay không thế nào thân cận tu sĩ, chúng nó tấn giai cũng là tìm cái không có bóng người địa phương, rốt cuộc chúng nó tấn giai yêu cầu linh khí không nhiều lắm, chỉ cần chúng nó chính mình trong cơ thể linh lực sung túc liền có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, cho nên gặp qua nham thạch thú tấn giai tu sĩ rất ít, có thể được đến chỗ tốt tu sĩ, càng thiếu. Nham nham lúc này hết sức chuyên chú độ lôi kiếp, chờ nó thành công tấn giai, nhìn đến nhiều người như vậy tưởng chiếm nó tiện nghi, không biết đến nhiều sinh khí đâu. Cuối cùng một đạo thiên lôi biến mất, mây đen tiêu tán, chiều phiến đại địa này tươi xuống, là đủ mọi màu sắc nhu hòa quang đoàn, những cái đó quang đoàn chạm được đại địa liền chìm vào đi vào, đụng tới tu sĩ cùng linh thú thân thể, cũng là ôn hòa mà bị hấp thu, ai cũng không có động, chỉ là kinh ngạc cảm thán mà nhìn này đó quang đoàn nội nồng đậm linh khí, thân thể chủ động đem quang đoàn hấp thu. Chuyển vì linh lực. Linh khí trở nên mắt thường có thể thấy được, là có bao nhiêu nồng đậm. Có thể thấy được thiên đạo là thật sự sủng ái người này. Dương Phàm Toan, hắn vươn tay tiếp được một đoàn màu đỏ quang đoàn, hắn là hỏa linh căn, tự nhiên chỉ có thể hấp thu hỏa linh khí, nhưng hắn quay đầu nhìn mắt bên người hai cái tiểu gia hỏa, không khỏi trừng lớn mắt, tiểu sư điệt là biến dị hỏa linh căn, là hẳn là hấp thu đến càng mau. Nhưng là, hắn nhìn về phía Quang Ngũ, nhìn bốn phía, may mắn đại gia vội vàng đã tọa hấp thu linh khí. Không chú ý bọn họ bên này, hắn một tay một cái lôi kéo hai người, tới rồi đại thạch đầu sau lưng, tiểu ngũ, ngươi đã có thể vận chuyển khởi tử minh đạo nhân cho ngươi công pháp. Ân, lúc ấy truyền thừa tử minh đạo nhân kéo dài quá điểm thời gian, chính là tự mình dạy dỗ ta như thế nào vận chuyển ngũ pháp quyết, ta ở động phủ không có thành công dẫn khí nhập thể, vừa rồi thử một chút, có thể hấp thu. Qua Ngũ cảm thụ được trong thân thể kỳ diệu cảm giác, bất thời giờ trả lời Dương Phàm.